590, làm cho người ta nổi giận. Chương 590, làm cho người ta nổi giận. May mắn mà có Ninh Thải Thần, bằng không nàng hiện tại khẳng định là khó mà trượt chân cái này Vương Tư Thanh. Ngươi đối với phụ thân sử dụng cái gì quỷ kế? Vương Tư Thanh trong não hỗn loạn lên, tiến lên một thanh níu lại Vương Tử Thanh cổ áo, như là con non hộ chủ bình thường nghiến răng nghiến lợi. Vương Tử Thanh, động Vương Tử Thanh có thể, đừng động Vương Tử Thanh phụ thân. Ký ức hoảng hốt, tuổi nhỏ Vương Tử Thanh từng theo Vương Tư Thanh một dạng dắt lấy phụ thân cổ áo, bảo hộ Vương Tử Thanh mẫu thân. Vương Tử Thanh phụ thân đem Vương Tử Thanh bóp đứng lên, vậy ngươi thay nàng chết ta? Không, không cần. Vương Tử Thanh cái kia mềm yếu mẫu thân bình thường lần thứ nhất gào thét, ôm phụ thân chân, tự mình thao túng trong tay phụ thân kiếm, nhanh chóng đâm vào trái tim của nàng. Máu tươi nhuộm đầy toàn thân của nàng, nàng nhắm mắt lại, không còn có nhìn Vương Tử Thanh một chút. Phụ thân chỉ cho mẫu thân mặc váy tím, Vương Tử Thanh từng theo Vương Tử Thanh mẫu thân nói, nàng mặc tiên diễm quần áo tất nhiên nhìn rất đẹp, đợi đến ban đêm ông ngoại tiếp đi nàng sau, nàng liền có thể mặc vào các loại màu sắc quần áo. Bây giờ nàng là mặc vào, tuy nhiên lại vĩnh viễn nghe không được Vương Tử Thanh đối với nàng ca ngợi. Có thể rõ ràng, chỉ kém nửa canh giờ, nàng liền có thể rời đi cái này nước sôi lửa bỏng địa phương, phụ thân nhưng như cũng không buông tha nàng, đưa nàng linh hồn đều cầm tù đến cái này nhà cao cửa rộng bên trong. Vương Tử Thanh lại cười, cười đến Vương Tử Thanh cũng không biết tại sao muốn cười. Vương Tử Thanh bị Vương Tử Thanh hù đến, cổ áo cũng nắm đến nối lòng chút, "Vương Tử Thanh, ngươi, ngươi cười cái gì?" Đến cùng là thân tỉ muội, động tác, thần sắc, lời nói đều giống nhau như lúc đầu. "Vương Tử Thanh, ngươi sẽ chọn chính ngươi hay là lựa chọn phụ thân ngươi đâu?" Câu nói kế tiếp Vương Tử Thanh không có nói ra. Vương Tử Thanh khôi phục dĩ vãng đạm mạc thần sắc, lạnh lùng nhìn Vương Tư Thanh một chút, quay người dự định rời đi, đối diện lại đụng phải Tề Tề Cáp Nhi quốc vương. Còn chưa chờ Vương Tử Thanh nói chuyện, sau lưng liền truyền đến Vương Tư Thanh ngạc nhiên tiếng la, "Tề Tề Cáp Mã ca ca." Vương Tử Thanh trong lòng cảnh giác lên. Tề Tề Cáp Nhi quốc vương, rõ ràng cùng Vương Tử Thanh nói qua, Vương Tư Thanh căn bản không đem hắn để vào mắt, thường xuyên coi hắn là thái giám sai sự. Nhưng hôm nay, cái này âm thanh thân mật gọi, căn bản không phải sẽ đối với đợi thái giám ngữ khí. Vương Tư Thanh tiến lên ôm lấy Tề Tề Cáp Nhi quốc vương, lâm lướt ve thời điểm không quên khiêu khích nhìn Vương Tử Thanh một chút. Tề Tề Cáp Nhi quốc vương khinh nu hồi ôm nàng, không có chút nào nhìn Vương Tử Thanh một chút, "Tư Thanh, ngươi hay là cùng khi còn bé một dạng tinh nghịch." Tề Tề Cáp Mã ca ca, thật sự là đã lâu không gặp, tỷ tỷ đại hôn thời điểm, Vương Tử Thanh có chuyện, liền không có đi qua. Tề Tề Cáp Mã ca ca đừng nóng giận. Nàng bung ra Tề Tề Cáp Nhi quốc vương, phát ra chung bạc bình thường tiếng cười. Vương Tử Thanh rủ xuống mi mắt, hướng một bên đi qua. Tề Tề Cáp Nhi quốc vương cùng Vương Tư Thanh sự tình, Vương Tử Thanh đến tra một chút. Hiện tại cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nào có thể đoán được Vương Tư Thanh tư không chút nào dự định buông tha Vương Tử Thanh, nàng chủ động kéo lại Tề Tề Cáp Nhi quốc vương cánh tay, cười nhẹ nhàng hướng về phía Vương Tử Thanh nói, "Tỷ tỷ, ngươi còn không biết đi, ta cùng Tề Tề Cáp Mã ca ca xem như thanh mai trúc mã." "Tốt." Vương Tử Thanh sốc mí mắt dưới, nhẹ giọng thì thầm, giơ chân lên sát qua Vương Tư Thanh cùng Tề Tề Cáp Nhi quốc vương, đi qua một khoảng cách. "Tỷ tỷ, ta cảm thấy Tề Tề Cáp Mã ca ca hẳn là có tân hoàng hậu." Vương Tư Thanh ở phía sau kêu gào. Vương Tử Thanh dừng bước lại, nghe được Tề Tề Cáp Nhi quốc vương cương triều hồi phục, chỉ cần Tư Thanh chuẩn bị xong, Tề Tề Cáp Mã ca ca tùy thời đều có thể. Vương Tử Thanh cũng đều có thể, chúc mừng muội muội. Vương Tử Thanh quay người, học Tề Tề Cáp Nhi quốc vương ngữ khí, tâm lý rõ ràng minh bạch. Hoàng hậu có thể là Vương Tư Thanh, nhưng là thái hậu chỉ có thể là nàng. Phụ thân nuôi tình mình đã bị Ninh Thải Thần bụng trộm đuổi đi, nhìn như nghe theo phụ thân, kỳ thực nghe theo nàng. Nếu là nàng muốn, phụ thừa tướng, hoàng vị đều có thể tại trong một ngày nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng là nàng muốn cái này Vương Tư Thanh cùng phụ thân, Lãnh Cẩn Yến từ thống khổ chết đi. Muốn cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc vương, không thể không đem hoàng vị chính lên. Vương Tư Thanh mặt đều tái rồi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới không chỉ có không có bước lên Vương Tử Thanh lửa giận, còn thu được Vương Tử Thanh chúc phúc. Mà cùng lúc đó, phụ thân lao đến, hướng về phía Vương Tư Thanh quăng một bàn tay. Đùng. Tiếng vang thanh tịnh vang dội, Vương Tư Thanh mặt mắt trần có thể thấy sưng phồng lên. Nàng sững sờ nhìn qua phụ thân, bên miệng đều nghẹn ngào, "Phụ thân mau cùng tỷ tỷ ngươi xin lỗi." "Nói cái gì hồ thoại, cái này hoàng hậu vị trí, chỉ có thể là tỷ tỷ ngươi." Phụ thân đè ép Vương Tư Thanh, để nàng chính hướng về phía Vương Tử Thanh. Phụ thân luôn luôn sủng ái nàng, có thể làm như vậy tất nhiên có kiểu khác lý do. Vương Tư Thanh coi như thông minh, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì thấp giọng nói, "Còn xin tỷ tỷ không nên trách tội, mới vừa rồi là muội muội lỡ lời." "Không sao." Vương Tử Thanh cầm lấy đi khăn tay, xoa xoa nắm qua Vương Tư Thanh cổ áo tay. Vương Tư Thanh mặc dù thông minh, nhưng cũng có chút vô não. Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc vương căn bản không phải cái gì loại lương thiện, trở thành hoàng hậu tự thân ngược lại sẽ nguy hiểm trùng điệp. Mà nàng làm quân cờ, nhất định phải để Tề Tề Cáp Nhi quốc vương trông thấy nàng có phụ thừa tướng hậu thuẫn, dạng này quốc vương mới sẽ không tùy tiện động nàng, nàng còn có thể tốt hơn vì phụ thừa tướng đánh cắp tình báo. Phụ thân rất rõ ràng đạo lý này. Vương Tư Thanh là cúi đầu, tự nhiên mà vậy liền thấy, trong lòng tức giận đến dậm chân. "Phụ thân, thân thể ta khó chịu, ta rời đi trước." Vương Tử Thanh nhìn thoáng qua phụ thân, dư quang liếc thấy Tề Tề Cáp Nhi quốc vương. Tề Tề Cáp Nhi quốc vương có thâm ý khác nhìn thoáng qua Vương Tử Thanh. Đi ra ngục lao một khắc này, Vương Tử Thanh nha hoàn Thúy Nhi tới đón Vương Tử Thanh, thương phấn nói cho Vương Tử Thanh, "Tiểu thư, lãnh phủ thật bị thu, nghe nói hay là thừa tướng tự thân lên tố." Vương Tử Thanh nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ lên Lãnh Cẩn Yến thần sắc. Ký ức tương lai là phủ thừa tướng đem lãnh phủ từ diệt môn bên trong kéo trở về, lần này lại là phủ thừa tướng đem lãnh phủ đẩy vào hố lửa. "Lãnh Cẩn Yến, ngươi bây giờ sẽ nghĩ như thế nào đâu?" Trở lại trong sân, Giang Minh cùng Chu A Tứ bọn người nằm trên ghế ngồi phơi nắng. Vương Tử Thanh tâm tình vui vẻ, hướng về phía Giang Minh báo tin vui, cái kia Vương Tư Thanh mặt cũng thay đổi hình, may mắn mà có Ninh Thải Thần đại nhân, bằng không ta hiện tại đã tại trong nhà giam bị chém chết. Chu A Tứ bọn người nhao nhao kỳ quái nhìn về phía Giang Minh, đại khái hiểu Giang Minh gần nhất đang làm cái gì, sau đó vừa lại kinh ngạc. Ninh Thải Thần vậy mà cũng sẽ quản triều chính bên trong sự tình. Cái này tề tề cấp nhi quốc trời, chẳng lẽ lại phải đổi? Chú ý tới Chu A Tứ đám người cảm xúc, Giang Minh hướng về phía Chu A Tứ bọn người nói, chuyện sau đó, các ngươi tạm thời trước nhìn xem, không cần nhiều hỏi, kết quả trọng yếu nhất. Thanh Miểu Vương nữ đột nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ lại, cái này Ninh Thải Thần muốn để tề tề cấp nhi quốc đổi chủ? Chương 591, nhưng là nàng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Dù sao các nàng ở chỗ này hưởng lạc một đoạn thời gian, cũng thật không tệ. Đến ban đêm, Vương Tử Thanh sớm ngủ lại. Sắp đến nửa đêm, Vương Tử Thanh làm thế nào cũng không thoải mái, tim giống như bị cái gì chặn lại. Quay người mở to mắt, Vương Tử Thanh lại đối mặt lên Lãnh Cẩn Yến cặp mắt kia. Lãnh Cẩn Yến con mắt có điểm đặc sắc, hẹp dài như là hồ ly bình thường. Vương Tử Thanh một chút liền nhận ra được, buồn ngủ lập tức không có, bàn tay đến phía dưới gối đầu, hạ giọng nói, "Lãnh Cẩn Yến, ngươi muốn làm cái gì?" Phía dưới gối đầu là Vương Tử Thanh giấu kỹ truy thủ. "Tiên Yên, cách làm của ngươi thật là làm cho ta không tưởng được." Lãnh Cẩn Yến lại tựa như biến thành người khác, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại ánh mắt sáng ngời. "Tiên Yên." Vương Tử Thanh kinh ngạc tại Lãnh Cẩn Yến thái độ biến hóa, trong lúc nhất thời loạn tâm thần. "Lãnh Cẩn Yến, chưa bao giờ kêu lên nàng Yên Yên. Chẳng lẽ lại, Lãnh Cẩn Yến giống như nàng, có thể biết trước tương lai?" Phòng bị hay là đem Vương Tử Thanh kéo về trong hiện thực, Vương Tử Thanh im lặng cười cười, "Chẳng lẽ lại chờ ngươi tính toán ta sao?" Tương lai, tại đại hôn đêm, Lãnh Cẩn Yến qua chén nàng, gọi tới tên ăn mày cướp đi nàng lần thứ nhất. Nguyên bản khi đó nàng đã đem tên ăn mày trở thành Lãnh Cẩn Yến, ngày thứ hai ngược lại là cũng không có việc gì. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này Lãnh Cẩn Yến chính miệng nói cho nàng, đêm hôm đó là hắn tùy tiện ở trên đường kéo tới tên ăn mày cướp đi nàng lần thứ nhất. "Ta Yên Yên trưởng thành Lãnh Cẩn Yến khịt mũi coi thường, bất quá Yên Yên à, ngươi có nghĩ tới hay không ta hiện tại có thể thẹn quá hóa giận muốn ngươi đây." "Lãnh Cẩn Yến, ngươi..." Vương Tử Thanh hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết Lãnh Cẩn Yến có hai khối miễn tử kim bài, nếu như nàng thét lên là sẽ bị bảo hộ, nhưng là nàng vị hoàng hậu này đều bị Lãnh Cẩn Yến vũ nhục, là làm không được. Lãnh Cẩn Yến cũng sẽ không chết, nhưng là nếu như nàng không thét lên, liền bị Lãnh Cẩn Yến vũ nhục. Chỉ là nàng cùng Lãnh Cẩn Yến đồng hành hơn 20 năm, nàng hiểu rất rõ tính tình của hắn. Nàng làm hại cả nhà của hắn chết đi, hắn làm sao lại để nàng đơn giản như vậy chết chứ? "Yên Yên, về sau cần phải thấy rõ người, không cần loạn ra tay." "Bất quá Yên Yên a, ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương thế nhưng là trung tình tại Vương Tử Thanh." Lãnh Cẩn Yến tự cho là khống chế Vương Tử Thanh, ngữ khí nhiều vài tia phách lối. Vương Tử Thanh cúi đầu xuống, xích xích nở nụ cười, hướng về phía ngoài cửa lớn tiếng la lên, "Có ai không? Có ai không? Nương nương." Ngoài cửa truyền ra một tiếng đáp lại, ngay sau đó, vội vàng tiếng bước chân hướng về phía bên này đến. Lãnh Cẩn Yến trong nháy mắt đổi sắc mặt, thấp giọng phá mạn, "Tên điên." Sau đó hắn nhanh chóng từ ngoài cửa sổ rời đi. Vương Tử Thanh không nhanh không chậm khôi phục bình tĩnh thần sắc. "Tên điên." Trong tương lai bên trong cha tấn bên trong, Vương Tử Thanh đã sớm thành dở dở ương ương tên điên. Nương theo lấy Lãnh Cẩn Yến rời đi, ngọn đến tùy theo bị điểm bên trên, Thúy Nhi sốt ruột quỳ rạp xuống Vương Tử Thanh trước mặt, "Nương nương, thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Vương Tử Thanh nhìn về phía Thúy Nhi, gàn từng chữ, "Không có việc gì, vừa rồi có con mèo hoang xông vào, hiện tại nó đã chạy." Thúy Nhi nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hùng hùng hổ hổ mắng lên cái kia mèo hoang đến. Vương Tử Thanh nghe không thể nín được cười đứng lên, nhớ tới Lãnh Cẩn Yến câu nói kia, không khỏi nam nam thấp giọng tự thuật, "Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương, thế nhưng là trung tình tại Vương Tử Thanh." Ngày thứ hai, Vương Tử Thanh liền nghe được một tin tức. Vương Tử Thanh được sát phong làm quý phi, mà Lãnh Cẩn Yến bởi vì miễn tử kim bài thành công chức Lãnh tướng quân, chỉ là các tộc nhân của hắn không có khả năng may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết. Vương Tử Thanh không khỏi bối rối, đội vàng tìm tới Giang Minh, ngay cả Lãnh Cẩn Yến tìm hắn sự tình đều toàn bộ nói ra. Giang Minh suy nghĩ một chút Vương Tử Thanh trước đó nói với hắn tương lai, liền nói ngay, "Ngươi đi đem Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương xem như chân bảo con mèo mang đến ngôi." "Tốt." Vương Tử Thanh chăm chú gật đầu, thần sắc hoang mang, nhưng vẫn là đi. Nàng về phía sau cũng tìm tới con mèo kêu meo, dự định nuôi con mèo con này. Thúy Nhi rất là kỳ quái, ở một bên tự lẩm bẩm nói, "Nương nương, ngươi tối hôm qua vừa bị mèo hoang hù đến, làm sao hôm nay liền muốn nuôi mèo?" Vương Tử Thanh tại cái kia đùa lấy mèo con, chưa hồi phục Thúy Nhi, chỉ là cùng con mèo con kia nói, "Từ nay về sau, chúng ta nhưng chính là trong hoàng cung sống nương tựa lẫn nhau người." Không đợi sắp phong lễ bắt đầu, Vương Tử Thanh đã không kịp chờ đợi đến Vương Tử Thanh trong sân, dương dương đắc ý hướng về phía Vương Tử Thanh huyền diệu. Vương Tử Thanh dương mắt. Vương Tử Thanh đã mặc chuyên thuộc về quý phi hoa phục, đầu đội kim mang ngọc, toàn thân lộ ra quý khí. "Mèo." Con mèo đột nhiên liền xông ra ngoài, ôm đồn phá Vương Tử Thanh hoa phục. "Người cái này mèo chết." Đây là Vương Tử Thanh minh ngày muốn cử hành sắc phong lễ mặc quần áo, nàng mau tức điên rồi, bên trên chân liền muốn đạp con mèo kia meo. Nhưng mà con mèo kia meo linh hoạt vô cùng, vòng quanh Vương Tử Thanh chân chạy. Vương Tử Thanh không chỉ có không có đạp đến con mèo kia meo, còn rơi chật vật không chịu nổi. "Viên Viên." Vương Tử Thanh hở hững la lên con mèo, Viên Viên chạy đến Vương Tử Thanh bên người, liếm lắp Vương Tử Thanh mu bàn tay. "Vương Tử Thanh, quản tốt ngươi mèo." Vương Tử Thanh đau đến nghiến răng nghiến miệng, nổi nóng xông Vương Tử Thanh gào thét, thuận chính mình nha hoàn tay, miễn cưỡng ưu nhã đứng lên. Vương Tử Thanh thái độ mây trôi nước chảy, đem chén nước đặt ở lòng bàn chân của chính mình, rất tuyệt, đến, uống nước. Tại con mèo xông lên Vương Tư Thanh trong nháy mắt, Vương Tử Thanh bóp một cái con mèo thịt, lúc này mới khiến cho con mèo đến Vương Tư Thanh trên thân. Về phần cách làm này, tha rằng thái thần để nàng làm. Vương Tử Thanh gặp Vương Tử Thanh đối với nàng không chút nào phản ứng, Vương Tư Thanh đã không giữ được bình tĩnh, cuống họng cũng phải gọi đến bốc khói. Vương Tử Thanh ôm lấy con mèo, trực tiếp quay đầu trở lại trong viện. Thúy Nhi đuổi theo Vương Tử Thanh, sau lưng truyền đến Vương Tư Thanh kêu gào. Vương Tử Thanh, ngươi chính là ghen ghét ta, thì tính sao? Ta đã trở thành quý phi. Đến trong điện, Thúy Nhi rất là tức giận bất bình. Nương nương, nhị tiểu thư thật sự là khinh người quá đáng. Nào có cùng tỷ tỷ đoạt vị hôn phu đạo lý. Giang Minh đi ra, phân phó lấy Thúy Nhi. Thúy Nhi, ngày mai quý phi điện lễ sau khi kết thúc, tại nhị tiểu thư tất đi ven đường giải lên một chút thức ăn cho mèo, sớm mang Viên Viên đi qua, thả Viên Viên đi qua, nhìn thấy nhị tiểu thư tới ngươi liền đi, đừng để nàng phát hiện. Dựa theo Ninh Thải Thần đại nhân nói làm. Vương Tử Thanh sờ lên tròn trịa đầu, nhìn thoáng qua trên bàn thư tín. Đó là Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương để cho người ta cho nàng. Nội dung bên trong nàng đã nhìn qua. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương nói hắn rất chán ghét Vương Tư Thanh, đối với Vương Tư Thanh dạng này chỉ là vì tốt hơn đạt được phủ thừa tướng trợ giúp, cũng vì khi tất yếu làm ý hiếp thừa tướng được điểm. Thế nhưng là hôm đó ai nấy đều thấy được, so với Vương Tư Thanh, thừa tướng càng xem trọng là quyền thế. Mặt khác, tìm một cái cùng Biên Biên giống nhau như lúc mèo. Là Thúy Nhi biết Giang Minh một mực tại trợ giúp tiểu thư của mình, liên tục gật đầu. Chương 592, nguy cơ xuất hiện chương 592, nguy cơ xuất hiện con mèo này, là Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương mẹ để lưu lại con mèo. Hắn đối với con mèo này rất là trân trọng, vì bảo hộ nó liền vụng trộm đưa nó nuôi dưỡng ở hậu cung. Thế nhân đều coi là nó là chỉ mèo hoang, nhưng nhìn qua tương lai Vương Tử Thanh biết, nó là Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương đáy lòng sủng. Giang Minh không khỏi tò mò. Nếu thật như Lãnh Cẩn Yến nói tới, người trong lòng đụng tới đáy lòng sủng, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương sẽ làm như thế nào lựa chọn đâu? Quý phi điện lễ đằng sau, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương rất là cao hứng, trên đường uống nhiều vài chén rượu. Giang Minh đặc cẩn thận, cùng Chu A Tứ chờ ở bên cạnh lấy. Vương Tư Thanh lúc này thấy được con mèo, đã giận không chỗ phát tiết, một mực dạy dỗ con mèo. Mà bộ dạng này cũng bị Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương hạ nhân nhìn thấy, vội vàng thông báo cho Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương giận dữ, hướng phía Vương Tư Thanh liền đập tới đi một bàn tay. Vương Tư Thanh khó có thể tin, trong tay run rẩy, nhưng lại không có cách nào, sau đó đem mầm thai vạ toàn bộ đẩy lên Giang Minh trên thân. Ta trước đó tại đại tỷ của ta nơi đó gặp qua một cái giống nhau như lúc con mèo, khẳng định là bên người nàng cái kia linh thải thần bảy mưu tinh kế, bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương coi như lý trí, lúc này bị Vương Tư Thanh lời này kéo ra suy nghĩ. Hắn lúc này gọi Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, "Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, ta cần ngươi đi dò xét một phen cái kia linh thải thần có hay không vận dụng Tề Tề Cáp Nhi quốc triều chính tâm tư." Nghe được nhà mình phụ hoàng nói như vậy, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư sững sờ, sau đó là Giang Minh nói chuyện nói, "Phụ hoàng, linh thải thần tất nhiên sẽ không như thế làm, ngài là không phải kết luận sai." Nhìn thấy chính mình đại nhi tử là Giang Minh nói như vậy, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương khẽ miệng trào phúng một tiếng, "Ta nhìn cũng không cần ngươi đi dò xét cái kia linh thải thần, trực tiếp để cái kia linh thải thần đến đây đi. Bất cứ uy hiếp gì đến hắn triều chính bên trong đồ vật, cũng không thể tồn tại ở trên thế giới này." "Là, phụ hoàng." Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư có chút lo lắng, nhưng không dám hiện lộ ra, chỉ là gật gật đầu, sau đó ra cửa. Ra cửa đằng sau, hắn lại là làm sao đều muốn không rõ. Chính mình phụ hoàng đang yên đang lành, làm sao lại đem lửa giận kéo dài đến linh thải thần nơi đó? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi tới phủ thừa tướng ngay tại thư phòng, nghe được hạ nhân đến báo, vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài nên đón Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư ra vẻ nhẹ nhõm, khoe miệng cười cười, "Thừa tướng đại nhân, ta là tới tìm linh thải thần đại nhân." Thừa tướng có chút thất lạc, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, cười hồi phục, "Về đại vương tử, linh thải thần đại nhân ngay tại hoàng hậu nương nương sân nhỏ." Từ khi Vương Tử Thanh thành hoàng hậu nương nương đằng sau, Giang Minh liền đi sớm về trễ, một mực tại trong cung cùng Vương Tử Thanh ở chung một chỗ. "Tốt, đa tạ thừa tướng đại nhân." Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư quay người rời đi, trong lòng kỳ quái, cái này linh thải thần sứ sao lại cùng Vương Tử Thanh pha trộn cùng một chỗ? Cái này Vương Tử Thanh cũng không phải người tốt, xem ra tại hắn thời điểm không biết, cái này Vương Tử Thanh làm một chút chiêu mộ linh thải thần sự tình. Nghĩ tới đây, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư cảnh giác lên, đến Vương Tử Thanh trong viện. Lúc này Vương Tử Thanh nằm tại trên ghế nằm, nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, có chút kỳ quái đứng lên, nhìn xem hỏi thăm về đến, "Đại vương tử sao lại tới đây?" "Hoàng nương, ta tìm đến linh thải thần đại nhân." Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư liền vội vàng nói lấy, trầm giọng tiếp khí. Hắn đối với Vương Tử Thanh có chút khinh miệt, hắn không thích vị hoàng hậu nương nương này. Hắn rất là khinh thường cái này hoàng hậu nương nương bỏ giường hành vi, nhưng là cũng có thể lý giải cái này hoàng hậu nương nương bị nhà mẹ đẻ xa lánh muốn ra mặt ý nghĩ. "Thúy Nhi, nuôi lớn Vương Tử tiến đến tìm linh thải thần đại nhân." Vương Tử Thanh chính uống trà, lúc này nàng đem nắp trà cầm lên, dùng trà đóng gõ lấy chén trà, đáy mắt tâm tình chập chững cũng rất ít. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư lần thứ nhất thấy được Vương Tử Thanh tâm tình như vậy, không chịu được có chỗ minh bạch chính mình phụ hoàng sắc phong nàng là hoàng hậu điểm. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, ngược lại đến đi theo Thúy Nhi tiến đến Giang Minh vị trí. Giang Minh nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư là có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh cũng kịp phản ứng, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư Vương Tử tới đây là có chuyện gì không? Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư lại là nghiêm túc, "Linh Hải Thần đại nhân làm sao cùng hoàng hậu nương nương sinh ra giao tế? Linh Hải Thần đại nhân sẽ không coi là thật là tại tham dự Tề Tề Cáp Nhi quốc chính trị đi." Phía sau hắn lời nói rất rõ ràng đều là thử ý vị. Đối với Vương Tử Thanh xưng hô, hắn cũng từ hoàng ngạch nương đến hoàng hậu nương nương. Hắn căn bản không thừa nhận cái này cùng hắn không chênh lệch nhiều hoàng hậu nương nương, đây quả thực là hắn có thể lấy ra một mực nói cho cười. Giang Minh lại là che che lấp lấp đứng lên, ta tham dự tề tề cấp nhi quốc chính trị thế nào? Ta không có tham dự tề tề cấp nhi quốc chính trị thì thế nào? Chẳng lẽ lại tề tề cấp mà nhĩ tư vương tử muốn cùng ta đối nghịch sao? Những lời này lập tức đem tề tề cấp mà nhĩ tư cho nói ngộng. Tề tề cấp mà nhĩ tư một lát sau mới phản ứng được, bình tĩnh tỉnh táo, Linh Hải thần đại nhân, nếu như ngài thật là tại tham dự chính trị lời nói, ta hy vọng ngài có thể rời đi tề tề cấp nhi quốc. Hắn có chút hối hận. Hắn cảm giác chính mình dẫn sói vào nhà, nhưng lại không có cách nào, đã đưa vào tới. Không chỉ có như vậy, con sói này rất là hung mãnh, mà lại có khả năng đã làm cái gì ghê gớm sự tình, hắn đã không ngăn cản được. Nghĩ tới đây, tề tề cấp mà nhĩ tư quả thực là hối hận vô cùng, sau đó rất là phiền não. Hắn hôm nay lúc này tất nhiên muốn đem cái này Linh Thải Thần cho đuổi đi ra, cái này tề tề cấp nhi quốc quốc gia, không có khả năng biến, càng không thể có chỗ đổi chủ, nhất định phải là phụ hoàng hắn làm chủ. Nhìn thấy tề tề cấp mà nhĩ tư ý nghĩ, Giang Minh đại khái hiểu cái gì, tề tề cấp mà nhĩ tư vương tử đây là đang đuổi ta đi. Tề tề cấp mà nhĩ tư vương tử có phải hay không nghĩ sai? Lúc đó thế nhưng là ngươi tới trước người ta. Hắn cười đến rất là hữu hảo, nhưng là trong đôi mắt lại dẫn những người khác không phát hiện được sắc bén. Tề tề cấp mà nhĩ tư cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí áp đập vào mặt, nhưng cũng là hạ quyết tâm, bước bách Giang Minh, Linh Thải Thần đại nhân hay là rời đi đi, ta sẽ vì ngài chuẩn bị kỹ càng hết thảy, lại đến, Linh Thải Thần đại nhân không phải bản thân liền định rời đi sao? Hiện tại bất quá là muộn một chút rời đi thôi. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, tề tề cấp mà nhĩ tư vương tử, đây cũng là ngươi phụ hoàng ý tứ đúng không? Tề tề cấp mà nhĩ tư vương tử, ta đi vào cái này tề tề cấp nhi quốc nhận một chút đãi ngộ cùng thái độ, ngài hẳn là đều nhìn ở trong mắt. Hắn đúng là có chút không phục. Cái này tề tề cấp mà nhĩ tư cùng tề tề cấp nhi quốc quốc vương quả thực là một cái đức hạnh, chắc không được là phụ tử. Chân trước cái này tề tề cấp nhi quốc quốc vương đến uy hiếp bọn hắn thì cũng thôi đi, chân sau cái này tề tề cấp mà nhĩ tư lại tới đuổi bọn hắn đi. Hết sức xin lỗi, Linh Hải thần đại nhân, nhưng là hôm nay, thật sự là cần ngài làm một chút hy sinh. Chương 593, bị đuổi chương 593, bị đuổi lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn đuổi Giang Minh đi. Giang Minh cũng không có tiếp tục tại tề tề cấp mà quốc tiếp tục chờ đợi tâm tư, nhưng là cũng nghĩ chọc tức một chút mặt này trước tề tề cấp mà nhĩ tư. Hắn đặt mông ngồi thẳng ghế, thật sự nói lấy, nếu như ta hôm nay nhất định phải tại trong sân nhỏ này đâu. Ta cũng không muốn rời xa tề tề cấp mà quốc, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nghe đến đó, tề tề cấp mà nhĩ tư lập tức khó giải quyết. Hắn không nghĩ tới Linh Thải Thần như thế không phục tùng mệnh lệnh, sau đó hắn cũng tới tính tình, lộ ra tới chính mình phụ hoàng quyết sách, phụ hoàng ta đã ra lệnh, muốn ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Nếu như Linh Thải Thần đại nhân nhất định phải khai thác cưỡng chế biện pháp, vậy ta cũng không để ý cùng ngài cũng khai thác cưỡng chế biện pháp. Ngươi có thể thử một lần. Giang Minh nhìn về phía tề tề cấp mà nhĩ tư, không có chút nào sợ sệt. Hắn nghĩ rất minh bạch. Cùng lắm thì chính là cùng tề tề cấp mà nhĩ tư bạch mặt, cái này tề tề cấp mà quốc thái độ đối với hắn cũng quá kém. Ngươi, Linh Thải Thần, ngươi cứ như vậy không hiểu được đội ơn. Nếu không phải tề tề cấp mà quốc thu lưu ngươi, ngươi bây giờ sớm đã bị Lương Vương quốc những người kia cho nuốt lấy. Tề tề cấp mà nhĩ tư tức chết đi được, miệng đã hiện ra chính mình một bội, liên tiếp mời ngữ cũng không có. Không có tề tề cấp mà quốc, cũng không đại biểu ta liền đi không được mặt khác quốc gia, tề tề cấp mà nhĩ tư vương tử còn xin rời đi đi. Giang Minh hoàn toàn lờ đi tề tề cấp mà nhĩ tư thái độ, trực tiếp đổi người. Tề tề cấp mà nhĩ tư nắm chặt nắm đấm, sau đó quay người rời đi. Hắn đã nghĩ kỹ cùng phụ hoàng giải thích, Linh Hải Thần bị binh sĩ cưỡng chế đuổi đi ra cũng không phải lỗi của hắn. Mà lúc này Chu A Tứ cùng Trúc Can An tới, vừa vặn gặp thoáng qua tề tề cấp mà nhĩ tư, cũng nhìn thấy tề tề cấp mà nhĩ tư không tốt thần sắc. Chu A Tứ cùng Trúc Can An cảm giác không đúng, vội vàng đến Giang Minh bên người, đáy mắt đều là kinh hoàng. Cái kia tề tề cấp mà nhĩ tư thái độ giống như có chút vấn đề, hắn là tới làm cái gì? Giang Minh lúc này đã không có tức giận, tiếp tục uống trong tay của mình trà xanh, mà không đổi sắc nói, đến đổi người. Cái này tề tề cấp mà nhĩ tư làm sao cái dạng này? Chúng ta thế nhưng là cái này tề tề cấp mà nhĩ tư mời đi theo đó a. Chu A Tứ có chút tức giận. Nếu như lời mời này người là hắn, hắn là tuyệt đối không thể nào sẽ đối với Linh Thải Thần sứ như vậy. Bây giờ lại phải đuổi người, người này coi bọn họ là cái gì? Có thể lấy tùy thời tùy chỗ đuổi đi mấy con chó sao? Trúc An An cũng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong miệng nhịn không được thoá mạ đứng lên. Cái này tề tề cấp mà nhĩ tư thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Sớm biết chúng ta liền không nên tới đến cái này tề tề cấp mà quốc. Đang lúc Giang Minh bọn người nói lấy thời điểm, lại có người đến đây. Lương Tư Tư tìm đến Giang Minh, con mắt mang theo khẩn cầu, còn xin Linh Thải Thần đại nhân giúp ta một chuyện. Giang Minh sửng sốt một chút, có chút kỳ quái đẩy về sau đẩy, ngươi để cho ta hỗ trợ cái gì? Nhìn thấy Lương Tư Tư thái độ như vậy, hắn là kỳ quái. Cái này Lương Tư Tư làm sao đột nhiên nhớ tới tìm hắn đến giúp đỡ? Hắn có thể giúp đỡ Lương Tư Tư cái gì? Giúp ta cầm tới vòng ngọc. Lương Tư Tư một câu kinh người, nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh không nghĩ tới Lương Tư Tư sẽ tìm đến hắn làm loại chuyện này, có chút như có điều suy nghĩ đứng lên. Vòng ngọc này chẳng lẽ lại là Lương Thanh Thanh vòng ngọc? Vòng ngọc này thế nào? Bộ dáng gì vòng ngọc? Hắn nhìn về phía Lương Tư Tư, thăm dò hỏi. Lương Tư Tư hé miệng, rất là bất đắc dĩ nói, ngọc của ta vòng tay bị con khỉ cầm đi, con khỉ kia có cái càng thêm có lực dựa vào, ta đánh không lại vậy theo dựa vào. Vòng ngọc kia có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Giang Minh tiếp tục hỏi đến, em hay nói. Trong lòng của hắn cùng gương sáng một dạng. Nếu như đây là Lương Thanh Thanh vòng ngọc, vậy hắn liền có thể cầm đi, đây là hắn đáp ứng, hắn không có khả năng nuốt lời. Lương Tư Tư nhưng không có đáp lời, vẫn luôn đang trầm mặc lấy. Nàng không xác định có nên hay không nói cho Ninh Thải Thần, nàng không biết Ninh Thải Thần có thể hay không tin, nhưng là nếu như không có Ninh Thải Thần lời nói, vậy nàng cũng không thể cầm xuống vòng ngọc. Vòng ngọc này đối với nàng cực kỳ trọng yếu, nàng nhất định phải dùng hết toàn lực đạt được vòng ngọc. Giang Minh đã nhìn ra Lương Tư Tư ý nghĩ, kéo hiểu lòng người nói, nhị công chúa, ngươi có thể nói thẳng ra, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái kia vòng ngọc có lẽ chính là Lương Thanh Thanh. Lương Tư Tư vẫn còn do dự không biết, đợi đến một lát sau, lúc này mới nói cho Giang Minh, Ninh Thải Thần đại nhân, đó là ta chết đi tỷ tỷ vòng ngọc, đó là tỷ tỷ của ta khi còn sống để lại cho ta vật duy nhất, đây đối với ta thật rất trọng yếu, ta không có khả năng mất đi nó. Quả nhiên, Lương Tư Tư nói ra vòng tay chủ nhân chân chính, Giang Minh lập tức con mắt lóe sáng đứng lên. Không nghĩ tới vòng ngọc này vậy mà thật là Lương Thanh Thanh, cái kia hết thảy liền đều tốt làm. Chỉ cần cầm tới Lương Thanh Thanh vòng tay, hắn lại tới đây cũng liền hoàn thành sứ mệnh. Nhị công chúa, đã như vậy, vậy ta đương nhiên nguyện ý đi lấy vòng tay. Giang Minh thật sự nói, nhìn về phía Lương Tư Tư đều là chân thành. Cái này chân thành để Lương Tư Tư buông xuống không ít tâm tư, sau đó lại kiên định, mặc dù lời mời này để ngài khả năng rất không nguyện ý, nhưng là ta vẫn là muốn nói, ta hy vọng ngài có thể tiến đến Lương Vương quốc ở lại. Giang Minh trầm giọng xuống tới, nhìn về hướng Lương Tư Tư, tại sao muốn đi Lương Vương quốc? Lương Tư Tư phân tích ra, Linh Hải Thần đại nhân, vòng ngọc kia biến mất địa phương là tại Lương Vương quốc phụ cận, đến lúc đó ở tại Lương Vương quốc bên trong, ngược lại càng dễ tìm kiếm vòng ngọc kia. Giang Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy Lương Tư Tư nói rất có đạo lý, sau đó nhẹ gật đầu, nhị công chúa, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, cứ như vậy làm đi, chỉ là Lương Vương nơi đó. Lương Tư Tư lập tức 100 đánh lấy cam đoan, Linh Hải Thần đại nhân, xin ngài yên tâm, Lương Vương nơi đó ta đến giải quyết, ta sẽ không để cho ngươi nhận bất kỳ tổn hại. Nói, nàng còn vô bộ ngực, đáy mắt đều là lòng tin. Chu A Tứ ở một bên ngăn cản lấy, có chút chất vấn nói, ngươi xác định? Ngươi thế nhưng là chỉ là một cái công chúa, ngươi có thể thuyết phục Lương Vương? Lại nói, Lương Vương cùng Ninh Thải Thần có khúc mắc, ngươi có thế để cho khúc mắc này triệt tiêu sao? Nghe đến đó, Lương Tư Tư cũng có chút không có lòng tin, lập tức ủ rũ đứng lên. Cũng không khả năng, ta không biết muốn làm sao. Ngươi cũng không có cái gì xác định, ngươi làm sao dám nói ra? Giang Minh bị Lương Tư Tư khiến cho dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nói. Lần này, Lương Tư Tư lập tức cúi bên dưới đầu, càng thêm không biết nên nói cái gì. Như vậy đi, ta đi chung với ngươi tìm, nhưng là sau khi chuyện thành công ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Giang Minh con mắt lấp lóe, dự bị cho cái này Lương Tư Tư kế tiếp bấy dập. Mà Lương Tư Tư không có chú ý tới, lúc này liền tiến vào vòng xoáy này, lúc này một lời đáp ứng, đương nhiên có thể. Nàng ngay cả điều kiện cũng không hỏi, dưới cái nhìn của nàng, nàng có bất kỳ vật gì đều không có vòng ngọc này quý giá. Chương 594, người quen biết cũ chương 594, người quen biết cũ ngươi đáp ứng ngược lại là sảng khoái, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Giang Minh rất là hài lòng Lương Tư Tư cách làm, nhẹ gật đầu. Chúng ta cũng cùng theo một lúc đi thôi, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cũng có thể bỏ ra một chút thời gian. Ngay lúc này, Chu A Tứ cùng Trúc An An nghĩa không dung từ đứng dậy. Giang Minh thấy một trận cảm động. Vô luận làm chuyện gì, Chu A Tứ cùng Trúc An An đều đứng tại phía sau hắn, đến cùng hắn cùng một chỗ khiêng rất nhiều chuyện. Không cần, lần này các ngươi có khác nhiệm vụ, để tề tề cấp nhi quốc quốc vương trọng thương. Giang Minh đấy mắt hiện lên một tia lý trí. Hắn tất nhiên là không thể nào để Vương Tử Thanh làm khó phải chăng muốn đuổi đi bọn hắn. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương đuổi bọn hắn đi chuyện này, biện pháp giải quyết tốt nhất liền để cho Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương trọng thương. Đến lúc đó hắn liền không có thời gian cùng kinh lịch đến bận tâm đuổi bọn hắn đi. Cái này Chu A Tứ cùng Trúc An An kinh ngạc, có chút không biết làm sao đứng lên, lập tức không biết nên nói cái gì. Sau đó ngẫm lại vừa rồi cái kia Tề Tề Cáp mà người tư mặt đen dáng vẻ, bọn hắn lập tức suy nghĩ minh bạch. Nếu là không để cho cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương trọng thương, cái kia bị đuổi đi bị nhục nhã thì là bọn hắn. Đến lúc đó đuổi bọn hắn đi cũng sẽ không quản bọn họ chết sống. Chúng ta biết. Chu A Tứ cùng Trúc An An không hẹn mà cùng nói. Vì sợ gây nên Lương Vương quốc cùng Tề Tề Cáp Nhi quốc lực chú ý, Giang Minh cùng Lương Tư Tư trong đêm phân biệt cưỡi ngựa bắt đầu đi đường. Căn cứ Lương Tư Tư nói tới, nàng điều tra đến vòng ngọc kia được đưa tới một cái gọi Phong Vũ quốc tiểu quốc gia trong thanh lâu. Bọn hắn muốn tới thanh lâu kia bên trong đi lấy vòng ngọc kia. Bởi vì thanh lâu kia bên trong người tài ba thợ khéo quá nhiều, Lương Tư Tư mới không có cách nào đem vòng ngọc kia lấy ra. Nhưng mà hai con ngựa chạy đến buổi sáng, liền mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn xem cái này hai thất cố gắng ngựa, Lương Tư Tư cùng Giang Minh cũng không tốt lại để cho hai con ngựa nầu lại tiếp tục lao động xuống dưới, dự định tại phụ cận tìm khách sạn đặt chân. May mà bọn hắn đã đến Phong Vũ quốc, sau đó liền chờ bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại đi thanh lâu kia bên trong. Không nghĩ tới như thế vừa tìm khách sạn, Giang Minh thấy được người quen biết cũ. Lúc này Tư Không Nô bên lau vệt mồ hôi nước, đứng ở một chỗ bên ngoài khách sạn, kêu gọi mọi người tới trong khách sạn, lại nhíu nhíu mày, nhìn về hướng Giang Minh cùng Lương Tư Tư. Các ngươi mau tới đây đi, các ngươi là tới ăn cơm sao? Khoe miệng của hắn nhiệt tình, đôi mắt hoàn toàn đều nhìn chăm chú lên Giang Minh. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, thật sự là trùng hợp, Tư Không Nô Uyên tiên sinh. Hắn thật sự là không nghĩ tới Tư Không Nô Uyên lại còn mở ra một nhà khách sạn. Hắn không khỏi có chút hoài nghi lên tổ Thanh Y Lý Yển người sư phụ này đến, cái này Tư Không Nô Uyên thật sự có cái gì thật học thực mới sao? Phát giác được Giang Minh ánh mắt hoài nghi, Tư Không Nô Uyên lập tức nghiêm túc, ta chủ miếu sứ mệnh đã kết thúc, cho nên mới đi đến tòa khách sạn này. Ta trước đó liền mua tòa khách sạn này, dự định hoàn thành nhiệm vụ đằng sau liền đến nơi đây, vốn cho là làm không được nhiệm vụ, liền cũng từ bỏ. kết quả không nghĩ tới nhiệm vụ vậy mà ngoài ý muốn hoàn thành. Hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là thỏa mãn, hiện tại tuổi của ta cũng không có rất lớn, có thể hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài ngày tốt lành. Giang Minh không khỏi muốn cười. Mặt này trước Tư Không Nô Uyên, thật sự là có chút khôi hài. Trong miếu này sinh hoạt cũng không kém, sao phải nói hưởng thụ không là cái gì thời gian. Lại nói, khách sạn này bận rộn, sao có thể an nhàn xuống dưới đâu, đều muốn mệnh gần chết. Vị này là? Các ngươi nhận biết? Nhìn thấy Giang Minh không có mở miệng, Lương Tư Tư không khỏi tò mò, hoàn toàn xem kỹ lấy trước mặt Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên vội vàng giới thiệu chính mình đến, ta là lão bản khách sạn này Tư Không Nô Uyên, ta cùng Ninh Thải Thần đại nhân trước đó từng có gặp mặt một lần. Hắn không có cẩn thận nói ra Giang Minh cùng hắn gặp phải, chỉ là nói đơn giản một chút. Sau đó hắn lại có chút tiếng mới. Trước đó cái kia trong cửa nhỏ cảnh tượng hắn không có nhìn thấy, nếu là một lần nữa lời nói, hắn nhất định chịu đựng không cần té xỉu, thật là quá đáng tiếc. Đợi lát nữa nếu là hắn cùng Ninh Thải Thần đơn độc cùng một chỗ thời điểm, hắn nhất định phải hỏi một chút, Ninh Thải Thần đi vào đến cùng nhìn thấy cái gì. Đúng vậy, ta rất tín nhiệm Tư Không Nô Uyên đại nhân, lần này ở lại liền do Tư Không Nô Uyên đại nhân đến an bài đi, dù sao chúng ta ngựa đều thụ thương, cũng phải để mã hưu dưỡng một phen. Giang Minh nhìn về hướng Lương Tư Tư, thật sự nói lấy, ý nghĩ của hắn rất tốt, cái này coi như là cho Tư Không Nô Uyên giao ngân lượng. Tư Không Nô Uyên nhìn ra Giang Minh ý nghĩ, cười lên ha ha, hai vị đến dừng chân không cần hoa ngân lượng, làm bằng hữu của ta, đây là nhất định phải. Không cần, ta có là ngân lượng, chút tiền lẻ này không đáng kể chút nào. Lương Tư Tư cũng không muốn chiếm ai tiện nghi, nhất là bằng hữu của mình hoặc là bằng hữu của mình tiện nghi. Nàng nói đem bên hông cái túi buộc lại xuống tới, đem cái túi đặt ở trên quầy. Nhìn thấy Lương Tư Tư như thế hào hùng, Tư Không Nô Uyên không khỏi cảm thán đứng lên, vậy là tốt rồi đi, nếu nhị công chúa như vậy lại khí, vậy ta liền nhận, đa tạ nhị công chúa. Nghe được Tư Không Nô Uyên nói như vậy, Lương Tư Tư có chút kỳ quái đứng lên, làm sao ngươi biết ta là nhị công chúa? Nào có thể đoán được Tư Không Nô Uyên không chỉ có chưa hồi phục Lương Tư Tư, còn tăng thêm một câu, ta không chỉ có biết ngươi là nhị công chúa, ta còn biết ngươi là Lương Vương quốc nhị công chúa. Lương Tư Tư càng thêm không thể tưởng tượng nổi đứng lên, trong miệng mở lớn, đã có thể nhét xuống mấy quả trứng gà, cả lăm, ngươi đến cùng làm sao mà biết được? Giang Minh lúc này trong lúc vô tình liếc về Lương Tư Tư bên hông lệnh bài, tấm bảng kia bóng ánh ngọc tấu, có một cái lương chữ, lập tức minh bạch hết thảy. Ngươi bên hông lệnh bài bại lộ thân phận của ngươi. Hắn không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở lấy Lương Tư Tư. Lương Tư Tư ho khan một cái, lập tức xấu hổ đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng là dứt khoát lại nằm thẳng đứng lên, không quan hệ, chỉ cần ta không nhớ rõ, ta liền không xấu hổ. Lời này nghe được Lương Tư Tư dở khóc dở cười, nhưng là Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên cũng không có lại nói cái gì, tiếp tục tùy ý trò chuyện những chuyện khác. Đợi đến ăn cơm xong đằng sau, Lương Tư Tư có chút buồn ngủ, liền đi nghỉ trước. Tư Không Nô Uyên lặng lẽ meo meo hỏi cánh cửa kia sự tình. Không có gì đại đông tây, chính là gặp một nữ nhân kia là một cái công chúa, ta đem nàng thả đi. Giang Minh đơn giản tự thuật một chút, thật nhàm chán, không có tí sức lực nào. Tư Không Nô Uyên lắc đầu. Giang Minh dở khóc dở cười, cũng đi nghỉ ngơi. Ước chừng đến ban đêm, Giang Minh cùng Lương Tư Tư đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng tới đến chỗ kia thanh lâu, hai người đã bàn bạc tốt, Giang Minh đi kéo giải vị kia có vòng ngọc thanh lâu nữ tiểu ngư nhi, mà Lương Tư Tư đi lấy vòng ngọc kia. Nghĩ như vậy, Lương Tư Tư bụng trộm lên mái hiên, mà Giang Minh cũng bị thanh lâu mụ mụ mời vào trong thanh lâu. Có Tư Không Nô Uyên tài trợ ngân lượng, Giang Minh chút ít con cá rất dễ dàng, rất nhanh liền bị tiểu ngư nhi đón vào cửa. Chương 595, công tử, ngài muốn nô ra thứ gì đâu? Tiểu ngư nhi ngồi tại Giang Minh trên đùi, ngón tay dài nhọn giơ lên đối phương cái cằm, mị nhãn như thơ. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, nàng muốn thông đồng trước mặt công tử. Nàng phục thị nhiều như vậy khách nhân, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như ý trong lâu tới như vậy xuất khí ưu tú khách nhân. Nếu như cấu kết lại khách nhân này, đến lúc đó nàng chẳng phải là liền có thể từ như ý trong lầu ra ngoài, qua chân chính vui vui sướng sướng thời gian. Giang Minh xấu hổ vô cùng, nhưng vẫn là miễn cưỡng ứng phó nữ nhân trước mặt, tiểu ngư nhi cô nương, chuyện này vẫn là chờ sẽ lại tiếp tục, chúng ta hay là trước làm chút chuyện khác đi. Hắn vẫn còn có chút chống đỡ không được con cá con này mà một mực tới thế công, dự định từ địa phương khác dùng trí. Tiểu ngư nhi trong tay mang theo sáng loáng vòng tay có một cái mạnh mẽ lực hấp dẫn. Tại Giang Minh tới gần tiểu ngư nhi thời điểm, cũng cảm nhận được nguồn lực hấp dẫn kia, lập tức có chỗ kỳ quái, cầm lấy tiểu ngư nhi cánh tay. Tiểu ngư nhi còn tưởng rằng Giang Minh đối với mình lòng sinh ý tứ, hai gò má ngượng ngùng, bị nhãn lại là liên tiếp không ngừng xuống tới, rõ ràng lại là muốn thông đồng Giang Minh, trong mồm yếu ớt khí hô hào, Linh Thải Thần đại nhân. Giang Minh lại là không có chút nào nhìn về phía nàng, ngược lại đụng đụng nàng trên cánh tay vòng tay, thần khí nói, vòng tay này giống như có lực hấp dẫn. Tiểu ngư nhi lập tức một trận thất vọng, nhưng là cũng không có tức giận cái gì, sờ lên Giang Minh đoán vòng tay, khóe miệng cười hì hì, Linh Thải Thần đại nhân, vòng tay này là nhà ta bà đặc biệt mời tới cho ta, nghe nói bên trong rót vào rất nhiều linh khí đồ đâu. Bà. Giang Minh suy nghĩ một chút, cổ quái nhìn xem tiểu ngư nhi. Chẳng lẽ lại con cá con này mà có hôn phối trả lại làm cái này? Nếu như nàng bà đối với nàng rất tốt nói, con cá con này mà không cần thiết khi cái này a. Tiểu ngư nhi một chút nhìn chúng Giang Minh tâm tư, che miệng cười trộm đứng lên, Linh Thải Thần đại nhân, ngài thật đúng là nô gia vui vẻ quả, ta nói cái này bà là chúng ta trong lầu này chủ tử. Nghe đến đó, Giang Minh lập tức minh bạch 5-6 phần, sau đó trầm mặt xuống. Kỳ thật làm nghề này cũng rất khó khăn. Chìm như vậy lặng yên, hắn lúc này không cẩn thận thấy được trên lầu chót ngoa chuyên bị người khuấy động lấy. Tiểu ngư nhi gian phòng ở tầng chót vót, cho nên gậy ngoa chuyên có thể tiến đến. Giang Minh biết, Lương Tư Tư bắt đầu hành động, lại vội vàng cùng tiểu ngư nhi nói, "Tiểu Ngư Nhi cô nương, chúng ta không bằng ra ngoài đi một chút. Ta ưa thanh nhàn tự tại." "Thanh nhàn tự tại?" Tiểu Ngư Nhi lại là một thanh kéo lại Giang Minh cánh tay, hay là cái kia bộ dáng cười mị mị nhìn qua Giang Minh, "Linh Hải Thần đại nhân, cùng ta đơn độc ở tại một căn phòng liền không thanh nhàn tự tại sao?" Giang Minh nội tâm bất đắc dĩ, trên mặt điên cuồng chuyển động đầu óc, sau đó chú ý tới một bên Cổ Cẩm, vội vàng nói, "Tiểu Ngư Nhi cô nương, có thể làm gốc người đàn tấu một bài." Nói, hắn đưa tay ra hiệu một bên Cổ Cẩm. Tiểu Ngư Nhi giơ tay lên khăn, nhìn thoáng qua Cổ Cẩm, vung lên khăn tay đánh vào Giang Minh trên thân, thẹn thùng nói, "Linh Hải Thần đại nhân, người ta căn bản liền sẽ không Cổ Cẩm." Đang nói, Giang Minh rất rõ ràng nhìn thấy cái kia ngọa chuyên đã sách hoàn thành, Lương Tư Tư chính hướng dưới mái hiên nhìn thấy trong phòng tình huống, ánh mắt ra hiệu Giang Minh nắm chặt dẫn người đi. "Vậy chúng ta đi trước tắm rửa đi." Giang Minh tìm cá biệt lý do, vội vàng lại nói đứng lên. "Tắm rửa? Tại sao muốn tắm rửa?" Lần này đến phiên Tiểu Ngư Nhi kỳ quái, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Giang Minh. Nhưng mà Giang Minh lại là như có điều suy nghĩ nói, "Tiểu Ngư Nhi cô nương, ta ngửi thấy trên người ngươi một chút không rõ hương vị." "Kỳ thật không có, nhưng là hắn muốn mượn này để Tiểu Ngư Nhi đi tắm." Cá con kia mà lại là chấn động trong lòng, liền canh luận đều không có cùng Giang Minh lý luận, mà là vội vã đứng lên, đi tới ngoài phòng, vừa đi lấy còn vừa nói, "Linh Thải Thần đại nhân, ta đi một chút liền trở lại, hy vọng ngươi không nên tức giận." Cuối cùng là đi. Giang Minh sau đó đáp lời lấy, "Ta minh bạch." Trong lòng hắn không khỏi đầu đen rau muống đứng lên. Chính mình liên đạn tấu Cổ Cẩm cũng sẽ không, dạng này thật sẽ không bị những khách nhân kia khiếu nại sao? Cứ như vậy con cá con này mà có thể lăn lộn đến con thứ nhất bài, cũng là thật lợi hại. Nhìn thấy người đã đi, Lương Tư Tư vội vàng nhảy lên tiến vào trong phòng. Rõ ràng là cái cô nương, khinh công lại là không tầm thường tốt, cái này trêu đến Giang Minh không khỏi muốn cho cái này Lương Tư Tư giơ ngón tay cái lên. Lương Tư Tư vội vàng lục lọi lên, Giang Minh đi theo nàng cùng một chỗ. Nhưng mà vô luận như thế nào tìm kiếm, cái kia Lương Thanh Thanh vòng tay chính là tìm không thấy. Không chỉ có như vậy, gối đầu còn không cẩn thận bị Lương Tư Tư lấy ra một cái hố. Lương Tư Tư lúng túng, có chăn mền hơi che một cái. Đang lúc nàng nghĩ đến muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, cửa lại là đột nhiên được mở ra. Lương Tư Tư tay mắt lanh lẹ dùng khinh công nhảy lên, lại đến trên mái hiên. Mà Tiểu Ngư Nhi chỉ có thấy được một vòng bóng dáng, lập tức dọa đến dung nhan thất sắc, nhưng mà lại tiếp tục chăm chú nhìn qua, cũng chỉ có Giang Minh một người. Nàng không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm đứng lên. Chẳng lẽ lại nàng được cái gì tật mắt loại hình bệnh nặng? Nàng phải thật tốt đi xem một chút lang trung. "Linh Hải Thần đại nhân, ngài vừa rồi có thấy hay không cái gì cái bóng kỳ quái đâu?" Tiểu Ngư Nhi hay là muốn hỏi một chút. Tính tình của nàng có chút có một ít cố chấp. Giang Minh ra vẻ kỳ quái hỏi ngược lại Tiểu Ngư Nhi, "Tiểu Ngư Nhi cô nương, ngài nhìn thấy cái gì cái bóng kỳ quái? Trong phòng này chỉ có một mình ta." Tiểu Ngư Nhi sửng sốt một chút, sau đó thở dài, "Ta quả nhiên là thật có chút bệnh gì, ta vừa rồi vậy mà trông thấy có đồ vật gì hưu trực tiếp đi." Lời nói này đến có chút ly kỳ, nhưng cũng là để cho người ta không chịu được muốn cười, Giang Minh không cười đi ra. Hiện tại tốt nhất là muốn đem Tiểu Ngư Nhi cho đẩy ra. Tiểu Ngư Nhi không biết mình hiện uống, có chút vội vã nói, "Linh Hải Thần đại nhân, ngài nhìn xem bây giờ còn có hương vị sao?" Giang Minh ra vẻ như mày, có chút không vui nói, "Không được, hay là có hương vị." Tiểu Ngư Nhi hé miệng, lại là vội vã ra ngoài tắm rửa. Thừa dịp cái này lần nữa đi ra nhàn rỗi, Lương Tư Tư nhảy xuống tới, trực tiếp lại bắt đầu tìm kiếm. Cái này lần thứ hai tìm kiếm, vẫn như cũng là tay không mà bể. Giang Minh đã thấy rất rõ ràng, nếu như không chủ động thăm dò cá con kia mà, vòng tay này là không thể nào tìm ra. Cho nên tại Tiểu Ngư Nhi lần nữa tắm rửa xong trở về thời điểm, Giang Minh trực tiếp mở miệng, "Ta nghe Tiểu Ngư Nhi cô nương trước đó nhận qua một cái công chúa chỗ đeo vòng tay, bây giờ ta muốn mở mang kiến thức một chút." Nhìn thấy Giang Minh là tới gặp vòng tay, Tiểu Ngư Nhi lúc này đêm đen đến mặt, có chút không vui nói, "Ta vì sao phải cho ngươi nhìn? Ta còn tưởng rằng ngươi tới là làm gì, làm nửa ngày, nguyên lai là muốn xem ta thật vất vả lấy được vòng tay. Ngươi cái bộ dáng này, cùng ta bà kia khác nhau ở chỗ nào?" Nàng cũng là muốn đạt được phần này vòng tay. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi chuyển biến thái độ nhanh như vậy, Giang Minh liền nói ngay, "Tiểu Ngư Nhi cô nương, ngươi hiểu lầm." Chương 596, giao dịch chương 596, giao dịch. Tiểu Ngư Nhi căn bản không tin tưởng, đầy mắt đều là cảnh giác, bất kể như thế nào, ta căn bản sẽ không để cho ngươi lấy đi vòng ngọc. Giang Minh đã nhìn ra Tiểu Ngư Nhi tâm tư, tiếp tục an ủi Tiểu Ngư Nhi, "Vòng tay này ta kiên quyết sẽ không chiếm làm hữu dụng, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại cũng chỉ là nhìn xem mà thôi." Hắn mặc dù là ăn ngay nói thật, nhưng là trong lời nói đủ tiểu lỗ thủng, nếu như cẩn thận xem lời nói, liền sẽ phát hiện bên trong nói cũng có thể có khác ý tứ. Tiểu Ngư Nhi không có phát giác được Giang Minh lời nói lỗ thủng, lập tức ở trong lòng suy tính tới đến. Suy tính được không sai biệt lắm, Tiểu Ngư Nhi cũng lập tức làm xong quyết định. Ý nghĩ của nàng đơn giản thô bạo, cũng làm cho nàng lập tức thành người đứng đắn. Tiểu Ngư Nhi cầm quần áo ôm, sau đó chững chạc đàng hoàng ngồi ở một bên trên ghế, nhìn xem Giang Minh nghiêm túc nói, "Ta hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một ít gì đó, nếu như mang không đến những vật này, vậy chúng ta cũng liền không bàn nữa nhìn thấy vòng ngọc sự tình." Giang Minh một lời đáp ứng, như có điều suy nghĩ đứng lên, cụ thể sự tình gì? Lúc đầu hắn cũng cần gặp vòng ngọc này, vô luận là điều kiện gì, hắn đều sẽ đi nếm thử một phen. Nghe đến đó, Tiểu Ngư Nhi có chút kỳ quái, "Vòng tay này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ lại ngươi cùng vòng tay này chủ nhân từng có quan hệ thế nào?" Nàng đối với những cố sự này tò mò nhất, bây giờ nghe một chút cố sự cũng rất là vui vẻ. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi trong đôi mắt bày biện ra tới tốt lắm quan tâm, Giang Minh dở khóc dở cười, có chỗ giấu giếm nói, "Từng có hai ba mặt duyên phận, không có đặc biệt phát sinh qua cái gì, không nên suy nghĩ nhiều." Tiểu Ngư Nhi lập tức một trận thất lạc, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thở dài nói, thật sự là đáng tiếc. Tốt, nói nhanh một chút ra điều kiện của ngươi đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Giang Minh tiến vào chính đề, sờ lấy mặt mình. Tiểu Ngư Nhi nhìn qua Giang Minh, đáy mắt lập tức rẽ run, hoàn toàn đen lại, Linh Thải Thần, ta muốn ngươi giúp ta đi giết một người. Giọng nói kia rất là kiên quyết lăng lệ, mang theo hừng hực liệt hỏa cùng bi thương khổ sở. Giang Minh nhìn ra Tiểu Ngư Nhi cảm xúc, có chút kỳ quái hỏi, Tiểu Ngư Nhi cô nương, ta có thể nghe một chút chuyện xưa của ngươi sao? Tiểu Ngư Nhi sửng sốt một chút thần, sau đó chậm rãi thổ lộ đi ra thuộc về mình cố sự. Ta vốn là cơn mưa gió này trong nước tự do tự tại Giang tiểu thư, bốn chỗ quan sát đi dạo, đồng thời còn bốn chỗ mở ra cửa hàng của mình, kết quả bị người kia hãm hại thiết kế. Đến cuối cùng, ta không chỉ có không có cửa hàng, còn bị bức lương làm kỹ nữ, thành như ý này trong lầu nghệ kỹ, vạn người nhưng vì bên trên. Đến cuối cùng, cái này Tiểu Ngư Nhi đắng chắc nói, đáy mắt đều là mở mịt. Đại khái có thể hiểu được Tiểu Ngư Nhi tâm tình, Giang Minh cũng nói đứng lên chính mình gặp phải, ta mặc dù không có ngươi bết bát như vậy, nhưng bây giờ cũng kém không nhiều là bị đuổi ra ngoài. Tiểu Ngư Nhi có chút há miệng, nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh, liền ngài dạng này xuất sắc năng lực, còn tốt bị người đuổi ra. Làm sao? Ngươi cho rằng ta thần thông quảng đại? Giang Minh nâng quay hàm, trong lời nói có thâm ý khác. Tiểu Ngư Nhi lại là sờ lên cằm, chăm chú hồi phục lại đến, Linh Hải Thần đại nhân, ta thật cảm thấy ngươi khí chất không sai, biết đồ vật rất nhiều, so ta cái này trước kia thương nhân đều rất tốt, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi làm một cái người không có năng lực đâu. Giang Minh lung lay thần, trong đầu nhớ lờ mờ đứng lên cùng nhau a mà người tư cùng hắn tranh chấp hình ảnh, trong lúc nhất thời lắc đầu, người đều là ích kỷ, ngươi hay là kinh lịch quá nhỏ bé. Tiểu Ngư Nhi ngẩn người, tựa hồ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó không hay, sau đó cũng đi theo cười khổ một tiếng, đúng là như thế, ta cũng trải qua loại chuyện này, chỉ là gần đây trải qua quá an nhàn, đã quên đi những chuyện này, cho nên hiện tại mới có thể như thế có chút thiên chân vô tả. Nói như vậy, Tiểu Ngư Nhi cô nương dự định lâu dài đợi ở chỗ này. Giang Minh tùy ý cùng Tiểu Ngư Nhi bắt chuyện đứng lên. Hắn thấy, con cá con này mà kinh lịch cũng rất bi thảm. Bất kể như thế nào, con cá con này mà tính cách kỳ thật khá tốt một điểm, không có bởi vì chính mình kinh lịch liền đem cảm xúc phát tiết tại trên người người khác. Tiểu Ngư Nhi ánh mắt lại mê mang, ta cũng không biết, ta có lẽ sẽ ở lại đây, có lẽ cũng sẽ không, chủ yếu là rời đi nơi này ta không biết muốn đi đâu. Giang Minh sửng sốt một chút, kỳ quái nói, ngươi nếu là Giang gia tiểu thư, vậy hẳn là học xong rất nhiều thứ, đến lúc đó không phải cũng có thể thông qua thành thạo một nghề nuôi sống chính mình sao? Làm sao lại cái gì cũng không biết đâu? Tiểu Ngư Nhi mở mịt luống cuống, ta coi như cái gì đâu? Bất quá là một cái trong thanh lâu nữ nhân thôi. Ngươi là bị người ta tóm lấy nhược điểm gì bất đắc dĩ lưu tại nơi này sao? Nếu như không phải, dựa theo ngươi bây giờ đỏ trình độ, ngươi hoàn toàn có thể chuộc ra bản thân đi qua cuộc sống mới. Giang Minh khuyên giải lấy Tiểu Ngư Nhi, ý đồ để Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy sinh mệnh của mình giá trị. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Tiểu Ngư Nhi lại là kinh ngạc nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta bị uy hiếp? A, Giang Minh không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói vậy mà nói đúng, đối với Tiểu Ngư Nhi càng thêm đồng tình đứng lên. Uy hiếp ta người là Trấn Quốc phu nhân Hảo Hưu, Phong Vũ Quốc Quốc Vương phu nhân Lưu Nhị Viên Viên. Tiểu Ngư Nhi không cảm thấy nói cho Giang Minh có cái gì, lúc này một ngụm nói ra. Lưu Nhị Viên Viên. Giang Minh tận lực nhịn xuống không cười. Hắn cảm thấy cái tên này thật rất khôi hài, tại sao có thể có người lên danh tự như vậy? Bất quá danh tự thụ cha mẹ, cũng không tốt tùy tiện cải biến. Cái này Lưu Nhị Viên Viên là thế nào uy hiếp ngươi? Nhịn xuống đằng sau, Giang Minh lập tức hỏi. Nào có thể đoán được nói đến đây cái, Tiểu Ngư Nhi ngược lại khóc lên, cái này Lưu Nhị Viên Viên cầm đi ta văn tự bán mình, bức bách ta nhất định phải tại như ý này lâu, nếu như ta không tại như ý lâu, vậy nàng liền muốn đem ta buôn bán đến nơi khác. Nghe đến đó, Giang Minh hỏi, Tiểu Ngư Nhi cô đường, cho nên điều kiện của ngươi chính là để cho chúng ta cầm tới văn tự bán mình. Đúng vậy, cũng còn có một cái không tính điều kiện đi. Tiểu Ngư Nhi mím chặt miệng, trong nháy mắt nghiêm túc lên. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi cái dạng này, Giang Minh đại khái cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói theo, ngươi cứ việc nói đi, Tiểu Ngư Nhi cô đường, ta có thể tiếp nhận. Chính là vòng tay kia bị ta không cẩn thận khóa lại, nhưng là phải dùng Trấn Quốc phu nhân kim trạc tử mới có thể mở ra, nhưng là cái này Trấn Quốc phu nhân kim trạc tử rất là quý báu. Tiểu Ngư Nhi đem kim trạc tử lai lịch cùng cố sự đều nói rồi một lần, còn cho Giang Minh nhìn Lưu Nhị Viên Viên chân dung. Giao cho ta đi. Giang Minh trực tiếp đồng ý, trực tiếp ra cửa, lại trong lúc vô tình bắt gặp Lưu Nhị Viên Viên. Hắn đi theo, đợi đến Lưu Nhị Viên Viên tiến vào một gian phòng, hắn mở một cái hố đi đến nhìn. Linh Hải Thần Lương Tư Tư lại tới đây, nhỏ giọng hô hào. Xuyệt, có người ngay tại nói cái gì đồ vật. Giang Minh nhìn về phía Lương Tư Tư, ra hiệu Lương Tư Tư an tĩnh. Lương Tư Tư lúc này che miệng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lương Tư Tư an tĩnh lại, Giang Minh tiếp tục hướng phía trên cửa động nhìn lại. Chương 597, nghe lén chương 597, nghe lén bên trong nam nhân chính vui tươi hớn hở, Lưu Nhị Viên Viên lại là một mặt nghiêm túc, ra hiệu nam nhân không cần tiếp tục cười xuống dưới. Nàng có chút phiền não, hướng phía nam nhân gào thét, cười cái gì cười? Từng ngày liền sẽ cười. Nam nhân lập tức không dám tiếp tục có chỗ nhúc đích, một thanh ngồi xuống, mặt lộ bối rối, Lưu Nhị Viên Viên, ta thật không nghĩ tới nữ nhân kia lại còn sống, hoàn thành như ý lâu đầu bài. Hắn rất là khẩn trương, rõ ràng không muốn Lưu Nhị Viên Viên sinh khí, nhưng lại không biết làm sao dỗ dành Lưu Nhị Viên Viên. Giang Minh nghe vào hai bên cạnh, nghe được rõ ràng. Hắn biết, cái này nói người chính là Tiểu Ngư Nhi. Nhất định phải giết chết cái kia Lưu Nhị Viên Viên, bằng không ta hiểu ý thần không yên, Lang Quân, ngươi biết, chỉ cần cái kia Lưu Nhị Viên Viên ở lại đây một ngày, ta liền không có biện pháp cùng ngươi mỹ mãn. Lưu Nhị Viên Viên, ta đã biết, ta nhất định sẽ dành thời gian giết cái kia Lưu Nhị Viên Viên, đến lúc đó chúng ta lưu lạc thiên ngai, bỏ trốn đến thiên ngai hải giác. Nam nhân tiến lên ngồi xổm xuống, muốn nắm chặt Lưu Nhị Viên Viên tay, nhưng vẫn là bị Lưu Nhị Viên Viên cho không lưu dấu vết buông ra. Thời gian ta cho ngươi đã rất nhiều, ta nhất định phải nhìn thấy hiệu quả, bằng không ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai. Nam nhân kia lại là kỳ quái, nhìn về phía Lưu Nhị Viên Viên, cái kia bất kể nói thế nào, ngươi cũng không thể đối với ta như thế thành kiến đi. Làm như thế nào đối đãi còn muốn làm sao đối đãi mới là. Lưu Nhị Viên Viên ho khan một cái, có chút xấu hổ nói, chúng ta cùng một chỗ thời gian quá dài, hiện tại làm sao có thể còn có thể cùng trước kia một dạng như vậy thân mật đâu. Ngươi nói đúng không? Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên dáng vẻ, nam nhân kia ngược lại là ủy khuất ba ba bộ dáng, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể cùng trước kia một dạng, hiện tại ta thật không tiếp thụ được. Ta đã biết, đợi đến ngươi giết cái kia Lưu Nhị Viên Viên, khẳng định có thể một dạng. Lưu Nhị Viên Viên cúi đầu, nhìn về phía trước, đáy mắt đều là trầm tư cùng trông về phía xa. Trong lòng của nam nhân trấn an rất nhiều, còn mang theo sát tâm, ta hiểu được, ta sẽ làm đến dạng này. Nhìn thấy nam nhân một lời đáp ứng, Lưu Nhị Viên Viên cũng yên tâm rất nhiều, sau đó nói, chúng ta không có khả năng làm người khác chú ý, chúng ta rời đi trước đi, đừng đến lúc đó bị những người khác phát hiện. Đi. Nam nhân gật gật đầu. Giang Minh nắm Lương Tư Tư cánh tay, phi tốc nhẹ chân nhẹ tay đến một bên ngăn tủ bên cạnh, ngồi xổm xuống, gần sát trốn tránh. Lương Tư Tư cũng tốc độ phản ứng cực nhanh, đi theo ngồi xổm xuống. Cũng không lâu lắm, nam nhân trước đi ra, sau đó chính là Lưu Nhị Viên Viên. Hai người nhìn cùng trong căn phòng bộ dáng hoàn toàn không hợp nhau, nam nhân thần tình nghiêm túc, Lưu Nhị Viên Viên thì ôn nhu mang theo ý cười. Đợi đến hai người đều đi được không sai biệt lắm, Lương Tư Tư hạ giọng cảm thán nói, cái này thật đúng là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, nhiều như vậy cảm xúc. Giang Minh bị Lương Tư Tư lời này làm vui vẻ, sau đó nói, những này vương tộc sự tình người bình thường có nói, càng là không có cách nào dính vào cái gì, bất quá có một bộ phận sát thực chơi đến rất hoa. Trong lòng của hắn nghĩ đến Tiểu Ngư Nhi đối với hắn nói lời. Cái này Lưu Nhị Viên Viên là Phong Vũ Quốc Quốc Vương phu nhân, trong phòng kia nam nhân rõ ràng không phải Phong Vũ Quốc Quốc Vương, xem ra cái này Lưu Nhị Viên Viên cho cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương đeo một đỉnh lớn nón xanh. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi muốn cười. Cái này Lưu Nhị Viên Viên, tất nhiên là không muốn từ bỏ hoàng thất địa vị, xem ra lần này là ổn định nam nhân kia lúc này mới nói ra những lời này. Cái này nói rõ, nam nhân kia là Lưu Nhị Viên Viên không thể đắc tội người. Đã như vậy, cá con kia mà văn tự bán mình cũng liền có thể cầm về. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, đã như vậy, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Đi trước trấn quốc phu nhân nơi đó cầm lấy mở ra lương từng tiếng vòng tay cơ quan vòng tay vàng, đằng sau lấy thêm văn tự bán mình, hết thảy liền đại công cáo thành. Đúng không, chứ ta? Lương Tư Tư bản thân dẫn tiền đứng lên. Làm Lương Vương quốc sủng ái nhất công chúa, ngươi còn cần chơi cái gì? Thưởng thụ sủng ái không phải tốt. Giang Minh chăm chú nhìn qua Lương Tư Tư nói. Ngươi nói ta cùng người tàn phế một dạng. Nghiêm túc như vậy nhìn mình chằm chằm, Lương Tư Tư tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, trong lòng có cố cảm giác khác thường tại nội tâm sinh sôi. Hết lần này tới lần khác Giang Minh cũng không biết Lương Tư Tư cảm thụ, nhìn thấy Lương Tư Tư trả lời cùng con muỗi hử gọi bình thường, hắn xích lại gần Lương Tư Tư, lại tiếp tục hỏi một lần, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng. Như thế khẽ dựa gần, Lương Tư Tư toàn mặt lập tức đỏ cùng mông khỉ mở dạng, sau đó ho khan một cái, ánh mắt không chỗ ở ra bên ngoài nghiêng mắt nhìn. Không có gì, chỉ bất quá đi, chúng ta có chuyện gì kỳ thật có thể cách xa một chút khoảng cách tới nói, ta cảm thấy hiện tại khoảng cách thật sự là quá gần. Giang Minh phát giác được Lương Tư Tư cảm xúc, nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút quan tâm tới đến, có phải hay không phát sốt? Ngươi không sao chứ, Lương Tư Tư? Nói, hắn còn đem để tay tại Lương Tư Tư trên trán, thả một hồi, lại đưa tay đặt ở trên trán của mình. Không nghĩ tới Giang Minh sẽ có động tác như vậy, Lương Tư Tư trợn tròn mắt, cả người nhất thời vừa đỏ cổ. Nếu không phải nàng mặc quần áo, nàng cảm giác mình toàn thân đều đỏ rực. Không có không có, Linh Hải Thần đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Liền ta cường tráng như vậy thân thể, làm sao lại phát sốt đâu? Lúc nói chuyện, Lương Tư Tư ánh mắt căn bản không dám đặt ở Giang Minh trên khuôn mặt, trong lòng vẫn muốn làm sao nói sang chuyện khác. Giang Minh lại dẫn đầu rời đi chủ đề, hắn nhìn thoáng qua ngăn tủ bên ngoài, nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi, hai người kia hẳn là đi. Nghe nói như thế, Lương Tư Tư không kịp chờ đợi đứng lên, thẳng gật đầu nói lấy, chúng ta đi thôi. Trong lòng nàng cảm giác nhịp tim thật sự là lợi hại, nếu không phải chính nàng có thể ổn định chính mình, nàng cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Lương Tư Tư tùy ý nói, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi xích lại gần khoảng cách. Giang Minh lại là rất là nghiêm túc, chúng ta đi Tư Không Nô Viên nơi đó. A, Lương Tư Tư kỳ quái, chúng ta trước đó không phải vừa đi qua Tư Không Nô Viên khách sạn sao? Làm sao hôm nay còn muốn đi? Là có cái gì chuyện trọng đại sao? Không tính là, lại xem như thế đi, ta cảm thấy cần Tư Không Nô Viên giúp ta một chuyện. Giang Minh nghĩ đến nói. Lương Tư Tư nghe được như lọt vào trong sương mù, trong miệng thẳng hỏi tới, cái gì gọi là không tính là, lại xem như? Ta không rõ. Chờ đến Tư Không Nô Viên nơi đó ngươi liền hiểu. Giang Minh tiếp theo nói, ta muốn đi bắt ta đồ vật, ngươi đi trước đi. Lương Tư Tư nhớ tới cái gì, liền đội vàng nói lấy. Không chờ Giang Minh hỏi thăm nàng, Lương Tư Tư cũng đã chạy ra. Nhìn thấy Lương Tư Tư nói như vậy, Giang Minh dứt khoát cũng không đợi, trực tiếp nhấc chân hướng phía Tư Không Nô Viên khách sạn phương hướng đi qua. Mà trong khách sạn, Tư Không Nô Viên ngay tại đội vàng. Chương 598, giả danh lừa bịp chương 598, giả danh lừa bịp nhưng vào lúc này, có người đột nhiên hôn mê đứng lên, té ngựa trong khách sạn tâm. Tư Không Nô Viên có chút đắng chát đứng lên, đội vàng chào hỏi người đi trị liệu người này. Khách sạn này mới mở bao lâu, hiện tại liền có người ngã xuống, đến lúc đó khách sạn sinh ý không tốt, người liền sẽ trở nên thiếu, Hán Tân khách sạn cũng không thể trở nên lạnh như vậy lạnh tanh đi. Tư Không Nô Uyên đang suy nghĩ, Giang Minh lại là đột nhiên đi đến, một chút liền nhìn chăm chú lên Tư Không Nô Uyên. Cước bộ của hắn có chút bất thiết, hướng về phía Tư Không Nô Uyên nói, "Tư Không Nô Uyên, ta cần ngươi trợ giúp ta một chuyện." Tư Không Nô Uyên đầy mắt dấu chấm hỏi, nhưng là cầu người tha rằng thái thần, hắn đương nhiên là nghĩa bất dung tử, lúc này một lời đáp ứng, lại tiếp tục chăm chú hỏi thăm về đến. "Linh thái thần, là chuyện gì?" Nghe được Tư Không Nô Uyên nói như vậy, Giang Minh cảm giác trong lòng có dòng nước ấm chảy xuôi, rất là thoải mái dễ chịu. Ngoài miệng hắn ho khan một tiếng, đối với Tư Không Nô Uyên nói, "Giả danh lừa bịp." "Giả danh lừa bịp?" Tư Không Nô Uyên đầy mắt đều là kỳ lạ, sau đó lui ra phía sau một bước, trong tay huyễn hóa ra đến một đám công cụ, trên đó viết coi bói đồ vật vô số kể. Nhìn thấy những này, Giang Minh có chút ngộng, sau đó nhìn về phía Tư Không Nô Uyên, rất là khó có thể tin nói, "Ngươi trước kia là làm giả danh lừa bịp, cái nào trộm miếu?" Tư Không Nô Uyên lại là lắc đầu, "Không không không, đây là sư minh của ta lưu lại công cụ, bất quá hắn vậy được nghiệp hoàn toàn chính xác rất thú vị, để cho người ta nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, ta lúc này mới muốn giữ lại những công cụ này. Ngươi cái này cả ngày cùng cái lão ngoan đồng một dạng, nếu là tổ thanh y thì ý biết ngươi cái dạng này, vậy nàng đến kinh ngạc chết." Giang Minh nạo báng Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên lại xem thường, vỗ vỗ bộ ngực nói, "Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện ta diện mục chân thật, chỉ bất quá không có nói ra thôi." Lại nói, "Làm đồ đệ nên ba phần ẩn tàng mới đối, nàng nếu là trực tiếp đem ta ngất xuyên qua, vậy ta cũng không dạy nàng bản sự nha, ai sẽ nguyện ý dạy bắt chính mình mặt mũi đồ đệ đâu." "Cao, thật sự là cao nha, chắc không được ngươi như thế không chút kiến kỵ, nguyên lai tổ thanh ý lý EQ cũng rất cao." Giang Minh lại tiếp tục nhạo báng Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên lại là không tiếp tục nói những chuyện này, ngược lại tiếp tục vừa rồi cái kia giả danh lừa bịp chủ đề. Hắn nhìn qua Giang Minh nói, "Chúng ta muốn đi giả danh lừa bịp ai nha? Muốn gạt đến cái gì nha? Ngươi cùng ta nói một chút, ta cùng ngươi bàn bạc chúng ta muốn làm thế nào mới có thể lừa gạt đến người kia. Chúng ta muốn gạt người là cơn mưa gió này trong nước Trấn Quốc phu nhân, Hạ Hầu Ngây Thơ phu nhân." Giang Minh sờ lên râu dưới cảm. Đây là hắn mới dán đi lên, nhìn xem rất thật vô cùng. "Ai?" Tư Không Nô Uyên mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem toàn thân đều muốn áp vào Giang Minh trên thân. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên thần sắc, Giang Minh tự cho là hắn đây là có chút sợ hãi, liền nói ngay, "Tư Không Nô Uyên đại nhân, nếu như ngươi có nỗi khổ tâm coi như xong, ta vẫn là nên rời đi trước." Tư Không Nô Uyên lại là con mắt đều đi theo sáng lên, liền đội vàng nói lấy, "Khóc, ta cảm thấy có thể có. Chúng ta liền đi lừa nàng tốt." "A." Đối với Tư Không Nô Uyên thái độ đột nhiên chuyển biến, Giang Minh rất là không rõ ràng cho lắm. Cái này Tư Không Nô Uyên không phải dáng vẻ rất đắn đo sao? Làm sao đột nhiên lại đáp ứng? Tư Không Nô Uyên lại là tích cực đến muốn mạng, trong tay đem những công cụ đó thu sạch, sau đó đánh giá Giang Minh quần áo trên người, lắc đầu, "Không được, ngươi y phục này thật sự là không được, căn bản cũng không giống như là một cái bình dân quần áo." Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên nói rất có lý có theo, Giang Minh cảm giác xem không hiểu cái này Tư Không Nô Uyên, cẩn thận hỏi thăm về đến, "Tư Không Nô Uyên đại nhân, ngươi làm sao trở nên tích cực như vậy? Na Trấn Quốc phu nhân cũng không phải có thể nhẹ nhõm liền có thể lừa qua. Cho nên chúng ta mới muốn làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị." A Tư Không Nô Uyên cười đến rất là sung sướng, tựa hồ có cái gì cao hứng sự tình, "Ta không thích nhất Na Trấn Quốc phu nhân, nàng luôn luôn ngang ngược càng rỡ, ta thực sự không quen nhìn đối phương. Nàng mỗi ngày đều muốn ở phụ cận đây một lối đi bố cháo, chúng ta liền có thể giả bộ như đi lấy cháo, đến lúc đó thuận thế cầm xuống Na Trấn Quốc phu nhân." Tư Không Nô Uyên kế hoạch rất là hoàn mỹ vô khuyết. Giang Minh nhìn về phía Tư Không Nô Uyên, đại khái thấy rõ cái gì, nhìn chăm chú lên hắn, "Các ngươi sinh ra qua quan hệ gì sao?" Nghe đến đó, Tư Không Nô Uyên có chút lúng túng, sau đó sắc mặt trở nên không tốt đứng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. "Ngươi thế nào?" Giang Minh chú ý tới Tư Không Nô Uyên có chút cảm xúc không đối, hay là hỏi đến. Tư Không Nô Uyên ho khan một tiếng, lại là che che lấp lấp nói, "Ta không sao, ngươi cũng không cần quản ta cùng Trấn Quốc phu nhân có quan hệ gì, tóm lại ngươi chỉ cần biết Na Trấn Quốc phu nhân không phải một người tốt liền tốt. Chúng ta lần này lừa gạt Trấn Quốc phu nhân là lừa gạt Trấn Quốc phu nhân trong tay một cái vòng tay vàng." Giang Minh dứt khoát rời đi chủ đề, trong miệng tự lẩm bẩm nói, "Vòng tay kia có bao nhiêu quý giá, lại còn cần dùng giả danh lừa bịp đi đoạn." Tư Không Nô Uyên kỳ quái nhìn về phía Giang Minh, hắn nhớ mang cái này Trấn Quốc phu nhân mặc bộ mạng, các loại đều sử dụng phổ thông, cái này Trấn Quốc phu nhân có thể có đồ vật tốt gì? "Vòng vàng này con cần mở ra một cái cơ quan, nhưng là vòng vàng này con là Trấn Quốc phu nhân thế gia truyền, cho nên rất là quý báu, cái này Trấn Quốc phu nhân khẳng định là không nguyện ý để cho chúng ta lấy đi, chỉ có thể dựa vào giả danh lừa bịp." Giang Minh đơn giản miêu tả một lần. Tư Không Nô Uyên như có điều suy nghĩ, đại khái hiểu cái gì, trong tay áo hướng phía chính mình cùng Giang Minh dâng lên, hai người bọn họ lập tức thay đổi giả dạng, tất cả đều đổi thành thầy bói nên mặc loại kia giả dạng. Quan sát tỉ mỉ một phen Giang Minh xuyên đáp, Tư Không Nô Uyên cảm thán đứng lên, "Linh Hải Thần đại nhân, ngươi cái này mặc cái gì đều tuấn tú lịch sự à, thật là khiến người ta hâm mộ không được." Giang Minh ha ha cười một tiếng, "Tư Không Nô Uyên đại nhân lúc còn trẻ cảm giác cũng rất đẹp trai, hiện tại cũng là thành thục vô cùng, Tư Không Nô Uyên đại nhân không cần nghĩ như vậy." Tư Không Nô Uyên nghe lời này rất là dễ chịu, vỗ vỗ Giang Minh bả vai, lập tức xem kỹ đứng lên, "Ta cảm thấy chúng ta hiện tại mặc đồ này nhìn xem không sai biệt lắm cũng giống là nửa cái coi bói. Bất quá Na Trấn Quốc phu nhân thật tin số mệnh sao? Ta giống như không gặp nàng thường xuyên đi cái gì bái Phật nơi trốn hoặc là đi cầu thầy bói." Giang Minh đột nhiên lo lắng, trong đôi mắt đều là ưu sầu. Hắn cũng không muốn đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, cuối cùng chỉnh toàn bộ cũng bị mất. Ngay lúc này, Lương Tư Tư đi đến, nhìn thấy hai người này tấm mới lạ cách ăn mặc, nhịn không được cười lên, các ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Làm sao ăn mặc như vậy? Liền xem như muốn gạt Trấn Quốc phu nhân cũng đừng ăn mặc như vậy đi. Giang Minh ho khan một cái, đây là chuyên môn muốn làm, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, Trấn Quốc phu nhân cũng không phải dễ bị lừa. Cho ta một thân thôi, còn có loại trang phục này sao? Ta cũng muốn thử một lần. Chương 599, chuyện xưa như sương khói. Chương 599, chuyện xưa như sương khói. Lương Tư Tư đối với mấy cái này đồ vật rất là hiếu kỳ, con mắt một mực nhìn thấy trước mặt những vật này. Cái kia phải đem ngươi đóng vai thành một người nam nhân, bằng không ngươi không có khả năng có thể tiếp cận Trấn Quốc phu nhân. Tư Không Nô Uyên đánh giá Lương Tư Tư toàn thân, trong lòng có chừng điểm số. Lương Tư Tư sửng sốt một chút, ngẫu nhiên kỳ quái hỏi đến, Tư Không Nô Uyên đại nhân, ngài nói cũng không đúng không, nếu là ta là nữ nhân nói, vậy ta hẳn là lại càng dễ tiếp cận Trấn Quốc phu nhân. Có câu nói hay lắm, nữ nhân khẳng định hiểu rõ hơn nữ nhân. Tư Không Nô Uyên lại nói một cái để cho người ta không tưởng tượng được nói, không không không, Trấn Quốc phu nhân ghét nữ, còn càng là chán ghét người tuổi tác này nữ tính. Lời này để Lương Tư Tư cùng Giang Minh đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng trừng trong mắt, hướng về phía Tư Không Nô Uyên nói, ghét nữ. Làm sao có thể? Các ngươi nhất định không nghĩ tới sao, đây là Trấn Quốc phu nhân bí mật, ta biết, liền xem như nàng thiếp thân thị nữ cũng không biết. Tư Không Nô Uyên kiêu ngạo mà nói, đáy mắt vậy mà đều là cảm thán. Lời này lần nữa hấp dẫn Giang Minh cùng Lương Tư Tư lực chú ý, hai người bọn họ phát ra hoang mang, ngươi là thế nào biết đến? Ngươi cùng Trấn Quốc phu nhân không phải là không có nhiều như vậy quan hệ sao? Nhìn thấy giống như bại lộ chính mình, Tư Không Nô Uyên có chút xấu hổ đứng lên, bản thân vậy vây tay, thôi thôi, sẽ nói cho các ngươi biết đi, kỳ thật ta cùng Na Trấn Quốc phu nhân từng có một đoạn tư tình, chỉ bất quá bởi vì Trấn Quốc phu nhân thành Trấn Quốc phu nhân, ta mới cùng Na Trấn Quốc phu nhân gãy mất. A. Lương Tư Tư miệng mở lớn. Giang Minh coi như bình tĩnh. Hắn đã có chỗ đoán được Tư Không Nô Uyên đi theo Trung Quốc phu nhân quan hệ cũng kém không nhiều có thể lý giải Tư Không Nô Uyên tâm tình. Hắn suy đoán, Tư Không Nô Uyên hơn phân nửa là bị cái này Trấn Quốc phu nhân cho căng. Nghe đến đó, Lương Tư Tư thì là não bổ đi ra vừa ra đại kịch, nhìn về phía trước mặt Tư Không Nô Uyên, có chút hiếu kỳ hỏi đến, Tư Không Nô Uyên đại nhân, ngươi cùng Trấn Quốc phu nhân là hòa bình tách ra sao? Hay là có vừa ra ngược luyến cố sự? Nghe được Lương Tư Tư nói như vậy, Tư Không Nô Uyên lại là ngoài ý muốn chột dạ đứng lên, có chút gặp mình nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, khẳng định lập tức và chia đều mở, nơi nào còn có sự tình khác? Cho dù có sự tình khác, cũng đều đi qua, cũng không có mặt khác quan hệ. Nghe đến đó, Lương Tư Tư cũng không có tiếp tục lại nói cái gì, chỉ là vẫn như cũ hiếu kỳ, nhưng là nàng cũng chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ mai táng dưới đáy lòng. Đối với nàng mà nói, nàng biết được có chừng có mực, không nguyện ý nói cho nàng biết nàng cũng sẽ không truy đến cùng. Nhìn thấy Lương Tư Tư không có tiếp tục hỏi tiếp, Tư Không Nô Uyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới trước kia hồi ức, đến bây giờ đều muốn tự chụp mình một bàn tay. Khi đó quả thực là thật mất thể diện, lại muốn chết muốn sống hy vọng Na Trấn Quốc phu nhân có thể lưu lại. Cuối cùng hắn cũng bởi vì chuyện này có chỗ khai ngộ, sau đó đến nơi khác. Sau đó lần nữa đến nơi này người cũng liền quên đi hắn cùng Trấn Quốc phu nhân ở giữa tình tiết gây cười. Hắn cũng liền có thể ở nơi này tiến hành bố cháo, nếu không, hắn hiện tại cũng không thể ở chỗ này mở cái gì khách sạn, hắn nhìn thấy quốc gia này người ở bên trong liền phải chui vào trong khe đá, không có chút nào dám ra đây. Đúng rồi, chúng ta lúc nào xuất phát? Giang Minh nghĩ đến còn muốn giả danh lừa bịp, nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên trầm mặt xuống, ngược lại nhìn về hướng Lương Tư Tư, ngươi dự định có đi hay không? Nếu là đi lời nói, ta liền cho ngươi cách ăn mặc một chút. Đương nhiên muốn đi. Loại náo nhiệt này ta khẳng định phải đi qua đụng, các ngươi cũng không thể đem ta từ bỏ. Lương Tư Tư lúc này điên cuồng gật gật đầu, đáy mắt đều tràn ngập chờ mong. Nàng tại cơn mưa gió này quốc đã nghe qua liên quan tới Trấn Quốc phu nhân nghe đồn, nghe nói Na Trấn Quốc phu nhân là cái hiếm có mỹ nhân, trừ tính cách ngang ngược càng rỡ, kỳ thật tâm địa thiện lương, cứu tế rất nhiều người. Lần này nếu không phải là bởi vì muốn cầm tới Lương Thanh Thanh vòng tay, bọn hắn cũng sẽ không hao tâm tổn trí phí sức muốn gạt Trấn Quốc phu nhân Kim Trạch Tử. Đến lúc đó sử dụng hết Kim Trạch Tử trả lại trở về là được. Nhìn thấy Lương Tư Tư tích cực bộ dáng, Tư Không Nô Uyên không khỏi hoảng hốt. Hắn nhớ mang máng tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Trấn Quốc phu nhân cũng là cái bộ dáng này, thỉnh cầu để hắn trợ giúp hắn làm một chút đồ chơi làm bằng đường. Nghĩ đến bọn hắn cố gắng làm đồ chơi làm bằng đường, Tư Không Nô Uyên ánh mắt tạm đạm xuống. Hiện tại hết thể cũng bị mất, hắn cũng không coi vào đâu, có lẽ Trấn Quốc phu nhân hiện tại cũng quên hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại là cười khổ một tiếng. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên kỳ quái bộ mặt biểu lộ, Lương Tư Tư cùng Giang Minh đều rất là kỳ quái, liên tục la lên Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên đại nhân. Tư Không Nô Uyên đại nhân. Nghe được Lương Tư Tư thanh âm, Tư Không Nô Uyên lấy lại tinh thần. Phát hiện hắn thất thần, hắn không khỏi ho khan một cái, sau đó trong lòng suy tư nói, ta không có chuyện gì, chính là đang suy nghĩ đánh như thế nào đóng vai chuyện của ngươi. Lý do này rất là vụ bè, nhưng là Lương Tư Tư cùng Giang Minh đều không có đâm thủng Tư Không Nô Uyên. Đối bọn hắn tới nói, mỗi người đều có mỗi người bí mật, bọn hắn không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Tư Không Nô Uyên vung tay lên, Lương Tư Tư trên thân lập tức mặc vào nam trang. Không chỉ có như vậy, trên đầu nàng tóc cũng bị sắn, lúc này thành một cái nữ giả nam trang nữ nhân. Nhìn xem trên người mình quần áo, Lương Tư Tư cảm giác rất là mới lạ, nhịn không được hỏi thăm về đến, Tư Không Nô Uyên đại nhân, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ta cảm giác loại pháp thuật này học rất là khó khăn, ta càng là cho tới bây giờ đều không có đã nghe qua loại pháp thuật này. Tư Không Nô Uyên cười cười, vốn là một người dạy cho ta, chỉ là nàng hiện tại cùng ta đã trở thành khách qua đường, cũng liền không coi vào đâu. Lương Tư Tư hé miệng, sau đó nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên, người kia không phải là Trấn Quốc phu nhân đi. Tư Không Nô Uyên đại nhân, có chuyện gì còn xin không nên suy nghĩ nhiều, những chuyện kia đều đi qua. Nàng rất là đồng tình Tư Không Nô Uyên ngược luyến, nhưng là nàng không cảm giác được Tư Không Nô Uyên loại cảm thụ kia. Nàng không có trải qua, cho nên cũng chỉ có thể miệng an ủi một chút Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên minh bạch Lương Tư Tư ý tứ, trong miệng không nói thêm gì, tiếp theo nói, ta nhớ được Trấn Quốc phu nhân ngày mai liền muốn bắt đầu phát cháo, chúng ta liền ngày mai đi thôi, chúng ta hôm nay không bằng đi ra ngoài trước rèn luyện, đừng đến lúc đó lộ tẩy. Ta xem chúng ta không bằng xem tướng tay tính toán đi. Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó mắt sáng rực lên. Nhưng ngươi là biết y thuật, ngươi xem tướng tay có thể suy đoán ra đến một ít gì đó, nhưng là chúng ta suy đoán không ra những vật này, cho nên chúng ta muốn hay không suy nghĩ lại một chút khác. Tư Không Nô Uyên gãi đầu một cái, có chút không biết nên nghĩ như thế nào. Loại chuyện này, với hắn mà nói thật sự là bần dầu, hắn có thể biến hóa đi ra trang phục, nhưng là không có khả năng chống giống đoán mệnh. A biết Tư Không Nô Uyên khổ não điểm, Giang Minh lại là thần thần bí bí nói, cái này dễ thôi, các ngươi chờ ta một chút. Chương 600, kỳ quái chứng bệnh chương 600, kỳ quái chứng bệnh dùng một chút người trên tất tiểu hà nhi. Giang Minh trông thấy một bên trên thất đủ loại tiểu xảo bé con, không khỏi nghĩ đến sự tình khác. Đương nhiên có thể, cầm đi đi. Tư Không Nô Uyên gật gật đầu, ra hiệu Giang Minh lấy đi. Giang Minh đang muốn cầm đồ vật, trong khách sạn tiểu nhị ngược lại vội vội vàng vàng vào cửa bên trong, bối rối nói, Tư Không Nô Uyên đại nhân, không xong, cái kia té xỉu nhân trị không xong. Bệnh gì có thể trị không tốt? Tư Không Nô Uyên lập tức phiền não, con mắt nhìn qua tiểu nhị nơi đó. Tiểu nhị tâm tình rất là không tốt, toàn thân mệt mỏi nói, người kia giống như bị quái bệnh gì, thân thể gầy như quét củi, trong miệng còn một mực la hét muốn uống nước. Muốn uống nước thì cũng thôi đi, uống lại lập tức phun ra đằng sau lại la hét còn muốn uống. Tư Không Nô Uyên nghe được mơ mơ hồ hồ, lúc này bố tớt, người kia rốt cuộc là thứ gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên làm sao lại được cái bệnh này? Ta có thể đi xem một chút sao? Giang Minh lại hứng thú, nhìn xem tiểu nhị. Tư Không Nô Uyên lập tức cảm thấy tới cứu tinh, sau đó nắm Giang Minh tay, dùng sức lắc lắc, Linh Thải Thần đại nhân, vậy liền toàn bộ nhờ ngài, bệnh này nếu là trị không hết, khách sạn sinh ý cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Giang Minh dở khóc dở cười, ngược lại đưa tay bưng ra, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên. Chúng ta đi trước xem một chút đi, còn không biết có thể hay không trị liệu. Tư Không Nô Uyên tích cực đứng lên, liên tục gật đầu, sau đó nhìn xem tiểu nhị, nhanh nhanh nhanh, mang bọn ta tiến đến người kia vị trí, thời gian cấp bách. Hắn hiểu rõ nhất những bệnh này tỉnh, có chút bệnh tỉnh chỉ cần qua một đoạn thời gian, bệnh này liền trị không được. Nếu là có thể, Tư Không Nô Uyên hận không thể bày qua. Tiểu nhị liên ngay cả đáp lời, mang theo Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh đến một chỗ vắng vẻ sương phòng. Trong sương phòng chỉ có hai người, cái kia đã bị bệnh người cùng tiểu nhị tìm đến Lang Trung. Lang Trung lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, đã chịu lấy không nổi. Nhìn xem trước mặt bệnh nhân tình huống cũng gần như bất đắc dĩ. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên, cái này Lang Trung đội vàng quỳ xuống, mái tóc màu đen đã có chút trắng xuống tới. Còn xin Tư Không Nô Uyên đại nhân có thể tha thứ tiểu nhân thật sự là cứu chữa không được người này bệnh tình thật sự là quá kỳ quái. Cái này Lang Trung lúc nói chuyện, cả người đều đang run rẩy lấy, hắn cảm giác chính mình sắp sẽ chết đi. Nào có thể đoán được Tư Không Nô Uyên căn bản cũng không có giáo huấn người này, ngược lại thần sắc nghiêm túc, không thể cứu trị cũng đừng cứu chữa, ta chỗ này còn có một vị Lang Trung, ngươi đi về trước đi. Lang Trung lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền đội vàng nói lấy, Tư Không Nô Uyên đại nhân, vậy ta liền đi trước, có chuyện gì lại để cho người đến gọi ta. Nói đến đây, cái kia Lang Trung không đợi Tư Không Nô Uyên nói chuyện, hắn liền cầm xuống trên bàn dương hành lý, đội vã liền muốn rời khỏi. Thấy ở đây, Tư Không Nô Uyên cũng không có trách tội cái này không hiểu chuyện Lang Trung. Hắn thấy, cái này Lang Trung trị liệu qua vô số gia đình giàu có, hiện tại như thế sợ sệt rất bình thường. Dù sao có chút lớn gia đình tính tình rất là cổ quái, cái này Lang Trung nếu là trị liệu không tốt, cái kia không khỏi sẽ không nhận một chút hình phạt. Cái này Lang Trung đi cũng liền đi. Dù sao có Giang Minh, căn bản không có cái gì có thể sợ sệt. Giang Minh không có chú ý tới Lang Trung cùng Tư Không Nô Uyên tình huống, ánh mắt vẫn luôn tại giường kia bên cạnh trên người bệnh nhân. Bệnh nhân kia là trợn tròn mắt, nhưng là hai mắt trống rỗng, tựa hồ căn bản không có nghe được Tư Không Nô Uyên cùng Lang Trung đối thoại. Giang Minh đi lên trước, ý đồ la lên trước mặt bệnh nhân, ngươi còn tốt chứ? Ngươi thế nào? Ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao? Nhưng mà trước mặt bệnh nhân giống như là đã chết một dạng, chỉ là trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn màn cửa, căn bản không có ngôn ngữ. Nếu không phải cái kia có thể chuyển động trong mắt, Giang Minh đều cảm thấy bệnh nhân này đã chết. Hắn tựa như là không thể nói chuyện, đầu óc cũng không thể suy tư một dạng. Tư Không Nô Uyên ở bên cạnh nghĩ đến, miệng cũng đi theo ý nghĩ nói ra. Giang Minh đưa tay đặt ở bệnh nhân cánh tay tra xét mạch đập, đi theo Tư Không Nô Uyên thuyết pháp, lập tức có một chút hiểu. Có lẽ, mặt này trước bệnh nhân là bị virus xâm nhập. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta cần giữ yên lặng. Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư minh trắng, ngược lại nhấc chân liền đi ra ngoài. Giang Minh cầm lấy chủy thủ cây ngân châm, mở ra bệnh nhân sọ não, xem xét đồ vật bên trong. Tại hắn kiểm tra sọ não hết thể bình thường đằng sau, Giang Minh lại cách dùng lực may bệnh nhân sọ não, để bệnh nhân sọ não trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có như vậy, Giang Minh lại thuận thế kiểm tra mặt này trước bệnh nhân thần kinh. Vừa xem xét này thần kinh, hắn cũng trực tiếp tìm được nguyên nhân bệnh. Mặt này trước bệnh nhân thần kinh là bị cảm nhiễm, có thể nghĩ, nếu như không tiếp tục trị liệu, vậy những thứ này thần kinh đều sẽ hoại tử, đến lúc đó đầu này sinh mệnh cũng liền không công chạy mất hết. Giang Minh lợi dụng ngân châm, đem ngân châm rót đầy pháp lực, đâm vào thần kinh cảm nhiễm bộ vị, nguyên nhân truyền nhiễm kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại hết thể làm xong đằng sau, hắn lại tiếp tục dùng pháp lực may vá thân thể, để thân thể đều hoàn chỉnh không thiếu sót. nương theo lấy thân thể được bù đắp tốt, bệnh nhân kia thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn kỹ lại, cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà nương theo lấy đây hết thể đều làm xong, bệnh nhân kia khí sắc lập tức tốt lên rất nhiều, con mắt cũng có thể hoàn toàn nhắm lại, đã lâm vào trong ngủ say. Giang Minh đi ra ngoài, Tư Không Nô Viên đi lên trước, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, Linh Thải Thần đại nhân, bệnh nhân này bệnh tình thế nào? Đã hoàn toàn chữa khỏi, đợi lát nữa chỉ cần bệnh nhân này tỉnh ngủ hoàn toàn khỏi rồi. Giang Minh giải thích. Tư Không Nô Viên lập tức rơi xuống một hòn đá, trong miệng nghĩ linh tinh, cái này mở khách sạn cũng rất có nguy hiểm, người này đang yên đang lành liền biến thành cái dạng này, không biết còn tưởng rằng là ăn ta trong khách sạn đồ ăn mới biến thành dạng này đâu. Giang Minh biết Tư Không Nô Viên cảm xúc, an ủi Tư Không Nô Viên, không có việc gì không có việc gì, hiện tại hết thảy đều giải quyết tốt, mà lại người này tựa hồ không có cái gì ra thuộc, người khách sạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cũng là, thôi thôi, dù sao đều giải quyết xong, chúng ta đi làm những chuyện khác. Tư Không Nô Viên còn nhớ rõ tại bệnh nhân trước đó cùng Giang Minh ước định, mà Giang Minh cũng chưa quên, hắn lấy ra cái kia ba cái bé con, hoa nhi này phía trên đã bị ta rót vào pháp lực, đến lúc đó các ngươi đeo ở trên người, đợi đến có người tới thời điểm các ngươi đụng phải tay của bọn hắn, liền có thể biết đối phương gần đây làm qua cái gì sự tình. Như thế có linh tính. Tư Không Nô Viên ngây dại. Lương Tư Tư cũng là hiếu kỳ cầm qua bé con, cẩn thận nhìn, nhưng cũng không có nhìn ra khác biệt, không khỏi có chút thất lạc. Cụ thể hiệu quả, đợi đến các ngươi đến trên đường, đụng phải người, liền sẽ biết. Giang Minh nói. Thấy vậy, Tư Không Nô Viên vội vàng đi theo Giang Minh cùng Lương Tư Tư cùng một chỗ bày quầy hàng. Chương 601, đoán mệnh chương 601, đoán mệnh người đi trên đường lui tới, đều đối với Giang Minh ba người sinh ra lòng hiếu kỳ, nhao nhao đều đem ánh mắt ném mạnh đi qua. Có những cái này người tò mò, trực tiếp đi tới Giang Minh ba người trước mặt, tuyên bố hy vọng Giang Minh ba người tính một quẻ. Giang Minh nhìn xem người này, thật sự nói lấy, ngươi có thể từ chúng ta ba vị bên trong tuyển chọn một cái, không cho phép không cần ngân lượng. Người kia nghe chút như vậy, lập tức tích cực đứng lên, lúc này chỉ vào Lương Tư Tư nói, ta muốn nàng cho ta tính. Nhìn xem Lương Tư Tư tương đối gầy yếu, thấp một ít tình huống, người này cảm thấy Lương Tư Tư không tin được. Nhưng mà Lương Tư Tư ngồi xuống, cho người này xem xét, lại là đem người này gần đây sự tình toàn bộ nói ra. Người kia thấy một lần đều đối được, lúc này hô to tiên sinh, liên tục nói lên phiền não của mình. Lương Tư Tư hướng phương diện tốt nói, rồi đến người này vui vẻ lại đối tương lai có hy vọng. Người này lúc này thanh toán 10 lượng bạc, ngược lại rời đi. Nhìn thấy người này hành vi, những người khác cũng nhao nhao lại tới đây, để Giang Minh ba người đoán mệnh. Bởi vì tính được quá chuẩn, trong lúc nhất thời người đã nối liền không dứt, Giang Minh ba người đều không tính qua tới, nhưng vẫn là rất nhanh sự tình. Một lát sau, Trấn Quốc phu nhân đi tới, thần sắc cao ngạo, nhìn qua trước mặt Giang Minh. Nghe nói gần nhất xem bói rất chuẩn, không bằng cho ta tính toán. Giang Minh chỗ nào có thể nghĩ đến cái này Trấn Quốc phu nhân sẽ chủ động tìm đến mình, không khỏi hơi kinh ngạc. Mà Lương Tư Tư thì là kích động đến không được. Nàng không nghĩ tới cái này Trấn Quốc phu nhân vậy mà chủ động đến đây, nàng còn tưởng rằng còn muốn ngày thứ hai chủ động đi tìm cái này Trấn Quốc phu nhân đâu. Mà Tư Không Nô Viên thì là hận không thể tìm khe hở chui vào. Hắn thấy, mặc dù hắn đã ăn mặc một phen, nhưng là tay nghề của hắn dù sao cũng là học Trấn Quốc phu nhân. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác thủ nghệ của mình học được cũng không tinh diệu, không chừng sẽ bị cái này Trấn Quốc phu nhân phát hiện. Quả nhiên, tại Trấn Quốc phu nhân liếc nhìn một vòng Giang Minh người bên cạnh thời điểm, ánh mắt đặc biệt dừng lại tại Tư Không Nô Viên trên thân. Tư Không Nô Viên trong lòng khẩn trương đến không được, nhưng trên mặt hay là cố gắng chấn định. Ngươi giống như là ta một cái cố nhân, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Trấn Quốc phu nhân chăm chú nhìn Tư Không Nô Viên, tựa hồ muốn đem Tư Không Nô Viên xem thấu một dạng. Tư Không Nô Viên âm thầm càng không ngừng nuốt nước bọt, có chút không biết làm sao, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Trấn Quốc phu nhân rõ ràng tú lệ dung mạo ở trước mặt của hắn đung đưa. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Tư Không Nô Viên còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trấn Quốc phu nhân, trong đầu nguyên bản đã có chút quên được khuôn mặt trong nháy mắt rõ ràng đứng lên. So với trước đó Tư Không Nô Viên thấy qua còn không có xuất giá Trấn Quốc phu nhân, bây giờ Trấn Quốc phu nhân đã có chút nếp nhăn, nhưng là dáng người cùng dung mạo hay là được bảo dưỡng rất tốt. Lương Tư Tư nhìn thấy Trấn Quốc phu nhân thuyết pháp như vậy, sợ Tư Không Nô Viên lộ tẩy, vội vàng thay thế Tư Không Nô Viên đáp trả, vị phu nhân này, vị thầy bói này là người cầm, không biết nói chuyện, có chuyện gì ngươi cứ hỏi ta cùng bên người vị thầy bói này là được. Nghe được Lương Tư Tư lời nói, Trấn Quốc phu nhân thần sắc có chút ảm đạm, nhưng là lại rất nhanh che lại những này không tốt cảm xúc, nhìn về hướng Lương Tư Tư. Vậy được rồi, vậy ta vẫn không đi theo hắn tán gẫu, chỉ cùng các ngươi nhiều tâm sự đi. Giang Minh thuận thế trực tiếp giật ra chủ đề, vị phu nhân này, ngươi tính có thể coi là cái gì đâu? Trấn Quốc phu nhân hé miệng, nhìn về phía Giang Minh, tiên sinh, ta muốn tính một chút cố nhân của ta cùng ta nhi tử. Nghe được cố nhân hai chữ, Tư Không Nô Viên dưới chân run rẩy theo một phen. May mắn cặp chân kia bị Giang Minh che lại, bằng không hắn liền muốn lộ thấy. Có thể coi là cái gì đâu? Giang Minh trong tay đung đưa hộ, ánh mắt trực tiếp nhìn nhau Trấn Quốc phu nhân. Trấn Quốc phu nhân con mắt bắt đầu sâu thẳm đứng lên, suy nghĩ cũng đi theo không biết trôi dạt đến địa phương nào, khỏe mắt cũng không có nhìn lại Tư Không Nô Viên hoặc là Giang Minh hoặc là Lương Tư Tư. Cố nhân của ta, tên là Tư Không Nô Viên, ta muốn hỏi một chút hắn bây giờ hạ lạc, con của ta, tên là Phong Nhi, ta muốn hỏi một chút liên quan tới hắn kết hôn sự tình. Một lát sau, Trấn Quốc phu nhân đại khái là suy nghĩ minh bạch, sau đó lần nữa đơn giản trần thuật một phen. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Viên có chút kích động, hận không thể tiến lên trực tiếp nói cho Trấn Quốc phu nhân, hắn chính là Tư Không Nô Viên. Nhưng mà Tư Không Nô Viên coi như có lý trí, lại thêm bị chú ý tới Lương Tư Tư ngầm hạ kéo một chút cánh tay, liền cũng không có trực tiếp xông lên trước nói cho Trấn Quốc phu nhân. Giang Minh dùng bố xoa xoa tớt, ra hiệu Trấn Quốc phu nhân tọa hạ, đem tay phải đặt ở trên tớt. Trấn Quốc phu nhân từng cái làm lấy, thần sắc khẩn trương lên. Giang Minh nhìn xem Trấn Quốc phu nhân trên tay phải đường vân, bình tĩnh hồi phục, "Trấn Quốc phu nhân, ngươi cùng vị kia Tư Không Ngô Nguyên đại nhân tách ra thời điểm hẳn là trải qua cũng không tốt như vậy đi." Trấn Quốc phu nhân con ngươi chấn động, sau đó thở dài nói, "Đúng là như thế, nhất là rời đi hắn đằng sau, ta liền thường xuyên địa kinh lịch các ngộng, có lúc ta trực tiếp cả đêm không ngủ." Tư Không Ngô Nguyên trong lòng kinh hỉ, lại tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn đã cùng Trấn Quốc phu nhân không có quan hệ, những chuyện kia là nên buông xuống. "Ngài rất yêu hắn sao?" Ngay lúc này, Lương Tư Tư nhịn không được nói ra. Trấn Quốc phu nhân lúc này sửng sốt, sau đó ánh mắt ảm đạm nói, "Yêu là yêu, nhưng là không có khả năng ở cùng một chỗ, so với phần này yêu, ta càng ưa thích những vật khác." Tư Không Nô Uyên biết Trấn Quốc phu nhân nói chính là cái gì, yên lặng chảy xuống nước mắt, nhưng cũng lý giải Trấn Quốc phu nhân ý nghĩ. Ở nơi này, chỉ có quyền thế mới có thể sống sót, mới có thể có được chính mình nghĩ ra được hết thảy. Giang Minh không đành lòng nhìn xem Tư Không Nô Uyên bị thương tổn, lúc này nói một chút phương diện tốt, lại tiếp theo nói, "Con trai của ngài khác vận mệnh cần ta cụ thể đi phụ đệ nơi đó nhìn mới được." Về phần liên quan tới Tư Không Nô Uyên phương diện, hắn cũng không có nói phương diện tốt, mà là nói đến hỏng một phương diện. Đối với hắn mà nói, hắn cho là Tư Không Nô Uyên không cần thiết lại cùng nữ nhân trước mặt gút mắt xuống dưới. Mặt này trước nữ nhân, căn bản không có lựa chọn Tư Không Nô Uyên, về sau gặp Tư Không Nô Uyên cũng sẽ không lựa chọn hắn. Cùng để Tư Không Nô Uyên lần nữa đứng trước bị ném bỏ vận mệnh, còn không bằng chặt đứt hắn cùng Trấn Quốc phu nhân tình nghĩa, để hai người đều hình thành người lạ. Tư Không Nô Uyên biết Giang Minh dụ ý, cũng ngầm thừa nhận đồng ý. Trấn Quốc phu nhân liên tục hít mấy khẩu khí, cùng Giang Minh ba người ước định thời gian, quay người rời đi. Mục đích đã đạt thành, Giang Minh ba người thu thập sạp hàng, về tới khách sạn. Lương Tư Tư muốn ăn bánh bao, liền đi mua bánh bao, trở về cáo chi Giang Minh một tin tức. Đợi lát nữa có ném tú cầu hoạt động, ném tú cầu người là Lưu Nhị Viên Viên nữ nhi Lưu Nhị Thiên Thiến. Nghe đến đó, Giang Minh tích cực đứng lên, muốn đi nhìn một chút. Mà Lương Tư Tư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng là đi. Về phần Tư Không Nô Uyên, hắn cần tỉnh táo một phen, liền không có đi. Chương 602, ném tú cầu. Chương 602, ném tú cầu sắp bắt đầu. Trên bàn lão đầu gõ chiếc đồng, khoe miệng mang theo vui mừng hớn hở mỉm cười. Lương Tư Tư cùng Giang Minh ngẩng đầu, phía trên nữ nhân mặc đôi phượng váy, chính một mặt thẹn thùng cầm hồng tú cầu, nhìn xem lầu dưới người. Người bên cạnh nàng mặc nha hoàn phục, bên người nha hoàn mang theo đầu tóc mai. "Tiểu thư, người phía dưới ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Bằng không nô tỳ lại nhiều gọi người hô một chút, nhiều gọi chọn người tới, đến lúc đó ngài liền có thể chọn lựa càng nhiều người. Một đứa nha hoàn cũng đi theo bị máy này dưới lao đầu kéo theo cảm xúc, vội vàng hướng về phía tiểu thư nhà mình nói. Nữ nhân kia lại là ho khan, không chỗ ở nhẹ tay đánh lấy cái kia nói chuyện nha hoàn, "Anh nào, ngươi nói cái gì đó? Ta có những người này cũng đủ." Nữ nhân khuôn mặt hồng hồng, hận không thể dùng tú cầu đem mặt mình cho che quất. Mặc dù nàng đã sớm dự bị tốt chính mình muốn ném tú cầu, thế nhưng là bây giờ đến dạng này câu, nàng vẫn là không nhịn được thẹn thùng, không dám nhìn đứng lên. Cũng không biết lần này Như Ý Lang Quân sẽ là ai. Đang nghĩ ngợi, nữ nhân cúi đầu, ánh mắt ngay tại dưới đài nhìn xem. Như thế xem xét, Giang Minh thân ảnh nhất thời hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nữ nhân con mắt lập tức sáng lấp lánh, nhìn qua Giang Minh ánh mắt đều mang hiếu kỳ. Nàng có chút xúc động cảm giác, nàng dự định đem tú cầu ném tới nam nhân này trên thân. Giang Minh nhìn xem phía trên nhất nữ nhân, có chút hiếu kỳ hỏi Lương Tư Tư, "Lương Tư Tư, cái này ném tú cầu người ngươi điều tra tới rồi sao? Người này quả nhiên là Lưu Nhĩ Viên Viên nữ nhi Lưu Nhĩ Thiên Thiến sao?" "Đó là đương nhiên, tin tức của ta 100% chuẩn xác, ta phi thường xác định." Lương Tư Tư vỗ bộ ngực, rất là kiêu ngạo đứng lên. Giang Minh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lương Tư Tư, "Đã như vậy, đợi đến ném tú cầu kết thúc, chúng ta đi xem cái này Lưu Nhĩ Thiên Thiến đi." Lương Tư Tư cũng đi theo ứng thanh đứng lên, không có vấn đề. Mà Giang Minh thì là biến thành một bộ xem kịch vui trạng thái. "Vậy chúng ta chỉ ở một bên nhìn xem cảnh diễn này đi, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy có người ném tú cầu." Nhìn thấy Giang Minh, Lương Tư Tư cũng đi theo buông lỏng tâm tính, nhìn xem Lưu Nhị Tiên Tiên ném tú cầu. Lúc này chủ trì lão đầu tử nhìn thấy Lưu Nhị Tiên Tiên còn không có ném tú cầu, lại la lên đứng lên, "Lưu Nhị Tiên Tiên tiểu thư, ngài cần ném tú cầu." Lưu Nhị Tiên Tiên cũng ý thức được mình không thể do dự, nhìn về phía Giang Minh, trực tiếp đem tú cầu thả tới. Giang Minh vốn đang nhìn cho hay, đột nhiên phát hiện cái này tú cầu đến trên đầu của hắn. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người đều đến Giang Minh trên đầu. Bởi vì Giang Minh bề ngoài cùng dáng người đều tại đại đa số nữ nhân thẩm mỹ quan bên trên, cái này không khỏi hấp dẫn những nữ nhân khác ghen ghét cùng hâm mộ. Trung quanh nam nhân hận không thể muốn đem tú cầu cho đoạt tới, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh, phản phất Giang Minh làm cái gì đặc biệt sai lầm chuyện lớn. Giang Minh ngược lại là mắt tròn váng. Hắn chỉ là một cái xem trò vui, làm sao còn vào đùa giỡn đâu. Vào đùa giỡn thì cũng thôi đi, cũng không trở thành để hắn làm chủ nhân công đi. Hắn cũng không muốn khi chủ nhân này công. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem tú cầu cho vứt ra ngoài, tú cầu gián tiếp ở giữa, đến một tên ăn mày nơi đó. Tên ăn mày mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng một mực chảy nước miếng tại ngây ngốc cười. Nhìn thấy Giang Minh cách làm, Lưu Nhị Tiến Tiến gần như muốn chọc giận điên rồi, con mắt một mực nhìn thấy Giang Minh. Cảm nhận được Lưu Nhị Tiến Tiến ánh mắt, Giang Minh dương mắt, lập tức cùng Lưu Nhị Tiến Tiến con mắt đối mặt. Như thế vừa đối đầu, Lưu Nhị Tiến Tiến lập tức chân chính thấy được Giang Minh dung mạo, trong lúc nhất thời dừng lại. Nàng còn không biết thế gian lại có anh tuấn tiêu sái như vậy công tử. Nếu như về sau đem nó ở rể tiền đến, vậy nàng chẳng phải là mỗi ngày đều có thể trải qua tâm tình thoải mái sinh hoạt. Nhan trị này cũng quá đẹp mắt. Giang Minh không biết Lưu Nhĩ Thiên Tiến ý nghĩ, rất nhanh sát qua đi ánh mắt. Lưu Nhĩ Thiến Thiến lập tức một trận thất lạc, đáy mắt lại là khống chế không nổi nhìn qua Giang Minh. Nàng cảm giác, ý trung nhân của nàng chính là trước mặt nam nhân này. Nàng không có khả năng lại có mặt khác có thể đập vào mắt người, nam nhân này chỉ có thể là nàng. Nghĩ đến như vậy, Lưu Nhĩ Thiến Thiến hướng về phía bên người nha hoàn nói, dựa theo cái thứ nhất tú cầu ném bên trong người đến, nhớ kỹ đem người mang cho ta tới để cho ta mẫu thân nhìn một chút. Nguyên bản đang chuẩn bị chờ lấy bị mang đi tên ăn mày còn tại ngây ngốc vui sướng. Nhìn thấy lại là tên ăn mày bắt được tú cầu, đám người một trận cô đơn, từng cái ủ rũ đứng lên. Bọn hắn đoạt không qua một cái anh tuấn tiểu sinh cũng còn tốt, nhưng là đoạt không qua dạng này một tên ăn mày cũng liền quá bất hợp lý. Nhưng là sự tình đã thành kết cục đã định, bọn hắn chẳng lẽ lại ngay trước tiểu thư kia mặt đem tú cầu cho đoạt tới sao? Dạng này đoạt tú cầu đây chính là đoạt tú cầu trong hoạt động lớn không kỵ. Mà nghe được tiểu thư nhà mình ý tứ, anh đào cũng biết tiểu thư nhà mình là hâm mộ tại Giang Minh, vội vàng chào hỏi người tới xin mời Giang Minh. Vị tiên sinh này, xin theo ta đi một chuyến đi, chúc mừng ngài trở thành ném tú cầu người thắng trận. Mà chủ trì kia lão đầu cũng là kẻ tức thời mới là tuấn kiệt, nhìn thấy anh đào cách làm như vậy, lúc này lấy tay vỗ vỗ trên trống, hướng về phía anh đào bọn người kêu to đứng lên, ném tú cầu người thắng trận là vị tiên sinh này. Lần này không chỉ là Giang Minh lại trợn tròn mắt, còn có Lương Tư Tư. Lương Tư Tư làm sao cũng không có nghĩ đến Giang Minh sẽ lại bị chọn trúng. Trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tràn đầy đều là hoang mang. Vừa rồi Ninh Thải Thần không phải đem tú cầu ném ra ngoài sao? Làm sao còn có thể được tuyển chọn? Hiện tại ném tú cầu người thắng trận không phải là thằng ngốc kia vui tên ăn mày sao? Càng nghĩ, Lương Tư Tư càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ. Mà cái kia nguyên bản còn tại cười ngây ngô tên ăn mày lập tức nhạc bất đi ra, mồm dài lấy, cứ như vậy cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn cùng Lương Tư Tư cũng giống như nhau hoang mang, nhưng là hắn cũng rõ ràng địa vị của mình. Hắn cũng chỉ là một tên ăn mày thôi, trên thân không tài không tài, ngay cả dung mạo cùng dáng người đều không có, có thể nói là không có gì cả. Cái kia Lưu Nhĩ nhà tiểu thư dựa vào cái gì lựa chọn hắn? Lựa chọn Giang Minh cũng là bình thường. Giang Minh liền vội vàng nói lấy, ta cũng không phải là cái này ném tú cầu người thắng trận hẳn là vị tiên sinh kia mới đối, hiện tại cầm tú cầu người là hắn. Nói, hắn còn đưa tay chỉ cái kia ôm tú cầu tên ăn mày. Tên ăn mày lập tức một trận cảm động, trong tay tú cầu đều cảm động đến rơi trên mặt đất. Cái này tú cầu rơi trên mặt đất cũng không có đình chỉ động tác, ngược lại là cô lố lố một mực hướng về phía trước, đi thẳng đến Giang Minh bên chân. Lương Tư Tư rất im lặng, mặt khác người quan sát đều rất im lặng. Như thế rất tốt, cái này tú cầu đều chủ động lựa chọn Ninh Thải Thần. Giang Minh sao có thể nghĩ đến cái này tú cầu còn có thể đến bên cạnh mình, có chút hợp lực, đó là cái ngoài ý muốn, hay là để vị tiên sinh kia đi cùng đi. Nhưng mà anh đảo cũng rất là chấp nhất, vị tiên sinh này, chúng ta chỉ nhận chuẩn lần thứ nhất bị tú cầu chọn chúng người, lại đến, hiện tại tú cầu lại chọn chúng ngài, cái này nói rõ, ngài mới là cái này tú cầu lựa chọn người. Lời nói này đến có lý có cứ, Giang Minh trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy lời gì có thể phản bác. Chương 603, được tuyển chọn chương 603, được tuyển chọn nhưng mà mắt thấy trước mặt nha hoàn ép rất gắt gấp, Giang Minh lại không tốt tự tuyệt cái gì, đành phải nói theo, ta đã là người có gia thất, còn xin ngài cùng vị tiểu thư kia nói một tiếng, là bản nhân sai. Nào có thể đoán được anh đào lại bao dài một cái tâm nhãn, khỏe miệng đều là dáng tươi cười, vị tiên sinh này, có hay không gia thất là cần xác minh, bất kể như thế nào, còn xin ngài đều cùng ta đi một chuyến đi. Nha hoàn này, vẫn rất khôn khéo. Giang Minh nết nết miệng, chỗ nào có thể nghĩ đến trước mặt anh đào đã vậy còn quá khó chơi, trong lúc nhất thời có chút phiền não. Hắn như thế nào đi nữa, nói chuyện cũng sẽ có chừng có mực, mà không phải hiện tại từng bước ép sát. Hắn cũng rất chán ghét loại này từng bước ép sát tư vị, khiến cho hắn giống như làm chuyện gì đó không hay một dạng. Lương Tư Tư cũng nhìn ra nha hoàn này hôm nay thế tất yếu mang theo Giang Minh đi, dứt khoát tiến lên một bước, thay Giang Minh làm chứng nói, ta thế nhưng là làm chứng, ta là vị tiên sinh này hảo hữu, ta vị tiên sinh này hảo hữu là có gia thất. Nào có thể đoán được cái này anh đào là càng phát ra thông minh, hay là chấp nhất không ngớt. Có hay không ra thất chúng ta sẽ có thể đi khảo sát, không cần cái gì chứng minh, còn xin vị tiên sinh này bây giờ có thể đi với ta một chuyến. Giang Minh không muốn đối với một nữ nhân đánh, dứt khoát thỏa hiệp một bước, vậy được đi, ta đi chung với ngươi. Hắn là muốn nhìn thấy Lưu Nhĩ Viên Viên, nhưng cũng không phải là nói lấy loại phương thức này tới gặp Lưu Nhĩ Viên Viên, càng thậm chí hơn chính mình còn muốn thêm một cái Lưu Nhĩ Thiên Thiến. Nhưng mà Giang Minh nghĩ đến cũng rất tốt đẹp. Hắn hiện tại toàn thân đều là một bức đoán mệnh cách ăn mặc, cái này Lưu Nhĩ Viên Viên có thể đối với hắn hài lòng. Đoán chừng là không có khả năng hài lòng. Như vậy cũng tốt. Dạng này hắn cũng không cần làm chút khác. Lương Tư Tư cùng Giang Minh không sai biệt lắm cũng giống như nhau ý nghĩ, nhưng vẫn là không yên lòng Giang Minh, lúc này hỏi thăm về anh đạo, ta có thể cùng theo một lúc đi sao? Chúng ta luôn luôn thành đôi nhập đôi với, không thể tách rời lẫn nhau. Nói xong lời cuối cùng, Lương Tư Tư đặc biệt nhấn mạnh một phen, làm thế nào cũng cảm giác lời nói không đối. Nhưng là nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy nói. Giang Minh nghe vào trong lỗ tai, trong lòng lại là dở khóc dở cười. Cái này Lương Tư Tư, nói như vậy, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ có cái gì gian tình hoặc là mặt khác thân mật quan hệ. Mà anh đào đánh giá một chút Lương Tư Tư, lập tức gật đầu nói, vị công tử này có thể tiến đến. Giang Minh đại khái là minh bạch cái này anh đào thuyết pháp. Cái này nếu là cái tiểu thư, vậy nàng liền sẽ không để nữ nhân này đi vào đi. Nhìn thấy cái này anh đào đáp ứng, Lương Tư Tư cảm giác bất việc không ít. Nếu là cái này anh đào không đáp ứng, nàng liền muốn bắt đầu náo sự. Nàng cũng không muốn huyên náo xôn xao, mặc dù nàng hiện tại là cái cải trang ăn mặc công tử, lại thế nào dày vò cũng sẽ không có người đến hủy đi thanh danh của nàng, nhưng là cũng không tốt dạng này nha. Nàng cũng muốn làm cái nhã nhặn công tử. Hai vị công tử, mời tới bên này. Anh Đào hướng về phía Giang Minh cùng Lương Tư Tư đưa tay, Lương Tư Tư cùng Giang Minh đi hướng đưa tay phương hướng. Mà anh Đào cũng cùng đi theo tiến lên, cùng hai vị duy trì không xa không gần, không tiến không sau khoảng cách. Lúc này, Lưu Nhĩ Tiến Tiến đã hiệu con sông loạn, trong lòng đang mong đợi cùng Giang Minh gặp mặt. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút tóc của mình, cũng nhìn xem trên người mình trang cùng quần áo. Nghe được cửa muốn bị mở ra thanh âm, Lưu Nhĩ Tiến Tiến lập tức ngồi thẳng ngồi thẳng, con mắt hoàn toàn đều tại cửa phương hướng. Như thế đồng thời đợi, nàng lại có chút bắt đầu nôn nóng, trong lòng rất là lo lắng Giang Minh có thể hay không hài lòng dung mạo của nàng. Sau đó nàng lại vội vàng yên lòng. Nàng nói thế nào cũng là một vị công chúa, làm sao không thể để cho cái này Giang Minh hài lòng đâu. Nương theo lấy Giang Minh xuất hiện tại trước mắt của nàng, Lưu Nhĩ Tiến Tiến ánh mắt đều đã thả thẳng, hận không thể đem lực chú ý toàn bộ áp vào Giang Minh trên thân. Cảm nhận được Lưu Nhĩ Tiến Tiến nhiệt tình, Giang Minh chỉ cảm thấy có chút chống đỡ không được, nhưng là trên mặt không có hiện hiện ra, bộ mặt một mực rất là bình tĩnh. Biết tiểu thư nhà mình hẳn là hy vọng có đơn độc chung đụng cơ hội, anh Đào nhìn về phía Lương Tư Tư, thân mật nói, vị công tử này có muốn ăn hay không chút điểm tâm, uống chút trà. Trong này đều là quốc gia bên trong cao nhất phối trí, ngài nhất định sẽ ưa thích. Lương Tư Tư cười cười, cũng đi theo thân mật nói, không cần. Trong nội tâm nàng thấy rõ trong suốt trắng. Cái này anh Đào không đã nghĩ để cho mình tiểu thư cùng Linh Thải Thần đơn độc ở chung sao. Nàng lại không. Không phải liền là mấy khối điểm tâm cùng trà sao. Nàng làm Lương Vương quốc nhị công chúa, những này nhưng có là. Nhìn thấy Lương Tư Tư như thế không có nhãn lực độc đáo, anh Đào không khỏi có chút không vui, nhưng là trên mặt không tốt hiện hiện ra, lại bắt đầu nhiệt tình nói, vậy vị này công tử ngài dùng qua bữa ăn sao? Chúng ta nơi này còn có thể vì ngài chế tác tinh mỹ ăn trưa, bên trong sơn chân hải vị, mọi thứ đều có. Lương Tư Tư vẫn như cũ không hiểu phong tình, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, đa tạ ngươi, ta không nói bụng. Nghe đến đó, anh Đào lập tức khí gần chết, nhưng là còn không thể nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng kìm nén bực bội. Nhưng mà Lưu Nhĩ Tiến Tiến thủ đoạn ngược lại là cao minh, anh Đào trực tiếp mang vị công tử này xuống dưới, ta muốn dẫn một vị khác công tử gặp mặt mẫu thân của ta. Lương Tư Tư lập tức cá khẩu không trả lời được, vốn là nghĩ ở chỗ này không đi, còn muốn lấy khi anh Đào, như thế rất tốt, ngược lại là đem chính mình chọc tức. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cái này Lưu Nhĩ Tiến Tiến là mang theo Ninh Thải Thần đi gặp mẹ của nàng, thật sự là hắn không thích hợp đi cùng, chỉ có thể ở nơi này đợi. Công tử, mời đi. Anh Đào cảm giác đại khoái nhân tâm, đưa tay hướng về phía Lương Tư Tư hô to, ngầm hạ vậy mà đều là đắc ý thần sắc. Nàng liền biết, tiểu thư nhất là che chở nàng. Đi thôi. Lương Tư Tư cho Giang Minh một cái ánh mắt đồng tình, ngược lại đi theo nha hoàn rời đi. Về phần cái này ánh mắt đồng tình, Giang Minh biết được tâm tư của nàng. Hắn muốn cùng mặt này trước vốn không quen biết nữ nhân ở chung được. Tiểu thư, ta vô ý khi ngài vị hôn phu đã có khác người trong lòng, còn xin ngài có thể thành toàn ta. Nghĩ đến gọn gàng mà linh hoạt một chút, Giang Minh trực tiếp không muốn cùng cái này Lưu Nhĩ Thiên Thiên có cái gì dây dưa, đi thẳng vào vấn đề cùng cái này Lưu Nhĩ Thiên Thiên nói. Nhìn thấy Giang Minh như thế thản nhiên, Lưu Nhĩ Thiên Thiên đầu tiên là sức sở, sau đó đối với Giang Minh càng thêm thích, vội vàng nói, ta không đề nghị ngươi đem nàng cưới vào tới làm thiếp, con người của ta luôn luôn rất là rộng lượng, mẫu thân nơi đó cũng để ta tới nói, nàng hẳn là cũng sẽ không ngăn cản chúng ta. Luôn luôn rất là rộng lượng, cũng để ta tới nói. Hai câu này lơ lửng tại Giang Minh nội tâm, Giang Minh làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt Lưu Nhĩ Thiên Thiên, vậy mà có thể làm được cái bộ dáng này. Đây quả thực là ly kỳ bên trong đại ly kỳ. Nàng phàm là tìm tới một cái truy phủng nam nhân của nàng, cũng không trở thành lại nhận ủy khuất như vậy, huống hồ làm một nước công chúa, cái này Lưu Nhĩ Thiên Thiên tại sao không có một đống lớn người truy phủng đâu. Nào có thể đoán được Lưu Nhĩ Thiên Thiên ngược lại là thấy rõ ràng Giang Minh tâm tư, thật sự nói lấy, ta biết ngài ý nghĩ, chỉ bất quá, ta là thật trung tình ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, hạnh phúc mỹ mãn. Chương 604, đặt thành ước định chương 604, đặt thành ước định ta phi thường cảm ơn ngài hảo ý, chỉ là ta đối với ngài bây giờ không có loại kia tâm tư, hy vọng ngài có thể tìm người khác. Giang Minh cảm thấy không thể cho nữ nhân trước mặt hy vọng, liền ngay thẳng nói ra. Lưu Nhĩ Tiến Tiến lập tức thâm thụ đả kích, cả người đều bồn bực, nhưng trên mặt tận lực miễn cưỡng vui cười lấy, bất kể nói thế nào, ta như là đã đem tú cầu bức cho công tử nếu là như thế rời đi, vậy ta mặt mũi cũng sẽ mất hết. Cho nên bất kể như thế nào, còn hy vọng công tử đều có thể cùng ta nhìn một chút mẫu thân. Lưu Nhĩ Tiến Tiến vẫn còn có chút cố chấp. Nàng cảm thấy chỉ cần thành thân, nàng có thể lâu ngày sinh tình, đến lúc đó liền có thể cùng nam nhân trước mặt hảo hảo ở tại cùng nhau. Nhưng mà nàng quên Giang Minh miệng trả lời. Giang Minh trực tiếp một ngụm từ chối nói, không, không có khả năng, ngươi hay là từ bỏ đi, ta không sẽ cùng ngươi gặp ngươi mẫu thân. Hắn nhìn ra Lưu Nhĩ Tiến Tiến là cái người si tình, cứ như vậy xem ra, hắn càng không thể để Lưu Nhĩ Tiến Tiến trầm mê đi vào. Rõ ràng là hảo hảo mà nói, Lưu Nhĩ Tiến Tiến lại cảm thấy nhận lấy vũ nhục, lập tức từ trên đầu cầm xuống cây châm, trong tay nắm chặt cây châm, trừng mắt nhìn Giang Minh. Nói như vậy, tiên sinh là cảm thấy người như ta không xứng có đúng không? Ta tốt xấu cũng coi là cái mọi người công chúa, mặc dù ta đi theo mẫu thân họ, nhưng cũng là hoàng gia công chúa. Nàng êm thai tự thuật, cắn thật chặt môi dưới, tựa hồ gặp to lớn bị khuất. Nhìn thấy cái này Lưu Nhĩ Thiên Tiến dạng này, Giang Minh có chút sợ sệt Lưu Nhĩ Thiên Tiến làm chuyện điên rồ, liền trấn an nàng nói, ta cùng ngươi đi gặp mẫu thân ngươi. Trong lòng của hắn có chút hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới hắn từ bỏ đi gặp Lưu Nhĩ Viên Biên, cái này Lưu Nhĩ Thiên Tiến nhất định phải cho hắn cơ hội này. Hắn thật rất bất đắc dĩ. Không, nếu như công tử không nguyện ý, vậy ta cũng sẽ không làm khó công tử. Lưu Nhĩ Thiến Thiến lại vẫn cứ lắc đầu, đem cái nĩa đặt ở cổ của mình chỗ. Chỉ là Lưu Nhĩ gia tộc không có khả năng nhận lớn như vậy vũ nhục, chỉ có ta chết đi, Lưu Nhị gia tộc mới sẽ không đem phẫn nộ chuyển rời đến công tử trên thân, công tử có thể đi. Đang khi nói chuyện, nàng đầy mắt đều là quyết tâm quyết tử, thấy Giang Minh đều đi theo không biết nên làm cái gì. Hắn chỉ là ý đồ trấn an nàng, cái này Lưu Nhị Thiên Tiến làm sao trực tiếp muốn cắt cổ. Hắn cũng không có buộc Lưu Nhị Thiên Tiến chết đi. Cái này khiến cho thật giống như hắn đối với Lưu Nhị Thiên Tiến làm cái gì một dạng, nhưng hắn rõ ràng chính là vô tội đó. A Giang Minh lập tức không biết nên nói cái gì, nhưng cũng không có trực tiếp thuyết minh đi ra. Đầu óc của hắn nhanh chóng ngăn trở một chút ngôn ngữ, nhìn qua Lưu Nhị Thiên Tiến nói, ta cũng không có muốn vũ nhục cô nương ý tứ, cô nương là cô nương tốt, ta chân quý còn đến cũng kịp, làm sao lại bỏ được cô nương chết mất đâu. Giang Minh nói chuyện đã có chút nói năng lộn xộn. Hắn cảm giác Lưu Nhị Thiên Tiến lời nói thật sự là không hiểu đấu, còn có chút đạo đức bắt cóc ở bên trong, cái này khiến hắn cảm giác đến một cỗ cảm giác áp bách, nhưng là trước mặt lại không tốt hướng về phía Lưu Nhị Thiên Tiến phản nàn cái gì. Mà Lưu Nhị Thiên Tiến đi vòng vo một phen kế sách, sau đó nhìn xem Giang Minh nói, thế nhưng là ném tú cầu ở đây rất nhiều người đều thấy được ta tuyển định công tử là người ở rể, nếu như công tử không trở thành người ở rể lời nói, vậy ta sẽ bị toàn bộ vương quốc Lý đám người cho chế giễu. Giang Minh suy nghĩ một chút, ngươi có cái gì ngưỡng mộ trong lòng người sao? Ta có thể cho cái kia ngưỡng mộ trong lòng người biến thành mặt mũi của ta, sau đó các ngươi liền có thể thành thân. Cái này, ta không biết cái kia ngưỡng mộ trong lòng người còn sống hay không. Lưu Nhị Tiến Tiến nói hiệu nói vượn đứng lên. Lòng của nàng dụng cụ người chính là Giang Minh, nhưng là sợ Giang Minh không chịu trách nhiệm chuyện này, liền nói láo. Ta chờ có thể cùng ngươi tiến đến nhìn xem. Giang Minh càng thêm thân mật nói. Hắn biết Lưu Nhị Tiến Tiến có lẽ là không có ý tứ dẫn hắn tiến đến gặp người trong lòng, còn cuối cùng bồi thêm một câu, đợi đến chúng ta đi gặp người trong lòng của ngươi, ta cũng sẽ tiến hành giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận người nào. Lưu Nhị Tiến Tiến càng thêm đối với Giang Minh có hảo cảm, liên tục gật đầu, không có vấn đề. Nghĩ đến Lưu Nhị Viên Viên nơi đó, Lưu Nhị Tiến Tiến lại nói, chúng ta đi trước Mâu Thân nơi đó đi, Mâu Thân nói là muốn nhìn một chút ngươi, đến lúc đó nếu như ta nuốt lời, nàng ngược lại sẽ trách cứ ta. Đúng rồi, ta gọi Linh Thải Thần, đến lúc đó ngươi đừng hô sai. Giang Minh cũng không nghĩ nhiều cái gì, vẫn như cũng là đáp ứng. Lưu Nhị Tiến Tiến cẩn thận từng ly từng tí mang theo Giang Minh đến Nam Sương phòng. Nơi đó, vì nữ nhi ném tú cầu hoạt động quan tâm Lưu Nhị Viên Viên chính uống trà, thanh trung phẩm vị lấy lương trà. Nàng vẫn muốn nữ nhi tìm một cái tương đối có năng lực có người có học, nhưng là nữ nhi nhất định phải dùng ném tú cầu tìm đến một cái trái tim của chính mình dụng cụ người, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là nàng cảm thấy ném tú cầu có thể gặp được có học chi sĩ rất khó, nhất là dưới loại tình huống này, rất dễ dàng gặp được một chút ngai lưu tử. Lưu Nhị Viên Viên cả người tâm tình đều trở nên kém, đều có chút không hy vọng nữ nhi của mình cầm đến tú cầu người đến xem chính mình. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, cửa đã lặng yên bị đẩy ra. Nghe được tiếng vang, Lưu Nhị Viên Viên lúc này giữ vững tinh thần đến, nhìn về hướng ngoài cửa. Lưu Nhị Tiến Tiến mang theo Giang Minh đi đến, hướng về phía Lưu Nhị Viên Viên hô hào, mẫu thân Lưu Nhị Viên Viên gật gật đầu, khóe miệng lộ ra ôn nhu mỉm cười, "Tiến Tiến, mau tới đây, xem ra là chọn chúng người." Lưu Nhị Tiến Tiến vội vàng đi tới Lưu Nhị Viên Viên bên người, ở một bên tòa hạ thời điểm còn tiếp tục đi theo Lưu Nhị Viên Viên nói, "Mẫu thân, lần này ta chọn chúng người tất nhiên có thể làm cho ngài hài lòng, vị công tử này phong độ bất phàm, tự xưng khí chất, rất là không tệ." Lưu Nhị Tiến Tiến nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh, Giang Minh đứng ở một bên, chủ động giới thiệu, "Ta thả rằng Thái Thần, ngài tốt, phu nhân." Giang Minh lễ phép thái độ đưa tới Lưu Nhị Viên Viên hảo cảm, Lưu Nhị Viên Viên nhìn về phía Giang Minh, dáng tươi cười rất là ôn nhu, "Linh Thái Thần, trước ngươi làm qua cái gì công tích vĩ đại sao?" Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, "Không có bất kỳ cái gì công tích vĩ đại." Lưu Nhị Viên Viên có chút thất vọng, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm về đến, "Vậy ngươi từng có chức vị gì hoặc là tại quốc vương nơi đó từng có cái gì ấn tượng sao?" Giang Minh hay là như thế lắc đầu, Lưu Nhị Viên Viên lập tức càng thêm mất mát, không khỏi nhìn nhiều một chút bên cạnh mình nữ nhi. Chú ý tới mẫu thân mình ánh mắt, Lưu Nhị Tiến Tiến vội vàng là Giang Minh nói lời hữu ích, những chuyện này cũng có thể giải quyết, chờ lấy chúng ta thành thân đằng sau, những vật này còn không phải tùy tiện đến. Lưu Nhị Viên Viên nghĩ nữ nhi nghe được lời này, cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý, nhưng là cũng cảm thấy không được tốt, sau đó nhìn về phía Lưu Nhị Tiến Tiến nói, chuyện này hay là bàn bạc kỹ hơn đi, các người đi ra ngoài trước đi, chuyện còn lại để cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Nhị Tiến Tiến lập tức thất lạc xuống, nhưng vẫn là không nhiều lời cái gì, sau đó nhìn về hướng Giang Minh nói, Linh Hải Thần, chúng ta đi thôi. Giang Minh nhẹ gật đầu, đi theo Lưu Nhị Tiến Tiến đi ra cửa ra vào. Lưu Nhị Viên Viên còn muốn nói điều gì, nhưng là thế này, cũng liền không có lại nói. Chương 605, không có bị chọn chúng chương 605, không có bị chọn chúng ra ngoài cửa, Lưu Nhị Tiến Tiến không quan tâm, nhìn về phía Giang Minh, trong miệng muốn nói lại thôi, lại là lại không biết nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới sự tình khó như vậy xử lý, hiện tại nàng cảm giác mình giống như là bị ném bỏ bánh mì quy, cô độc chờ đợi lấy Linh Thải Thần cùng Lưu Nhị Viên Viên một người trong đó có thể trở về tâm chuyển ý nàng nguyên bản cảm thấy mình mẫu thân có thể đáp ứng. Kết quả không nghĩ tới mẫu thân ý tứ tựa hồ không quá lạc quan dáng vẻ, mà lại cái này Linh Thải Thần cũng không nguyện ý cùng với nàng có bất kỳ giao tế, càng là muốn cho nàng tìm một người khác. Nếu có thể, nàng thật muốn theo Linh Thải Thần hảo hảo thành thân, qua xuống dưới. Hiện tại chúng ta tiến đến tìm kiếm cái kia ngưỡng mộ trong lòng người đi. Giang Minh thật sự nói lấy, nhìn về hướng Lưu Nhị Thiên Tiến. Ta, cái này, cái kia Lưu Nhị Thiên Tiến thần sắc cổ quái, lập tức không biết nên làm sao tiếp tục chủ đề. Bên người nha hoàn Anh Đào lúc này xuất động linh lực, tại nội tâm cùng Lưu Nhị Thiên Tiến nói, tiểu thư, ngươi có thể mang theo Ninh Thải Thần công tử đi chúng ta trước đó đi qua động đá bôi, đến lúc đó ở bên trong gặp phải nguy hiểm, các ngươi cũng có thể tăng tiến tình cảm. Lưu Nhị Tiến Tiến trong nháy mắt minh bạch Anh Đào ý tứ, lúc này một lời đáp ứng, ta cái này mang ngài đi qua. Tâm ta dụng cụ người tại trong động đá vôi này ở lại, hiện tại không biết có hay không tiếp tục ở lại. Lưu Nhĩ Thiến Thiến tùy ý tìm cái địa phương, qua loa nói. Giang Minh hoài nghi nhìn qua Lưu Nhĩ Thiến Thiến, động đá vôi này quả nhiên là tâm của ngươi dụng cụ người chỗ ở. Hắn để cái này Lưu Nhĩ Thiến Thiến đi tìm cái kia ngưỡng mộ trong lòng người vị trí, cái này Lưu Nhĩ Thiến Thiến vẫn luôn tại mang theo hắn đi loạn. Đi loạn còn chưa tính, cái này Lưu Nhĩ Thiến Thiến còn như thế ly kỳ mang nàng đến trong động đá vôi. Đối với mang theo Giang Minh đến trong động đá vôi, Lưu Nhĩ Thiến Thiến cũng có chút hối hận. Hoàn toàn chính xác không có người sẽ ở tại nơi này trong động đá vôi, nhưng là nha hoàn anh đảo đề nghị rất là không tệ. Bọn hắn nếu là gặp nguy hiểm gì, chờ lấy vượt qua nguy hiểm ngược lại dễ dàng gia tăng tình cảm. Nghĩ tới đây, Lưu Nhĩ Thiến Thiến đáy lòng không khỏi đắc ý, một lời đáp ứng, một mực gật đầu nói, ngươi tin tưởng ta, ta muốn chính là như vậy. Giang Minh cảm nhận được Lưu Nhĩ Thiến Thiến cảm xúc, có chút kỳ quái nói, ngươi là làm xong tính toán gì sao? Hay là tin vào cái gì sao luôn? Lưu Nhĩ Thiến Thiến lập tức hoảng loạn lên, cả người đều cảm giác nếu không tốt, trong miệng mỗi chữ mỗi câu bối rối giải thích, không có à, không có, chúng ta đi vào trước đi, trong động đá vôi này mặt thế nhưng là có động thiên khác, chỉ là nhìn xem tinh thần sa sút. Nói, nàng liền muốn đi vào trước mặt trong động đá vôi. Động đá vôi bên ngoài đã mọc đầy rêu xanh, còn có một số vật chất kỳ quái. Cẩn thận hơn chính là, chung quanh còn có cho bụi, cái này rõ ràng cũng không phải là có người đến ở qua dáng vẻ. Nhìn thấy Lưu Nhĩ Thiến Thiến đều như thế tiến vào, Giang Minh mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng vẫn là liền cái này cái gì tiến vào. Đối với hắn mà nói, Lưu Nhĩ Thiến Thiến không có uy hiếp, chỉ là một cái đơn thuần vô tri công chúa thôi, còn có thể đối với hắn làm cái gì đây? Mà ở bước vào động đá vôi trong nháy mắt đó, động đá vôi lập tức sập một bộ phận, trực tiếp ngăn chặn cửa hang. Lưu Nhĩ Thiến Thiến bị giật mình kêu lên, trong miệng kinh hô, a. Sau đó nàng bản năng hướng phía Giang Minh tiến tới, cả người đều giống như một đầu bị hoảng sợ rắn một dạng, không để ý Giang Minh trong lòng suy nghĩ cùng mong muốn, trực tiếp treo ở Giang Minh trên thân. Giang Minh cảm giác được trên thân thể treo mềm mại, lập tức như gặp phải sét đánh, thần kinh căng cứng. Cả người hắn cũng cứng ngắt lấy, đã hóa thành giống như hòn đá, nhưng là hắn cũng biết là Lưu Nhĩ Thiến Thiến. Trong lòng xem chừng Lưu Nhĩ Thiến Thiến quá sợ, hắn liền không có đưa nàng cho ra. Mà nương theo lấy cửa hang sập một nửa, trong động đá vôi cũng hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối. Giang Minh vỗ tay phát ra tiếng, đánh ra một chút ngọn lửa. Mà ngọn lửa này trùng hợp hấp dẫn trong động đá vôi những thứ đồ khác, bọn chúng lập tức phát sáng lên, đem toàn bộ trong động đều chiếu sáng. Cũng chính là như thế vừa chiếu minh, Lưu Nhĩ Thiến Thiến cũng rõ ràng phát hiện chính mình treo ở Giang Minh trên thân, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Còn không có đợi Giang Minh mở miệng, Lưu Nhĩ Thiến Thiến liền trực tiếp xuống tới, tự giác chủ động đối với Giang Minh nói, ta rất là thật có lỗi, Linh Thải Thần đại nhân. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ, hiện tại có thể xâm nhập bên trong, hang động này đã khóa cứng, hiện tại cũng chỉ có thể tìm xem cửa ra. Giang Minh một trái tim treo lấy, ẩn ẩn cảm giác được có cố cảm giác quỷ dị. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, động đá vôi này bên trong không có đơn giản như vậy có thể ra ngoài. Đều là lỗi của ta, ta không biết tâm ta dụng cụ người đã dọn đi rồi, cũng không nên tiến đến, nếu không, chúng ta bây giờ cũng không trở thành sẽ vây ở trong động đá vôi này mặt. Lưu Nhĩ Tiến Tiến lập tức hối hận vô cùng, cả người đều đi theo ủ rũ đứng lên. Bọn hắn cũng không biết có thể hay không ra ngoài, nếu là không có thể ra ngoài, vậy nàng đời này đều bị ở trong này. Không quan hệ, chúng ta nhất định có thể đi ra, coi như tiến đến chơi. Giang Minh đã nhận ra Lưu Nhĩ Tiến Tiến tâm tình bất an ủi nàng, vô vô bờ vai của nàng. Lưu Nhĩ Tiến Tiến tâm lý lập tức trấn an rất nhiều, nhìn về hướng Giang Minh, trong mắt lộ ra thủy quang. Có thể tại khó khăn bên trong có chỗ dựa bảo, nam nhân này là tốt nhất. Giang Minh ngắm nhìn một phía, nắm Lưu Nhĩ Tiến Tiến cánh tay, nắm lấy ta, chúng ta nhất định có thể đi ra. Lưu Nhĩ Tiến Tiến khéo léo cùng con thỏ một dạng, một mực gật đầu. Trong động đá vôi cũng không có thứ gì, chỉ là một chút mạng nhện. Đi một đoạn đường, phía trước lộ ra đến một chút quan mang. Lưu Nhĩ Tiến Tiến lúc này đã đi được từng đống vô cùng, cả người cảm giác mình đều muốn nổ, nhưng trở ngại Giang Minh, nàng căn bản không tốt đều khổ kêu mệnh. Lưu Nhĩ Tiến Tiến ý nghĩ rất là đơn giản. Nếu là tại Ninh Thải Thần trước mặt kêu khổ kêu mệnh, vậy nàng chẳng phải là muốn cho Ninh Thải Thần mang đến ấn tượng xấu. Nàng còn trông cậy vào Ninh Thải Thần có thể đáp ứng chính mình cùng chính mình thành thân, nếu là mang cho Ninh Thải Thần ấn tượng xấu, vậy nàng chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng mà đến sáng ngời bên này, Giang Minh cùng Lưu Nhĩ Tiến Tiến lại không ra được. Chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào ánh sáng kia liền sẽ để bọn hắn một lần nữa đến trong độc cầu. Giang Minh cùng Lưu Nhĩ Tiến Tiến chọn vẹn thử 3 lần, đều là giống nhau kết quả. Giang Minh không khỏi không có kiên nhẫn, sử dụng pháp thuật phát hiện trên cửa hang ẩn tàng kết giới. Lưu Nhĩ Tiến Tiến cũng nhìn thấy kết giới, không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên, Linh Thải Thần, những kết giới này tựa hồ có thể tiêu hao tuổi thọ của con người, hay là đừng lại tiếp tục hướng phía trước. Giang Minh trong lòng lộ bộ một tiếng, sau đó rơi vào trầm tư, hẳn là sẽ không đi. Kết giới này nếu như làm hao mòn tuổi thọ lời nói, vậy trong này khẳng định đều là bạch cốt, nhưng là trong này cũng không có nhiều bạch cốt như vậy, ngươi hẳn là nghĩ sai. Có hay không một loại khả năng, bạch cốt đều bị hang động này che giấu. Lưu Nhĩ Tiến Tiến nhìn chằm chằm nơi nào đó, trong lòng sợ hãi nói, nháy mắt một cái không nháy mắt. Liếc thấy Lưu Nhĩ Tiến Tiến ánh mắt, Giang Minh ý thức được cái gì, nhìn về phía nàng, ngươi thấy được cái gì? Chương 606, bạch cốt sống chương 606, bạch cốt sống ta. Ta thấy được một đống bạch cốt. Lưu Nhĩ Tiến Tiến cả lăm, cả người tựa hồ như gặp phải sét đánh. Nhìn thấy Lưu Nhĩ Tiến Tiến cái dạng này, Giang Minh đi tới nơi đó, trong tay dần dần siết chặt nắm đấm. Hắn cảm nhận được nơi này tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ không hiểu bối rối cảm giác. Hắn cảm giác, nếu là tiến một bước, hắn có thể muốn mất mạng. Nhưng mà hắn căn bản không nhìn thấy Lưu Nhĩ Thiến Thiến nói tới bạch cốt, chỉ có thể nương tựa theo Lưu Nhĩ Thiến Thiến đoán phương hướng đi qua. Lưu Nhĩ Thiến Thiến lúc này còn tại nhìn chằm chằm, nhìn thấy Giang Minh đi qua, lập tức giơ tay lên, bối rối chỉ vào Giang Minh đi qua chỗ kia phương hướng, hay là kết ba nói tiếp, Linh Hải Thần. Xương kia, giống như sống. Lưu Nhĩ Thiến Thiến thanh âm rất nhỏ, Giang Minh gần như muốn nghe không tới, hắn dừng chân lại, nhìn về phía nàng, cái gì? Việc gì? A. Lưu Nhĩ Thiến Thiến sắc mặt sợ hãi, đột nhiên la to một tiếng, bước chân hướng phía sau lui đi qua. Nàng cả người đều cùng đối mặt đại địch một dạng, không chỉ có như vậy, nàng còn dọa đi ra nước mắt, cả người đều đi theo run rẩy lên. Nhìn thấy Lưu Nhĩ Thiến Thiến cái dạng này, Giang Minh tiến lên muốn an ủi nàng, nhưng mà lại cũng là thấy được xương kia. Xương cốt phát ra lục bóng ánh sắc quang mang, hướng phía hắn đập vào mặt, muốn hút Giang Minh tinh phách. Lưu Nhĩ Thiến Thiến vội vàng đi lên bảo hộ Giang Minh, lại bị xương cốt công kích đến, cả người trong nháy mắt che kín vết thương, ngay cả khí tức đều đi theo yếu ớt. Giang Minh cảm nhận được xương cốt tác ý, một tay đem xương cốt cho bẻ gãy, một tay đem Lưu Nhĩ Thiến Thiến bảo vệ ở những xương cốt kia bị bẻ gãy thanh âm có thể thấy rõ ràng. Giang Minh nhìn về phía Lưu Nhĩ Thiến Thiến, an ủi nàng, không quan hệ, xương cốt đều đã giải quyết. Nhìn thấy Giang Minh nhận nguy hiểm vẫn không quên nhớ an ủi nàng, Lưu Nhĩ Thiến Thiến trong lòng không khỏi một trận cảm động. Cho tới nay, Lưu Nhĩ gia tộc đều để nàng tự lập tự cường đứng lên, không để cho nàng trở thành một tiểu nữ nhân nhân vật. Bằng không tại mẹ của mình sinh hạ nàng đằng sau, cũng sẽ không để nàng đi theo mẫu tộc họ, càng sẽ không để nàng trở thành mẫu tộc người. Nhưng là nàng căn bản không muốn cái dạng kia, nàng muốn cùng mẹ của mình một dạng, trở thành tại phụ hoàng người bên cạnh gặp người yêu ôn nhu tiểu công chúa. Lương Tư Tư trong lòng níu chặt, nhìn về phía Giang Minh. Nhưng mà những xương cốt này lại trong nháy mắt sinh ra lần nữa, nhìn xem Giang Minh, xông về Giang Minh. Giang Minh cảm nhận được xương cốt công kích, lại lần nữa đem xương cốt cho bẻ gãy. Lần này, hắn không chỉ có bẻ gãy, còn gia nhập pháp thuật. Gia nhập pháp thuật đằng sau, những xương cốt kia rốt cuộc bay nhảy không nổi, mà cửa ra vào bên trong kết giới cũng trong nháy mắt biến mất. Nương theo lấy kết giới biến mất, Giang Minh mang theo Lưu Nhĩ Thiến Thiến đi ra ngoài. Lưu Nhĩ Thiến Thiến lúc này đã thở hổn hển, thương thế lại thêm vừa rồi mệt nhọc, nàng đã có chút không chịu nổi. Giang Minh một mực tại bên thai nàng nói, không nên ngủ gật, lập tức tới ngay. Ngươi không thể chết đi, ngươi là Phong Vũ Quốc công chúa, toàn bộ Phong Vũ Quốc đều cần ngươi. Có chuyện gì đều có thể giải quyết, nhưng là nếu là không có tính mệnh, liền thật không giải quyết được. Vì phòng ngừa Lưu Nhĩ Thiến Thiến chết mất, Giang Minh làm băng bó cùng cấp cứu biện pháp, chữa khỏi Lưu Nhĩ Thiến Thiến nội thương. Nhưng mà Lưu Nhĩ Thiến Thiến còn cần nghỉ ngơi, nếu như nghỉ ngơi không tốt, nàng ngoại thương sẽ cảm nhiễm. Giang Minh tìm tới một chiếc xe ngựa, để Sa Phu mang theo bọn hắn đi Tư Không Nô Viên khách sạn. Lương Tư Tư ở ngoài cửa chờ lấy Giang Minh, nhưng mà đợi một hồi, Giang Minh nhưng vẫn không có đi ra. Nàng không khỏi bối rối, muốn đi vào hỏi thăm. Đúng lúc nha hoàn Anh Đảo đi ra mua thức ăn, bị Lương Tư Tư cho níu lại. Linh Hải Thần ở bên trong à? Chính là cái kia tiếp tú cầu nam nhân kia. Anh Đảo lại là ra vẻ hoang mang đứng lên, Linh Hải Thần đại nhân đã đi. Cái gì? Lương Tư Tư sửng sốt một chút, ngược lại ở chung quanh tìm kiếm lấy Giang Minh. Tòa phủ đệ này chung quanh có không ít cửa, nàng cảm thấy Giang Minh có thể là đi ra khác cửa. Trái gặp phải gặp, Lương Tư Tư quả thực là tìm không thấy Giang Minh, trong lòng không khỏi kỳ quái. Linh Hải Thần không phải mình đi ra sao? Có vẻ giống như không giải thích được biến mất. Cái này không nên, ai chẳng lẽ lại đi Tư Không Nô Viên đại nhân khách sạn? Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư hướng phía khách sạn phương hướng đi qua, nhưng trong lòng làm sao cũng không thể an bình xuống tới. Nàng cảm thấy Linh Hải Thần hiện tại tựa hồ là gặp phải nguy hiểm, nếu như nàng không ngăn cản đi xuống, Linh Hải Thần liền sẽ mất đi sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư chạy càng nhanh hơn đứng lên, đi thẳng đến trong khách sạn. Tư Không Nô Uyên còn tại xuất thần sát cái bàn này đã bị hắn trà sát nhiều lần, cọ qua cọ lại, cái bàn đều trở nên bóng lượng đứng lên. Tư Không Nô Uyên đại nhân, Linh Hải Thần trở về rồi sao? Ta phát hiện hắn không thấy. Lương Tư Tư chân trước vừa bước vào khách sạn bậc cửa, miệng lập tức liền mở miệng đứng lên. Mà vốn đang tại mê mẩn mênh mông Tư Không Nô Uyên lập tức đầu óc thanh tỉnh, con mắt như là chuông đồng một dạng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Linh Hải Thần đại nhân không thấy. Tư Không Nô Uyên nhìn về phía Lương Tư Tư, hướng về phía Lương Tư Tư nói. Lương Tư Tư đem ném tú cầu cùng phía sau Anh Đảo hồi phục đều nói rồi một lần, Tư Không Nô Uyên cảm thấy kỳ quái, phân tích ra, nha hoàn kia lời nói thật tin được không? Ai biết nàng có phải hay không tại nói hiệu nói vượng. Nghe đến đó, Lương Tư Tư có chút bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vừa lo lắng đứng lên, vậy chúng ta phải đi tìm kiếm nha hoàn kia, đi chất vấn nàng mới được. Đi đi đi, ta đi chung với ngươi. Tư Không Nô Uyên đem khăn lau con ra, vội vội vàng vàng đi theo Lương Tư Tư sắp đi ra ngoài. Cứ như vậy vừa đi ra ngoài, bọn hắn lúc này thấy được Giang Minh cùng Lưu Nhị Thiến Thiến. Lưu Nhị Thiến Thiến nhìn xem đã hấp hối, toàn thân đều là chảy ra, quần áo cũng rách tung tóe, khoe miệng đều chảy một chút máu tươi. Tư Không Nô Uyên vội vàng hấp tấp đi tới Giang Minh trước mặt, đây là có chuyện gì? Có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta biết không? Giang Minh đã nhìn ra Tư Không Nô Uyên lo lắng, Lưu Nhị Thiến Thiến thụ thương, ta tra xét thương thế của nàng, đều là một chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi tốt liền tốt. Về phần ta không có bất kỳ cái gì sự tình, ngươi yên tâm đi. Lương Tư Tư lúc này nhịn không được nói ra, các ngươi đi nơi nào nhà? Lưu Nhị Thiến Thiến làm sao lại biến thành loại bộ dáng này? Sự tình nói rất dài dòng, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi ta hiện tại cùng Lưu Nhị Thiến Thiến tình huống, mặt khác còn nói không rõ ràng. Nhìn thấy Giang Minh đều nói như vậy, Lương Tư Tư liền không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Tư Không Nô Uyên cũng càng là im miệng không nói, trực tiếp kêu gọi Giang Minh mang theo Lưu Nhị Thiến Thiến đến sát vách sương phòng. Như thế đến sương phòng, Giang Minh đem Lưu Nhị Thiến Thiến cho an bài tốt, sau đó cùng Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên thảo luận Lưu Nhị Thiến Thiến sự tình. Hiện tại Lưu Nhị Thiến Thiến đã thụ thương, cái kia Lưu Nhị Viên Viên tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất là vị kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương, đoán chừng cũng là muốn đem bọn hắn bắt lại. Cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương không có đặc biệt sủng ái Lưu Nhị Thiên Thiến, nhưng là cũng không cho phép Lưu Nhị Thiên Thiến bị những người khác trô khi dễ, vẫn luôn là duy trì giữ gìn nội nhân thái độ. Chương 607, Trấn Quốc Phu Nhân. Chương 607, Trấn Quốc Phu Nhân. Mặc dù Lưu Nhị Thiên Thiến thương thế cùng Giang Minh không quan hệ, nhưng là cái kia Lưu Nhị Viên Viên học tập mưa quốc quốc vương đều là không thèm nói đạo lý người, có thể tha thứ bọn hắn căn bản không có khả năng, không chừng còn muốn hại bọn hắn một trận. Tư Không Nô Viên cũng không hy vọng Linh Thải Thần can thiệp đi vào Phong Vũ Quốc Quốc Vương nơi đó, cũng cảm thấy Lưu Nhị Viên Viên là cái tâm ngoan thủ lạnh người. Mặc dù hắn cảm thấy dựa theo Linh Thải Thần là cái năng lực cực mạnh người, nhưng là cũng chống đỡ không được cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương cùng Lưu Nhị Thiên Thiến tư thế. Ta cảm thấy đi, nếu như không để cho Lưu Nhị người của gia tộc tới đón đi Lưu Nhị Thiên Thiến đi, Lưu Nhị Thiến Thiến chuyện này không tốt giải quyết, nhưng là hiện tại để Lưu Nhị người của gia tộc tiếp đi là tốt nhất. Tư Không Nô Viên dẫn đầu đề nghị đứng lên. Mặc dù hắn cảm thấy dựa theo Linh Thải Thần là cái năng lực cực mạnh người, nhưng là cũng chống đỡ không được cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương cùng Lưu Nhị Thiên Thiến tư thế. Ta cảm thấy đi, nếu như không để cho Lưu Nhị người của gia tộc tới đón đi Lưu Nhị Thiên Thiến đi, Lưu Nhị Thiến Thiến chuyện này không tốt giải quyết, nhưng là hiện tại để Lưu Nhị người của gia tộc tiếp đi là tốt nhất. Tư Không Nô Viên dẫn đầu đề nghị đứng lên. Thế nhưng là nếu như cái kia Lưu Nhị Viên Viên không buông tha vậy, chúng ta làm ra cách làm như vậy không thể nghi ngờ là tại cho mình một ngạn, chẳng lẽ không đúng sao? Lương Tư Tư ngay lúc này nói ra, cả người cảm giác sự tình rất là khó giải quyết. Nàng cũng hy vọng Lưu Nhị Thiến Thiến có thể trở về đến trong gia tộc của nàng. Dạng này cái này Lưu Nhị Thiến Thiến có thể được tốt hơn chiếu cố, nhưng là cái này Lưu Nhị gia tộc thật sự là cái vấn đề lớn. Ta nhìn, chúng ta không bằng đừng xoắn xuýt, cái này Lưu Nhị Thiến Thiến dạng này thụ lấy thương trở về, cái kia Lưu Nhị gia tộc khẳng định đến tìm phiền toái, cho nên vẫn là các loại Lưu Nhị Thiến Thiến tốt lại trở về đi. Tư Không Nô Viên cảm giác cả người đều muốn nổ, dứt khoát nói thẳng đứng lên. Hắn mới vừa đề nghị thật sự là thiếu suy tính, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Giang Minh cũng cảm thấy Tư Không Nô Viên thuyết pháp như vậy rất có đạo lý, cũng đi theo nói, cứ như vậy đi, Lưu Nhị gia tộc bên kia đi chơi nói, liền nói ta mang theo Lưu Nhị Thiến Thiến ra ngoài du ngoạn một phen. Có thể. Tư Không Nô Viên gật đầu. Tư Không Nô Viên, ta cần ngươi giúp ta làm một việc, đi cửa hàng bên kia bắt một chút dược vật, những dược vật này có lợi cho Lưu Nhị Thiến Thiến khôi phục, Lưu Nhị Thiến Thiến thân thể quá yếu. Giang Minh xuất ra bút lông, tại một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống một chút dược liệu. Tư Không Nô Viên nghĩa không dung tử, lúc này lấy đi giấy tiến đến mua thuốc đi. Kết quả hắn đi không bao lâu, Trấn Quốc Phu Nhân lại tới, bên người đều không có mang nha hoàn. Ta nghe nói, Tư Không Nô Viên đại nhân đi tới trong khách sạn này, ta có thể nhìn một chút sao? Trấn Quốc Phu Nhân sở lấy chính mình bên thai thoái phát, ở trong lòng yên lặng đang mong đợi. Hy vọng lần này, nàng có thể nhìn thấy chính nàng mong nhớ ngày đêm cố nhân, có thể cùng cố nhân trở lại lúc ban đầu. Cái này vừa nói pháp lập tức để Giang Minh cùng Lương Tư Tư hoảng hồn, Tư Không Nô Viên đã ra ngoài mua thuốc đi. Nếu là Tư Không Nô Viên đột nhiên mà nhưng trở về, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Giang Minh cho Lương Tư Tư một ánh mắt, ra hiệu để nàng đi hết tìm kiếm Tư Không Nô Viên, đi chặn đường Tư Không Nô Viên trở lại trong khách sạn. Lương Tư Tư biết Giang Minh ý tứ, nhìn về phía Trấn Quốc Phu Nhân, Trấn Quốc Phu Nhân, có chuyện gì ngươi cứ hỏi vị công tử này, ta đi trước mở, trong tiệm còn cần mua một ít gì đó. Lý do này hợp tình hợp lý, mà lại trong tiệm nhu yếu phẩm đều là nhất định phải kịp thời đi mua, Trấn Quốc Phu Nhân cũng không tốt ngăn cản Lương Tư Tư, liền không thể làm gì khác hơn nói, vậy được rồi, ngươi đi đi. Lương Tư Tư nhìn thoáng qua Giang Minh, lập tức đội vã rời đi. Mà Giang Minh thân mật kêu gọi Trấn Quốc Phu Nhân, Trấn Quốc Phu Nhân, ngươi ngồi xuống trước, có chuyện gì chúng ta đều có thể hào hào nói. Trấn Quốc Phu Nhân không quan tâm, ngồi ở trên ghế, các ngươi nơi này liền không có nhìn thấy một người dáng dấp bất phàm nam nhân sao? Nhất là bên hông treo một cái tư lệnh bài nam nhân. Lương Tư Tư có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng cái này Trấn Quốc Phu Nhân nhớ không rõ Tư Không Nô Uyên, kết quả không nghĩ tới nàng nhớ tinh tưởng. Tư Không Nô Uyên đã mua xong thuốc, cầm gói thuốc, đắc ý hướng phía chính mình khách sạn đi tới. Như thế một chút, vừa vặn cùng Lương Tư Tư đụng phải. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên, Lương Tư Tư lúc này từng thanh hắn kéo đến một chỗ âm u cửa ngõ. Tư Không Nô Uyên bị Lương Tư Tư kéo đến không hiểu đấu, có chút kỳ quái hỏi, "Lương Tư Tư, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, trước mặt mọi người, ngươi cũng không thể làm như vậy." Cái này liên tiếp vấn đề để Lương Tư Tư u mê đứng lên, sau đó kịp phản ứng, có chút nói năng lộn xộn nói, "Trấn Quốc Phu Nhân tới tìm ngươi, ngươi bây giờ muốn tránh né một chút, không thể để cho Na Trấn Quốc Phu Nhân phát hiện ngươi." Đang yên đang lành, Na Trấn Quốc Phu Nhân làm sao tới tìm ta? Ta cũng không nguyện ý gặp cái này Trấn Quốc Phu Nhân. Tư Không Nô Viên hiện tại ngược lại là có thể tiếp nhận trước kia cái này Trấn Quốc Phu Nhân đã trải qua. Nhắc lên Trấn Quốc Phu Nhân, hắn cũng là bình tĩnh xuống tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc phản ứng. Nhìn thấy Tư Không Nô Viên cảm xúc, Lương Tư Tư có chút cảm thán đứng lên. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tư Không Nô Viên đại nhân liền đã bình tĩnh xuống, cảm xúc này khống chế vẫn rất tốt. Ta cũng không biết, cái này Trấn Quốc Phu Nhân tới không hiểu đấu, câu nói kia cũng không hiểu đấu. Lương Tư Tư rơi vào trầm tư, nhìn về phía Tư Không Nô Viên. Nàng thật sự là kỳ quái. Na Trấn Quốc Phu Nhân là thế nào biết Tư Không Nô Uyên đại nhân tại chỗ kia trong khách sạn? Dựa theo trước đó bọn hắn coi bói sự tình, nàng còn tưởng rằng cái này Trấn Quốc Phu Nhân đã bỏ đi hết thảy, kết quả cũng không có, lại còn tại chấp nhất tại Tư Không Nô Uyên sự tình, thật đúng là có nghị lực. Tư Không Nô Uyên nhịn không được tò mò, tiếp tục hỏi đến cùng là cái gì không giải thích được. Ngươi nói đến ta nghe một chút. Lương Tư Tư lập tức đem Trấn Quốc Phu Nhân cùng với nàng cùng Giang Minh lời nói đều miêu tả một lần, Tư Không Nô Uyên có chút không biết nên nói cái gì. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trấn Quốc phu nhân vậy mà muốn gặp hắn. Gặp hắn còn chưa tính, ý tứ kia tựa như là còn muốn nói với hắn nói chuyện. Trước đó vứt bỏ hắn thời điểm không nói, cho tới bây giờ ngược lại nói, có ý tứ sao? Chơi vui sao? Tư Không Nô Uyên ở trong lòng tích lũy một bộ phận oán khí, mà Lương Tư Tư cũng cảm thấy Trấn Quốc phu nhân làm thực sự quá không phải cá nhân sự tình. An ủi Tư Không Nô Uyên nói, lần này chúng ta không có khả năng lấy Na Trấn Quốc phu nhân bộ, chúng ta đến lập cả đứng lên, để Na Trấn Quốc phu nhân 100% hối hận chuyện năm đó. Tư Không Nô Uyên lập tức cảm giác mình tìm được chi kỷ, vội vàng giơ ngón tay cái lên, Lương Tư Tư, ngươi thật sự là chi kỷ của ta, chúng ta cứ làm như vậy. Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên lúc này ăn nhịp với nhau, lập tức thương lượng đóng vai thành cái gì tới dọa Trấn Quốc phu nhân. Cuối cùng bọn hắn thương lượng đến không sai, đã định đóng vai thành quỷ đến dọa Trấn Quốc phu nhân. Mà Giang Minh nơi này, Trấn Quốc phu nhân vẫn chưa đi lên, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Trấn Quốc phu nhân nói rất nhiều trước kia cùng Tư Không Nô Uyên cố sự. Chương 608, đột phát tình huống chương 608, đột phát tình huống Lương Tư Tư lúc này đã kiểu trang cách ăn mặc tốt, nhìn về phía bên người đồng dạng kiểu trang cách ăn mặc tốt Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên không có chú ý tới, chỗ cổ treo một cái mặt nạ nhỏ. Lương Tư Tư hỗ trợ kéo xuống, đem mặt nạ khoe khoang tại Tư Không Nô Uyên trước mặt, ngươi cũng không nhìn thấy ngươi trên cổ treo cái gì, mặt nạ này nhìn xem vẫn rất có ý tứ. Trong mặt nạ mặt có một cái nho nhỏ thần thú tướng mạo kỳ lạ, mặt lộ hung cho. Như thế xem xét, Tư Không Nô Uyên liền thấy được thần thú bên trong con mắt kia tựa hồ có vòng xoáy, trực tiếp đem Tư Không Nô Uyên cho hút vào. Lương Tư Tư chỉ cảm thấy bất quá một phút đồng hồ, Tư Không Nô Uyên cũng đã biến mất tại nàng trước mặt. Cái này khiến nàng không khỏi hoảng hốt, trong miệng của nàng lập tức cả lăng, hướng về phía Tư Không Nô Uyên mất đi phương hướng nói, Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên, người đã đi đâu? Nhưng mà bên tai nàng căn bản đợi không được Tư Không Nô Uyên hồi âm. Lương Tư Tư nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ nhỏ, không khỏi khẩn trương lên. Nàng lần có một loại cảm giác, cái này mặt nạ nhỏ đem Tư Không Nô Uyên mang đi. Trong lòng đại khái có một chút ý nghĩ, Lương Tư Tư đem trong tay mặt nạ nhỏ đặt ở trong túi áo, sau đó vội vã chạy tới trong khách sạn. Trấn Quốc phu nhân cùng Giang Minh chính trò chuyện không sai, nhìn thấy Lương Tư Tư vội vã đi đến, chợt cảm thấy rất quen thuộc. Mà Giang Minh cảm giác ra chuyện đại sự gì, quan tâm hỏi thăm về Lương Tư Tư đến, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lương Tư Tư nuốt một chút nước bọt, nhìn thoáng qua Trấn Quốc phu nhân, mịt mờ nói, Linh Thải Thần đại nhân, chuyện này ta nhất định phải đơn độc cùng ngài nói. Biết được Lương Tư Tư ý tứ, Giang Minh nhìn về phía Trấn Quốc phu nhân, xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó hắn mang theo Lương Tư Tư đến bên trong ở giữa, đóng cửa lại, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Tư Không Nô Uyên không thấy, tựa hồ đang cái này mặt nạ nhỏ bên trong. Lương Tư Tư nói, dự định từ miệng trong túi mò ra mặt nạ nhỏ. Nhưng mà ngón tay nhưng trong nháy mắt cùng bị cắn một dạng, nàng đâm một cái, bán ngược tính đưa tay đem ra. Ngón tay không ngừng chảy máu, hay là máu đen, nhìn thấy người kỳ quái không thôi. Giang Minh cảm giác được cái này máu đen rất là kỳ quặc, xuất ra ngân châm một châm liền đâm vào máu đen kia bên trên. Cái này một đâm, kim tiêm cũng xuyên thấu qua máu đen trực tiếp tiến nhập trong thịt. Trong thịt lập tức đi ra từng cái đại hắc côn trùng, những côn trùng màu đen kia ngọ ngoại, đem Lương Tư Tư giật mình kêu lên. Nhưng mà côn trùng là từ ngón tay của nàng bên trong đi ra, nàng không dám lung tung động đậy, chỉ có thể run lẩy bẩy. Đám côn trùng này thật kỳ quái. Giang Minh cầm lấy một căn khác ngân châm, đem những côn trùng kia đều nhất nhất đâm chết. Nhưng mà kỳ quái là, tại những côn trùng kia chết đi sau, bọn chúng cũng không có trở thành thi thể, mà là hóa thành một tầng sương mù, trực tiếp tiêu tán tại Lương Tư Tư cùng Giang Minh trước mặt. Lương Tư Tư nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là thứ gì? Ta cũng không biết, miệng ngươi trong túi là cái gì? Giang Minh bách tư không hiểu được, rất muốn nhìn một chút Lương Tư Tư túi. Lương Tư Tư nhíu mày đến, trong túi ta là ta thả mặt nạ nhỏ, không có những vật khác, vết thương này ta cũng không biết làm sao bị cắn. Ngươi xây không đề nghị ta lấy cho ngươi đi ra. Giang Minh ước chừng minh bạch. Cái này máu đen đầu mượn, đoán chừng liền xuất hiện tại Lương Tư Tư nói tới mặt nạ nhỏ. Cái kia mặt nạ nhỏ thoạt nhìn như là cái mặt nạ, đoán chừng là cái gì yêu phẩm. Đương nhiên có thể, vậy liền làm phiền ngài, về phần có thể hay không được phải, đây là không thể nào. Chiếc váy này đáy 10 phần dày, Lương Tư Tư đem Giang Minh đại khái cố lự nói ra, ý đồ bỏ đi Giang Minh hoang mang. Giang Minh minh bạch Lương Tư Tư ý tứ, đưa tay đặt ở trong túi tiền của nàng, nhưng là cùng trong quần tầng ngăn cách một khoảng cách, thân sĩ vô cùng. Vì phòng ngừa có cùng Lương Tư Tư một dạng tình huống, Giang Minh trong tay hội tụ pháp thuật, làm cho cả trong lòng bàn tay đều trở nên kiên cố đứng lên. A, tại gặp trong túi áo thời điểm, Giang Minh cùng Lương Tư Tư nghe được rít lên một tiếng. Giang Minh cùng Lương Tư Tư liếc nhau, sau đó Giang Minh liều lĩnh đưa tay bỏ vào, lấy ra cái kia mặt nạ nhỏ. Lúc này, mặt nạ nhỏ thần thú thân thể đã biến sắc, hoàn toàn đều là ngân màu xanh lá. Cái này ngân màu xanh lá phát ra quang mang, nhìn kỹ đi, không biết còn tưởng rằng cái này mặt nạ nhỏ thế nào. Chẳng lẽ lại, thật là mặt nạ này chờ ta vấn đề. Giang Minh có chút lo lắng, trong tay huyền hóa ra đến một chút sương mù, đem nó vẩy vào mặt nạ nhỏ trên thân, nhưng mà mới vừa vặn vẩy đi qua không bao lâu, mặt nạ nhỏ bên trên thần thú cũng đã biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Lương Tư Tư tay trong lúc nhất thời ngã xuống, buông lỏng ra mặt nạ nhỏ. Mặt nạ nhỏ rớt xuống đất, lập tức hóa thành một mảnh sương mù, trực tiếp tiêu tán rời đi. Hoàng Bét, Tư Không Nô Uyên đại nhân chẳng phải là không về được? Lương Tư Tư lại lập tức nghĩ đến cái gì, cả người đều cảm giác không xong. Thứ này đều biến mất, vậy nàng còn cứu cái gì Tư Không Nô Uyên a, ngươi là từ đâu lấy ra mặt nạ nhỏ? Giang Minh nhìn về phía Lương Tư Tư. Lương Tư Tư cẩn thận hồi tưởng, làm thế nào đều muốn không ra, nghĩ đến cuối cùng, đầu óc của nàng thậm chí đều đi theo kịch liệt đau nhức, một mực càng không ngừng giày vò lấy nàng. Mắt thấy Lương Tư Tư cũng đi theo xảy ra vấn đề, Giang Minh vội vàng ngăn cản, ra hiệu Lương Tư Tư không cần tiếp tục nhớ lại. Lương Tư Tư đình chỉ ý nghĩ, nhưng mà thống khổ căn bản không có giải quyết mảy may, không chỉ có như vậy, toàn thân đều đi theo gặp nạn. Như là trước đó Phong Vân Triệt chứng bệnh bình thường, Lương Tư Tư cả người trên thân mọc đầy to lớn đồ ăn hại. Nhưng mà học tập Mây Triệt có chỗ khác biệt chính là, cái này đồ ăn hại lại là màu xanh biếc. May mà Lương Tư Tư trên thân thể chỉ có đồ ăn hại, căn bản không có những thứ đồ khác. Nhưng mà cái này đồ ăn hại cũng đầy đủ để Lương Tư Tư thâm thụ đả kích. Lương Tư Tư cả người ánh mắt tan rã đứng lên, căn bản để không nổi bất kỳ tinh thần, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này làm sao lại? Nhưng mà Trấn Quốc phu nhân có chút không đợi được kiên nhẫn, chính mình hướng phía trong phòng đi tới, vừa đi vừa kỳ quái hỏi, Linh Thải Thần đại nhân, Linh Thải Thần đại nhân. Nàng liên tiếp kêu hai lần, cũng đầy đủ để Giang Minh nghe được. Giang Minh không có thời gian trấn an Lương Tư Tư, chỉ nói lấy, ngươi tại bực này sẽ, ta đi giải quyết Trấn Quốc phu nhân sự tình. Nhưng mà Trấn Quốc phu nhân đã ngửi được Lương Tư Tư bệnh chứng khí tức, không khỏi vặn chặt lông mày. Cái này cùng với nàng trước đó đánh trận chiến bại thời điểm lại tới đây xuất hiện chứng bệnh một dạng. Nhìn thấy Giang Minh, nàng mịt mờ hỏi một câu, có người sinh bệnh sao? Giang Minh không nghĩ tới Trấn Quốc phu nhân vậy mà biết, lập tức chất vấn đứng lên, ngươi là thế nào biết đến? Trấn Quốc phu nhân lại là lâm vào không tốt hồi ức, tiếp theo nói, màu xanh biết đồ ăn hại, ánh mắt tăng dã, không có bất kỳ cái gì tinh thần, cũng trở về ứng không được nói. Những bệnh này chứng cùng Lương Tư Tư vừa rồi xuất hiện chứng bệnh giống nhau như lúc. Giang Minh ý thức được không thích hợp, chẳng lẽ lại ngươi cũng phải qua? Chương 609, tiến về hoàng cung. Chương 609, tiến về hoàng cung. Đúng vậy, ta xác thực từng chiếm được. Trấn Quốc phu nhân cười khổ một tiếng, mà nối nghiệp mà nói, các ngươi là người từ bên ngoài đến đi, cớ gì nói ra lời ấy? Giang Minh đầu trong nháy mắt vòng vo cái lệch ra, chẳng lẽ lại chỉ có người từ bên ngoài đến mới có thể xuất hiện loại bệnh này? Trấn Quốc phu nhân nhìn nhiều một chút Giang Minh, Linh Hải Thần đại nhân, vị kia nhị công chúa xảy ra sự tình có đúng không? Ngươi ngược lại là thông minh, ngươi thế nào biết cái kia nhị công chúa xảy ra sự tình? Giang Minh đột nhiên ý thức được cái gì, trong tay bẻ gãy cầm quả sét. Nhìn thấy Giang Minh cảm xúc kích động như vậy, Trấn Quốc phu nhân an ủi Giang Minh, ta biết Lương Tư Tư là bởi vì nàng quá tốt phân biệt, ta cũng không phải không có đi qua quốc gia khác bái phỏng cái kia quốc gia công chúa. Giang Minh nhưng vẫn là cảnh giới trung điệp, thậm chí nghĩ đến những bậc khác, nói như vậy, những bệnh này chứng cùng ngươi có quan hệ. Loại lời này đã nói đến rất rõ ràng. Lương Tư Tư đột nhiên mà nhưng phát sinh sự tình khả năng cùng Trấn Quốc phu nhân có quan hệ. Trấn Quốc phu nhân lại là mê mang trong đáy mắt, có thể là có quan hệ, cũng rất giống không có quan hệ. Lời này nói như thế nào? Tư Không Nô Uyên sự tình có phải hay không cũng là ngươi làm? Ngươi đối với Tư Không Nô Uyên vì yêu sinh hận, cho nên thiết kế chúng ta để hắn biến mất không thấy gì nữa. Tư Không Nô Uyên. Trấn Quốc phu nhân trong lòng vui mừng, sau đó nhìn về phía Giang Minh, nói như vậy, Tư Không Nô Uyên thật xuất hiện qua ở đây. Đừng ngắt lời, nói cho ta biết, làm sao chữa Lương Tư Tư, còn có tìm tới Tư Không Nô Uyên. Giang Minh thấy rất rõ ràng, Lương Tư Tư bệnh tình căn bản không phải bị bệnh đơn giản như vậy, rõ ràng là bị thứ gì âm thầm điều khiển mới biến thành cái dạng này. Lương Tư Tư là bị mượn rủa, về phần Tư Không Nô Uyên, hắn là bị vây ở trong mặt nạ mà sao? Trấn Quốc phu nhân tự hỏi nói, trong ánh mắt hoàn toàn đều là cân nhắc. Đúng vậy, đến cùng là cái gì nguyên rủa? Giang Minh không nghĩ tới cơn mưa gió này quốc lại còn có nguyên rủa, trong lúc nhất thời có chút nghiêm túc lên. Nhìn như vậy đến, nguyên rủa chưa trừ diệt, Tư Không Nô Uyên cũng không có biện pháp đi ra, Lương Tư Tư cũng không thể bị giải cứu. Nguyên rủa này là Phong Vũ quốc quốc vương dưới, muốn tiếp xúc nhất định phải tìm tới hắn. Trấn Quốc phu nhân lại là một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Giang Minh căn bản không có cách. Vậy ngươi vì cái gì nói có liên hệ với ngươi? Giang Minh ý thức được không đối, lại hỏi tới Trấn Quốc phu nhân. Trấn Quốc phu nhân lại là lâm vào không tốt hồi ức, cả người thâm thụ đả kích, bởi vì ta chính là bị đối xử như thế, cho nên bất đắc dĩ lưu tại cơn mưa gió này quốc. Nói như vậy, Phong Vũ quốc một số người đều là bị ép lưu tại nơi này. Giang Minh ý thức được cái gì, trong nháy mắt nói ra. Trấn Quốc phu nhân khỏe miệng phát ra cười khổ một tiếng, đúng vậy à, vô luận là hạng người gì, chỉ cần đối với cái kia mưa gió lâu quốc vương chỗ hữu dụng, hắn đều sẽ đem nó thiết kế ở bên trong, để kỳ thành cho hắn khôi lỗi. Thế nhưng là chúng ta cách xa như vậy, hắn là thế nào biết đến đâu? Giang Minh lại nghĩ tới một vấn đề, nhìn về phía Trấn Quốc phu nhân. Trấn Quốc phu nhân lại là cảm thấy Giang Minh tiên chân, làm sao không thể biết. Cái kia Phong Vũ quốc quốc vương có được con mắt thứ ba, con mắt là thiên lý nhãn cùng tuyệt nhãn, nếu như hắn trong lúc rảnh rỗi lời nói, liền sẽ tuyển người. Làm sao tuyển người? Giang Minh cảm giác được hắn sẽ phải chạm đến sau cùng cái nút, lại tiếp tục hỏi tới. Một cái là hút vào mặt nạ nhỏ để người kia trở thành quên hết mọi thứ chính mình nô lệ, một cái là toàn thân mọc đầy đồ ăn hại bất đắc dĩ đi tìm hắn trở thành thủ hạ của hắn hoặc là thị thiếp. Trấn Quốc phu nhân tự lẩm bẩm, khóe mắt lại là chảy ra nước mắt, Tư Không Nô Uyên coi là thật bị hút vào mặt nạ. Đó cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể cởi ra đó a. Nàng vẫn luôn lại muốn nhìn thấy Tư Không Nô Uyên một chút, không nghĩ tới bây giờ còn không có gặp mặt, Tư Không Nô Uyên đã biến thành không có chút nào nhân tính khôi lỗi bé con. Ta đã biết, nhờ ngươi giúp ta chiếu khán một chút trong phòng Lương Tư Tư, ta tận lực nhanh lên trở về. Giang Minh đứng lên, trong tay vụn bạc quạt xếp trong nháy mắt bị hắn ghép thành nguyên trạng. Ta sẽ để cho hết thảy tất cả trở về quỹ đạo. Dứt lời, hắn lúc này liền ra cửa. Phong Vũ quốc trong cung, Tư Không Nô Uyên đã mặt không biểu tình, liền ngay cả ánh mắt cũng đều là trống rỗng lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Phong Vũ quốc quốc vương. Phong Vũ quốc quốc vương nhìn qua cái này mới được tới khôi lỗi, rất là hài lòng. Bên tay hắn ném đi qua một quả cầu, là Gá A nói, đi kiếm bể. Bóng lăn xuống đến trong cung điện nơi khác, Tư Không Nô Uyên dịch chuyển tức thời đến thân cầu bên cạnh, lại đến Phong Vũ quốc quốc vương bên người, chủ nhân, còn xin ngài sai sử. Không tệ không tệ, rất nghe lời. Phong Vũ Quốc Quốc Vương thư thái không thôi, nhưng cũng có chút không thoải mái. Lúc đầu hắn muốn đối với người này bên người một người khác ra tay, nhưng mà người kia ở vào giai đoạn để hắn nhìn không thấu, hắn không dám tùy tiện động thủ. Hắn bây giờ cũng chỉ là ở vào hóa thần kỳ, nếu là người này tại hóa thần kỳ trở lên, lực lượng của hắn liền sẽ lọt vào phản vệ, nghiêm trọng một chút cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng là hắn vẫn còn có chút đáng tiếc. Người kia nếu như hảo hảo dạy dỗ lời nói, hẳn là một cái không sai hái sủng. Đang nghĩ ngợi, Phong Vũ Quốc Quốc Vương lại đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ, trong lòng bối rối vô cùng, vội vàng gọi tới Vu nữ Từ Dương Dương. Từ Dương Dương bây giờ đang muốn đột phá nguyên anh kỳ, nhưng là nghe được Phong Vũ Quốc Quốc Vương chỉ lệnh, vẫn là không nhịn được đội vàng đến Phong Vũ Quốc Quốc Vương nơi đó. Phong Vũ Quốc Quốc Vương đã bị cái này không biết tên sợ hãi chỉnh cả người đều muốn vỡ ra, nhìn thấy Từ Dương Dương câu nói đầu tiên liền để cho nàng đi xử lý. Từ Dương Dương cảm giác im lặng. Cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương có thiên lý nhãn, làm sao còn không nhìn thấy? Còn cần để nàng tới. Sớm biết nàng liền sẽ không đến đây, nàng không có thiên lý nhãn, chỉ có thể một chuyến tay không. Là. Từ Dương Dương nhận mệnh lệnh, hỏa tốc đến Phong Vũ Quốc trên không, thả ra từng luồng linh lực, trong ánh mắt lập tức xuất hiện tiến về Phong Vũ Quốc hoàng cung người. Nàng từng cái loại bỏ phải trang hữu hảo, đến phiên Giang Minh thời điểm, Từ Dương Dương nhịn không được đánh run một cái. Cái kia cổ mãnh liệt sát ý cũng không phải người bình thường có thể đi ra, còn có cỗ này đông lạnh đến vạn năm khối băng lạnh ý, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mà tùy theo, Từ Dương Dương cũng xác định Giang Minh chính là hắn, hẳn là hắn muốn đối với hoàng cung bất lợi. Lúc này Giang Minh ngay tại đi đường, bởi vì hắn lên cơn giận dữ, hắn ngay cả xe ngựa đều không có cưỡi, tùy tiện cầm một thanh kiếm tiến hành ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm tốc độ phi hành rất nhanh, mà lại rất ổn. Giang Minh trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đoạt lại Tư Không Nô Huyền, cứu chữa Lương Tư Tư, trừng trị Phong Vũ Quốc. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại cái này nhỏ như vậy quốc gia, vậy mà xuất hiện loại chuyện này. Đang suy nghĩ, hắn đột nhiên trông thấy một người dáng dấp diễm lệ nữ nhân. Nữ nhân kia mặc kỳ quái kỳ trang dị phục, trên tóc còn treo một cái màu tím bí đỏ nhỏ, rõ ràng hướng phía hắn lao đến, hơn nữa nhìn liền đến thế rào rạt. Chương 610, đặt thành đổ ước chương 610, đặt thành đổ ước lớn mật tiểu nhân, gan to bằng trời, vậy mà muốn đối với Phong Vũ Quốc người trong hoàng cung độc thủ, xem ra ngươi muốn chết. Giang Minh nhìn thấy người chính là Từ Dương Dương, Từ Dương Dương đồng dạng tại ngự kiếm phi hành, trong tay thì cầm một thanh chém yêu kiếm, trực tiếp nâng lên, dự định đem Giang Minh một chém hai nửa. Giang Minh thấy rõ Từ Dương Dương sắc ý, ném ra ngoài quả sếp. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại quả sếp lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên, nhưng trực tiếp đem thanh kia chém yêu kiếm ổn định lại. Từ Dương Dương muốn cố gắng chém xuống đi, nhưng mà những cái kia quả sếp lại cùng kim cương mở dạng, cứng rắn không gì sánh được, để trong lòng của nàng đều đi theo một trận bực bội bất an. Đây là thứ đồ gì? Sắp đến cuối cùng, nàng đã mắt nổi đồng đóm, cái trán buốc lên đổ mồ hôi, nhưng vẫn là không có cách nào để chém yêu kiếm chạm đoạn những này phá toái quả sếp. Trong nội tâm nàng nghĩ mãi mà không rõ, vừa rồi quả sếp này nát dễ dàng, hiện tại làm sao như thế gian nan, chẳng lẽ lại công lực của nàng bước lui sao? Ngươi là cái kia Phong Vũ Quốc phái tới người? Giang Minh nhìn về phía Từ Dương Dương, thẩm vấn đứng lên. Từ Dương Dương sợ sệt Giang Minh đột nhiên công kích, dứt khoát trực tiếp từ bỏ chém yêu kiếm, trong tay vung ra linh lực, vọt thẳng lấy Giang Minh nào tới. Giang Minh bị Từ Dương Dương cái này một cái tấn công mạnh khiến cho giật mình, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp đi ra chống lại Từ Dương Dương. Hai cỗ lực lượng chống lại cùng một chỗ, Từ Dương Dương trực tiếp ngăn cản không nổi lực lượng, bị quăng ra ngoài. Không đợi Từ Dương Dương kịp phản ứng, nàng liền cảm giác được toàn thân đều cùng lửa sắc một dạng, cả người đều cảm giác sắp điên mất rồi. A, đây rốt cuộc là thứ gì? Từ Dương Dương miễn cưỡng nhẫn mại lấy, trong miệng còn có thể hỏi ra tương đối bình thường lời nói. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể phá giải cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương khôi lỗi thuật? Giang Minh đi tới Từ Dương Dương trước mặt, thanh âm thanh lãnh mang theo sợ hãi. Từ Dương Dương cảm giác không khỏi một trận áp bách, muốn lần nữa bổ nhào qua cùng Giang Minh đồng quy vu tận, lại bị Giang Minh trực tiếp ngăn cản lại. Hắn thả ra cái kia vòng tròn bộ dáng bình thường, để Từ Dương Dương vây ở vòng tròn bên trong. Từ Dương Dương một phương mặt không đụng tới Giang Minh mảy may, một phương diện khác lại thừa nhận đau khổ kịch liệt, gần như tuyệt vọng đứng lên. Giết ta đi, ta là kiên quyết không có khả năng nói cho ngươi khôi lỗi thuật phá giải biện pháp. Nàng cam chịu nằm tại viên cầu bên trong, hoàn toàn mặc kệ Giang Minh nói thế nào. Giang Minh cười cười, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ là con tin của ta, căn bản không có cách nào phản kháng, mà lại ngươi muốn bảo vệ vị chủ nhân kia chưa hẳn nguyện ý bảo đảm ngươi. Cái này căn bản liền không có khả năng, ta không tin ngươi nói, quốc vương tất nhiên sẽ không mặc kệ ta. Từ Dương Dương hướng về phía Giang Minh giống giận. Giang Minh suy nghĩ một chút, không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cái gì cược? Ngươi đừng nghĩ ra vẻ, ta không có khả năng mắc lừa. Từ Dương Dương một mặt kiên quyết. Giang Minh lại là căn bản không hoảng hốt, ngược lại không nhanh không chậm nói, ta sẽ không ra vẻ, ta cá với ngươi ngươi trở về ngươi quốc vương đối với ngươi có thể hay không tốt. Hắn nói đến rất là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mà Từ Dương Dương lại là sợ hãi. Nàng không nguyện ý cùng chính mình quốc vương sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng là hắn lại quả thật muốn biết đáp án. Vừa nghĩ như thế, nàng siết chặt trong lòng bàn tay, nhìn về phía Giang Minh, làm thế nào? Giang Minh chi đạo cái này Từ Dương Dương mắc câu rồi, liền nói ngay, ngươi sau khi trở về, đi tìm ngươi quốc vương, nói với hắn ngươi đã tiêu diệt ta, xem hắn là thế nào trả lời ngươi, đối với ngươi làm sao làm. Từ Dương Dương do dự, ta không muốn lừa gạt quốc vương. Giang Minh cảm thấy im lặng, cái này rõ ràng chính là ngu trùng, sau đó tiếp theo khuyên giải Từ Dương Dương nói, ngươi nghĩ những thứ này làm cái gì? Nghe ta, đây là tốt nhất khảo nghiệm ngươi quốc vương thời điểm. Từ Dương Dương bắt đầu mở mịt, lập tức không biết làm sao đứng lên. Nàng thực sự không biết nên không nên làm như vậy. Nhìn thấy Từ Dương Dương còn đang do dự không quyết, Giang Minh Đốn lúc đó có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, liền nói ngay, ngươi dẫn theo đầu tiên là chính mình, thứ yếu mới là ngươi quốc vương, ngươi phải suy nghĩ một chút quốc vương này có đáng giá hay không ngươi trung thành. Câu nói sau cùng triệt để đem Từ Dương Dương cho kéo về hiện thực, Từ Dương Dương cảm thấy Giang Minh nói rất có đạo lý, lúc này một lời đáp ứng, tốt, đi cùng ngươi cược. Ngươi có thể đi thôi. Giang Minh đưa tay, Từ Dương Dương lập tức bình yên vô sự ngồi dưới đất, cả người toàn thân cũng không có cảm giác đau đớn. Từ Dương Dương cảm giác rất là ngạc nhiên, nhìn xem chính mình hai tay cùng thân thể, phía trên nguyên bản lửa thiêu vết tích hoàn toàn mất hết. Nàng liền cùng không cùng nam nhân trước mặt đánh nhau một dạng. Cứ như vậy thả ta trở về. Tiếp nhận về sau, Từ Dương Dương trong lòng lộ bột một tiếng, lại kỳ quái nhìn về phía Giang Minh. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn không nên cho mình cho ăn một chút độc dược sao? Hoặc là cho nàng bên dưới cái gì giam cầm? Cứ như vậy để nàng đi thật có thể chứ? Giang Minh đã nhìn ra Từ Dương Dương hoang mang, liền nói ngay, ta đây là tín nhiệm ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể cho ngươi hạ cấm chế. Một câu tiếp theo trong lời nói, Giang Minh mang theo vài phần đùa ý, Từ Dương Dương lập tức trầm tĩnh lại, ai nha, ta đây không phải là đồ đần hành vi sao? Ta mới không cần như vậy chứ. Ta đi, hữu duyên gặp lại lần nữa. Suy nghĩ một chút, Từ Dương Dương quay người dự định rời đi. Sau đó nàng cảm giác có chút không tốt, lại tiếp tục nói, đúng rồi, ta là Phong Vũ Quốc vu nữ Từ Dương Dương, ngươi tên gì? Mặc dù các nàng sát suất lớn sẽ trở thành địch nhân, nhưng là Từ Dương Dương cảm thấy bọn hắn ít nhất phải biết danh tự. Ta gọi Linh Thải Thần, là lang thang nhân sĩ. Giang Minh đốn đông nhiên, tùy ý suy nghĩ một chút. Từ Dương Dương sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu kỳ quái nhìn xem Giang Minh, cái gì? Lang thang nhân sĩ? Ngươi không phải nói đùa. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được lang thang nhân sĩ cái từ ngữ này, không biết còn tưởng rằng cái này Linh Thải Thần quả nhiên là kẻ lang thang. Nhìn xem liền không giống a, cái này Linh Thải Thần sứ sao lại như thế giới thiệu chính mình? Đúng vậy. Giang Minh chăm chú nhẹ gật đầu. Lần này đến phiên Từ Dương Dương dừng một chút, nàng gãi đầu một cái, sau đó không tiếp tục nói một câu, quay người rời đi. Giang Minh nhìn về phía Từ Dương Dương bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm thán. Tư không nô uyên, hay là đến làm cho ngươi chịu khổ một phen. Nghĩ tới đây, hắn lại đưa tay, đụng chạm một chút hắn thiết trí xuống cái giới. Phía trên kia, là hắn đặc biệt là gió mưa quốc quốc vương thiết trí cái giới. Cái kia Phong Vũ quốc quốc vương có thiên lý nhãn, khẳng định sẽ xem xét. Đối với chuyện này, Giang Minh vẫn còn có chút lo lắng. Hắn không xác định cơn mưa gió này quốc quốc vương thiên lý nhãn có thể hay không bị những kết giới này ngăn lại cản. Trở lại hoàng cung, Phong Vũ quốc quốc vương rất là phiền não. Hắn không nghĩ tới hắn thiên lý nhãn còn có mất đi hiệu lực thời điểm, hắn muốn là muốn giám sát Từ Dương Dương, nhưng là không nghĩ tới giám sát mất hiệu lực. Cũng không biết Từ Dương Dương nơi đó xảy ra chuyện gì, tình huống thế nào. Cái này Từ Dương Dương hắn hay là không thể tín nhiệm, nếu là cái này Từ Dương Dương làm cái gì có lỗi với hắn sự tình, hắn liền muốn diệt vi rút tay. Chính nghĩ như vậy, Từ Dương Dương cương tốt hơn đến, trên mặt cung cung kính kính, trên mặt đều là thành kính cùng vui sướng. Chương 611, dừng tay chương 611, dừng tay ta kính yêu nhất vương à, ta giết Linh Thải Thần, ngài có thể 100% yên tâm. Nghe được Từ Dương Dương nói những lời này, Phong Vũ quốc quốc vương bán tín bán nghi, thi thể đâu? Thi thể ở nơi nào? Từ Dương Dương lập tức có chút lúng túng. Nàng vậy mà quên đi chuyện này. Vua của nàng bình thường đều muốn nhìn thi thể hoặc là nhìn người. Nghĩ tới đây, nàng ấp úng đứng lên, ta quên mang thi thể trở về, còn xin vương thượng trách phạt. Phong Vũ quốc quốc vương cười lạnh một tiếng, khỏe miệng mang theo không vui, là quên mang thi thể trở về, hay là căn bản cũng không có giải quyết hết người kia. Vương thượng chẳng lẽ không tin ta sao? Ta luôn luôn đối với vương thượng trung thành tuyệt đối, nói một không hai, làm sao lại làm ra loại này vi phạm mệnh lệnh sự tình. Từ Dương Dương ý đồ hiểu chi lấy tình động, nhưng trong lòng thì có chút sợ lên. Nàng cùng Linh Thải Thần tiền đặt cược chẳng lẽ lại liền muốn thực hiện sao? Nàng không hy vọng, cũng không nguyện ý Linh Thải Thần thắng. Nhưng mà sự thật chứng minh, hay là Linh Thải Thần thắng. Phong Vũ quốc quốc vương căn bản không tin tưởng Từ Dương Dương lời nói, ngay cả giải thích cũng không nguyện ý nghe, ngoài miệng nói thẳng lấy, người tới, đem người phản bội này đánh cho ta vào địa lao. Từ Dương Dương tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cho tới nay ước mơ vương thượng vậy mà đối với mình hạ ngoan thủ như vậy, trong lúc nhất thời có chút cảm xúc kích động, hướng về phía Phong Vũ quốc quốc vương la lên. Vương thượng, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ta có thể trung thành tuyệt đối vì ngài bỏ ra 100.000 năm a. Nói, trong óc nàng nổi lên dĩ vãng là gió mưa quốc quốc vương sông pha chiến đấu hình ảnh, còn có quốc vương thụ thương, nàng độc thân giết hết địch nhân hình ảnh. Những cái kia chân thực mà chuyện đã qua từng màn hiện ra ở Từ Dương Dương trước mặt. Từ Dương Dương lập tức lòng như lao cắt, đau đớn khó nhịn, khóe mắt nước mắt trong chốc lát dâng trào đi ra. Nàng kính yêu nhất vương đã vậy còn quá đối đãi nàng, chẳng lẽ vua của nàng thật như là Linh Thải Thần nói như vậy, sẽ đối với nàng ra tay độc các sao? Phong Vũ quốc quốc vương cũng không biết Từ Dương Dương ý nghĩ, đưa tay đối với Từ Dương Dương muội muội Từ Hạ Hạ nói, Từ Hạ Hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cơn mưa gió này quốc chi bên trong dưới một người, trên mặt người, quát tháo phong vân vũ nữ. Từ Dương Dương không nghĩ tới chính mình vương vậy mà lại để nàng thương yêu nhất muội muội để thay thế chức vị của nàng, trong lúc nhất thời lại bắt đầu gào thét, ngươi biết rất rõ ràng trong nội tâm của ta trọng yếu nhất chính là cái gì, ngươi còn muốn đối xử với ta như thế, ngươi thật là cái kia ta trước kia rất cung kính vương thượng sao? Ồ nào, mau đưa tiện tỳ này mang cho ta xuống dưới. Phong Vũ quốc quốc vương chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông, hận không thể tiến lên bóp chết Từ Dương Dương. Hắn cảm thấy Từ Dương Dương chính là một chuyện cười. Hắn chỉ là đem Từ Dương Dương coi là quân cờ thôi, căn bản không có ý tứ khác. Từ Dương Dương cũng nhìn thấu chính mình vương thượng, trực tiếp quay người dự định rời đi, trong miệng lời nói dị thường bị thương. Vương, ta cuối cùng mời ngài một tiếng, từ nay về sau, người ta không còn có bất kỳ quan hệ gì, nhất đao lưỡng đoạn. Nghe nói như thế, Phong Vũ Quốc Quốc Vương nở nụ cười, Từ Dương, Dương, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia bên cạnh ta hồng nhân a? Ngươi đã không coi vào đâu. Ngươi tới, mau đưa tiện tỳ này bắt lại cho ta, đừng để nàng chạy. Nhìn thấy Từ Dương Dương muốn đi, Phong Vũ Quốc Quốc Vương bối rối thất thố, đội vàng kêu gọi thủ hạ của mình. Tại trên mái hiên Giang Minh đem hết thảy tất cả thấy rất rõ ràng, không khỏi vui vẻ lên. Cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương vẫn rất có thể nói, cái này Từ Dương Dương cũng trách có thể cho chính mình thêm đùa giỡn. Đều là phải chết người, còn ở nơi này bước bước lại lại, còn không mau đi. Từ Hạ Hạ vào tới, nàng lúc này nhìn xem Từ Dương Dương, trong mắt hoàn toàn đều là tình kết hại, tỷ tỷ, ngươi nên đi chết, ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi lưu một cái toàn thi. Từ Dương Dương nhìn xem Từ Hạ Hạ, lễ phép cười một tiếng, thật có lỗi, ta không muốn chết. U, Hứa Dương Dương, ngươi rất chảnh a. Phong Vũ Quốc bên trong điểm võ lực xếp hạng thứ hai Hứa Thị Vệ Hứa Kình Tùng hai tay cắm túi quần, nên ngang hướng về phía Từ Dương Dương đi tới, khoe miệng kinh miệt. Đa tạ Hứa Thị Vệ khích lệ. Từ Dương Dương tiếp tục cười, hoàn toàn không thèm quan tâm dáng vẻ. Hứa Thị Vệ Hứa Kình Tùng là nàng tốt nhất hợp tác đồng bạn cùng bằng hữu. Nàng bây giờ đã phải chết, đối với cái gì cũng không quan trọng. Nàng chỉ là thống hận mình không thể sớm phân biệt miệng của những người này mặt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị nhiều người như vậy phản bội. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo hòa giải một chút. Từ Hạ Hạ đưa tay, muốn đưa tay đặt ở Từ Dương Dương trên bờ bay. Từ Dương Dương vừa lui về phía sau, nàng trực tiếp rơi vào khoảng không, ngược lại lại sáng loáng ngã trên mặt đất, một mặt nước mắt, hướng về phía Từ Dương Dương khóc lóc kể lể, tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn trượt chân ta đây? Từ Dương Dương nhìn xem Từ Hạ Hạ cách mình xa một mét chân, nhếch nhếch miệng. Nàng thật hẳn là cho cái này Từ Hạ Hạ ban cái thưởng, bằng không có lỗi với nàng cái này xuất thần nhập hóa diễn kỹ. Từ Hạ Hạ lần này, Hứa Kình Tùng nổi giận, Phong Vũ Quốc Quốc Vương cũng đều nổi giận. Đánh vào địa lao, tùy ý xử trảm. Hứa Kình Tùng dẫn đầu tiến lên muốn phiến Từ Dương Dương bàn tay, bị Từ Dương Dương mặt bên né tránh, hắn trực tiếp rơi xuống cái không. Mà những người khác thì là bao bọc vây quanh Từ Dương Dương, toàn bộ mặt trận thống nhất, Từ Dương Dương, ngươi cũng dám đối với chúng ta Phong Vũ Quốc phụ nữ như thế không tôn kính, đáng chết. Tùy ý xử trảm. Tùy ý xử trảm. Tùy ý xử trảm. Cả đám bắt đầu quát lên khẩu hiệu, những thị vệ kia hướng Từ Dương Dương tới gần. Ta có thể bị các ngươi mang đi, nhưng là hy vọng các ngươi đừng hối hận. Từ Dương Dương giống như cười mà không phải cười, không quan trọng bị những thị vệ kia trói lại. Chết cười ta. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lớn vỗ tay, cả người đều cười đến toàn thân run rẩy, đều muốn từ trên ghế ngã xuống. May mà hắn cái khó lo cái khôn, đem chân khoác lên trên ghế. Giang Minh nhìn xem Từ Dương Dương bị trói gô dáng vẻ, không khỏi có mấy phần thương hại đứng lên. Dựa theo Từ Dương Dương cái kia ngu trung dáng vẻ, nếu là cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương có thể hảo hảo đối đãi cái này Từ Dương Dương, cái này Từ Dương Dương khẳng định là cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Dù là cuối cùng vì cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương chết đi, nàng cũng phải vỗ tay bảo hay, trong miệng hô lên heo tiếng kêu. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng minh bạch, hiện tại là hắn nên lúc đi ra. Hắn tin tưởng, chỉ bằng mượn Từ Dương Dương ngu trung bộ dáng, cái này Từ Dương Dương sẽ trở thành hắn trung thành nhất đồng bạn. Dừng tay. Giang Minh nhanh chóng lăng ba vi bộ đến trước đại điện, đưa tay nhìn về phía một đám bọn thị vệ. Linh Thải Thần. Từ Dương Dương kinh hỉ đứng lên, hướng hắn hô hào. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, cái này Linh Thải Thần là tới cứu nàng. Giang Minh lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Lần này tốt, toàn Phong Vũ Quốc người có thực lực đều biết tên của hắn. Hắn thật hẳn là tạ ơn cái này Từ Dương Dương, bất quá cũng không quan trọng. Dù là Từ Dương Dương không nói, những người này phải biết. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chương 612, trực tiếp giải quyết chương 612, trực tiếp giải quyết Phong Vũ Quốc Quốc Vương mắt tròn váng, một tay run rẩy, lập tức nổi trận lôi đình, hướng về phía Từ Dương Dương gào thét, ta liền biết ngươi không có giết chết cái này tiện nam nhân, ngươi còn cảm thấy ta đối với ngươi không tốt. Như ngươi loại này tiện thì, nên đối với ngươi không tốt. Từ Dương Dương lòng như lao cắt, một chữ một lời nghe được trong lòng, đã lòng như cho nguội. Nàng là gió mưa Quốc Quốc Vương làm ra hết thảy còn không bằng như thế một cái nhỏ sự tình. Uy uy uy, ngươi nói như vậy một nữ nhân thật được không? Giang Minh nhìn có chút không nổi nữa, là Từ Dương Dương nói hai câu nói. Từ Dương Dương mặt mũi tràn đầy cảm kích, đáy mắt lập tức đều là nước mắt. Nàng chỉ cảm thấy chính mình rất là bi thương, vẫn luôn bởi vì cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương mà sống. Sống còn vẫn không đến tốt, còn không bằng một cái gặp mặt một lần người xa lạ. Có liên hệ với ngươi sao? Hứa tướng quân, đem người này bắt lại cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hứa Kình Tùng tham lam đánh giá Giang Minh, bước chân hướng về phía Giang Minh chạy vội đi qua, tiểu tử, nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Đối với cái này Hứa Kình Tùng xuất kích, Giang Minh không có ngoài ý muốn, có chút bình tĩnh tỉnh táo. Tại Hứa Kình Tùng tới gần hắn trước một giây, Giang Minh toàn thân xuất động tinh thần lực, Hứa Kình Tùng lập tức như là một cái bị người dứt bỏ dê, ngừng lại, trong tay ôm đầu, ngay cả công kích đều không có công kích. Con mắt của ta, lỗ tai của ta, những này đều đi nơi nào? Vì cái gì ta nhìn không thấy những thứ này? Hứa Kình Tùng rất là tuyệt vọng, trong tay tỏa ra đến từng luồng lòng bàn tay ánh sáng, muốn xua tan những này tinh thần lực. Những cái kia tinh thần lực áp bách cho hắn bắt đầu lại nhải, bên miệng nghĩ linh tinh rất nhiều thứ. Từ Hạ Hạ bị Hứa Kình Tùng giật mình kêu lên, hướng về phía Hứa Kình Tùng la lên, "Hứa Kình Tùng, Hứa Kình Tùng, ngươi thế nào?" Người bên ngoài không nhìn thấy luồng tinh thần lực này áp chế, chẳng qua là cảm thấy Hứa Kình Tùng tại cái kia nói một mình, biến thành đồ đần một dạng. Hứa Kình Tùng không có nghe được Từ Hạ Hạ lời nói, vẫn luôn tại đắm chìm tại trong thế giới của mình, trong miệng một mực tại la lên muốn thoát ly. Nhưng là bởi vì hắn bị áp chế quá hung ác, trong miệng nói cũng nói không rõ ràng, hoặc bắt bát tựa như là một phế nhân. Thùng cơm, tàn phế, Nhìn thấy Hứa Kình Tùng cái dạng này, Phong Vũ Quốc Quốc Vương không tình nguyện, trong miệng giận dữ mắng mỏ lấy Hứa Kình Tùng, lại thúc giục những người khác. Đều lên cho ta, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy người này thi thể. Nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái xông đến tích cực, bước chân hướng về phía trước chạy trước, nhanh chóng tăng tiến. Giang Minh trong lòng có chút lo lắng, nhưng là cũng biết vượt khó tiến lên, trong tay thả ra quả sếp, trực tiếp qua tới. Một cỗ to lớn gió trùng kích những người kia trên thân, có ngăn cản không nổi người nhất thời phun ra một ngụm máu lớn. Một hồi sẽ qua mà, những người còn lại cũng liên tiếp nôn lên máu đến, liên tiếp không ngừng, nghe được trong lòng người sửa chữa gốc. Phong Vũ Quốc Quốc Vương sợ hãi, thân thể toàn bộ khuynh đảo tại sau lưng trên ghế, con mắt thấp thỏm lo âu nhìn qua Giang Minh. Hắn đây là trêu chọc nhân vật như thế nào? Đó là cái đáng sợ tên điên đi. Tên điên cũng sẽ không có thể làm được loại tình trạng này đi. Cái này nếu là chính mình có được cỗ này công lực, cái kia muốn đánh người còn không phải dễ như trở bàn tay. Đang lúc hắn còn tại thầm nghĩ lấy thời điểm, Giang Minh tiến lên bay đi, đến từ Dương Dương bên người, đưa nàng sợi dây trên người mở ra, cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ có thể tự do. Từ Dương Dương đắng chát cười một tiếng, cuối cùng vẫn là như cùng ngươi sở liệu, chúng ta đi thôi. Dừng lại. Phong Vũ Quốc Quốc Vương kịp phản ứng, âm xâm xâm nở nụ cười, thử một chút ta tân sủng đi, Tư Không Nô Uyên. Đang lúc hắn lúc nói, trong chốc lát, một cái hoàn toàn mới Tư Không Nô Uyên liền hiện ra ở Giang Minh trước mặt. Tư Không Nô Uyên như là bị người đùa bỡn một dạng, trong cổ bị người mang theo vòng cổ, vô cùng thế thảm. Mà trong nháy mắt bên trong, Tư Không Nô Uyên trực tiếp bị Giang Minh cho ngăn lại, còn bị Giang Minh giải khống chế. Giao ra giải dược. Giang Minh tại một đám trong ánh mắt bất khả tư nghị đối mặt lên Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Hắn không có giải dược, ngươi được bản thân tìm kiếm một loại trường khi cỏ thực vật. Từ Dương Dương thật sự nói lấy. Nàng biết Giang Minh gặp chứng bệnh gì, làm sao tìm được tìm trường khi cỏ. Giang Minh nhìn về phía Từ Dương Dương. Trường khi cỏ tại trong một chỗ bí cảnh kia ngay tại kề bên này, cũng có thể bị người triệu hoán đi ra. Từ Dương Dương nói, lại liếc mắt nhìn Từ Hạ Hạ. Hạ Hạ, chúng ta tâm sự đi. Nàng hít sâu một hơi, đi tới Từ Hạ Hạ trước mặt. Cái này Từ Hạ Hạ hé miệng, có chút không biết nên nói cái gì. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Giang Minh bức thiết tìm tới trường khi cỏ, muốn rời khỏi. Tốt. Từ Dương Dương biết Giang Minh ý nghĩ, lúc này nhẹ gật đầu. Từ Hạ Hạ ho khan một cái, không cần, ta cảm thấy không có gì có thể nói chuyện. Nói, nàng quay người liền muốn đi. Đối với mình tỷ tỷ này, nàng cảm thấy đã vẹt mặt, mà lại tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ không tin tưởng nàng một phen lý do thoái thác, dứt khoát cũng đừng hàn huyên. Nhìn thấy Từ Hạ Hạ muốn chạy, Từ Dương Dương không có nung chiều, kéo lại Từ Hạ Hạ ống tay áo. Hôm nay ta là nhất định phải ngươi cùng ta đơn độc cùng một chỗ. Từ Hạ Hạ đành phải đáp ứng, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Tới gần không ai chỗ, Từ Hạ Hạ lại là một mặt nước mũi một thanh nước mắt hướng về phía Từ Dương Dương khóc lóc kể lể, tỷ tỷ, bọn hắn sao có thể đối đãi như thế ngươi? Nào có người bị đối đãi như thế? Ngươi rõ ràng làm đều là đúng sự tình. Tỷ tỷ, ta thật vì ngươi bên bực kẻ yếu, tỷ tỷ, có lỗi với, ta rất cần vu nữ thân phận. Ta không quyền không thế, ta không có biện pháp giúp ngươi, nếu như ta không làm như vậy lời nói, ta những bằng hữu khác, quyền thế, vu nữ, ta đều sẽ mất đi. Tỷ tỷ, ta thực sự không có biện pháp, ngươi có thể hiểu được ta đúng không? Cái này liên tiếp thanh âm nghe được từ Dương Dương đầu góc ông tác hưởng. Từ Dương Dương nhìn thẳng nàng, vỗ vỗ tay của nàng, cười tủm tỉm nói, muội muội, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi đi làm bình dân có lẽ tương đối tốt. Nói xong, Từ Dương Dương liền rút về nàng dắt lấy chính mình cánh tay, quay người rời đi. Nàng cầm được thì cũng không được, không cần như thế cái khinh bị muội muội. Tỷ tỷ, phụ thân sẽ không đáp ứng, dựa theo đạo lý tới nói, ngươi hẳn là nghe theo phụ thân. Từ Hạ Hạ chiều lấy Từ Dương Dương la lên đứng lên. Từ Dương Dương đốn đông nhiên, lập tức cười lạnh. Nàng nói sao, tại Từ Hạ Hạ đến hoàng cung thời điểm, nàng cái kia mặt lạnh phụ thân đều là cười ha hả, làm nửa ngày, nguyên lai là muốn cho Từ Hạ Hạ dẫm lên nàng khi vu nữ đâu. Từ Dương Dương nhấc chân rời đi. Bọn hắn mâu thân mất sớm, phụ thân nàng nói đúng bọn hắn đối xử như nhau. Kết quả lại là như thế cái đối xử như nhau, thật sự là quá trâm trọng. Đi ra, Từ Dương Dương lại thấy được Giang Minh vẫn chưa đi, không khỏi hoang mang đứng lên. Ta không biết làm sao tìm được, hay là đến dựa vào ngươi. Giang Minh ho khan một cái, vừa nhìn về phía những người khác nói, các ngươi chiếu cố tốt Tư Không Nô Uyên, bằng không duy các ngươi là hỏi. Đi theo ta. Từ Dương Dương mang theo Giang Minh đến một chỗ đại điện, mà những người khác thở mạnh cũng không dám, đợi đến hai người rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 613, lần nữa gõ nổi trống chương 613, lần nữa gõ nổi trống gõ vang nổi trống ba lần. Nếu như không có đồ vật đi ra, vậy ngươi đời này còn không thể nào vào được trong bí cảnh này. Từ Dương Dương đem chảy gỗ đưa cho Giang Minh, ra hiệu Giang Minh gõ trống. Giang Minh tiếp nhận chảy gỗ, trong lòng kiên định mười phần, đem chảy gỗ gõ nổi trống. Trong lòng của hắn nghĩ đến ngày đầu tiên gõ trống Tư Không Nô Uyên hướng dẫn từng bước hắn một chút kỹ xảo thời điểm. Hắn không nghĩ tới còn có lần thứ hai gõ trống cơ hội, càng không có nghĩ tới lần thứ hai gõ trống lại còn cùng Tư Không Nô Uyên có quan hệ, thật sự là ly kỳ duyên phận. Đông, đông, đông. Lần này trong cung điện lại đột nhiên nổi trống rung động. Xuất hiện trước mặt mấy cái to lớn nhân vật, một người toàn thân mặc áo choàng, nhưng lại có cự dáng dấp râu ria, đều từ miệng kéo dài đến bên eo. Một người khác tướng mạo càng là ly kỳ, cái trán treo chu sa, trên cổ tay cột một chỗ con mắt, có một đôi tinh linh nhĩ. Về phần ở giữa một nhân vật, hắn toàn thân mọc đầy rêu, nhưng là tựa hồ là cái có thể ăn người, toàn thân cao thấp không một không mang theo vụn vặt lẻ tẻ ăn uống. Chính là tiểu tử ngươi triệu hoán thần bí cảnh sao? Cầm đầu rêu thân lão đầu mở miệng, đáy mắt hoàn toàn đều là xem kỹ. Giang Minh chi đạo cái này rêu thân lão đầu trong ánh mắt có xem thường, nhìn xem rêu thân lão đầu nói, ta chỉ có tiến đi tìm một vị dược tài, cái gì khác cũng đều không cần. Rêu thân lão đầu lại là cười ha ha, khỏe miệng mang theo kịch liệt trâm trọng, cái gì cũng không cần. Ngươi tên tiểu nhân này ngược lại là sẽ thanh cao, nếu là có hấp dẫn cực lớn, ngươi có thể bù đắp được ở. Tiểu tử, ngươi không thông qua chúng ta thẩm tra, trở về nhiều tu luyện một phen đi. Một cái khác tinh linh nhĩ lao đầu khoát tay áo, trong mắt hoàn toàn đều là đối với Giang Minh thất vọng. Giang Minh bị tinh linh này thái lão đầu cho tức giận cười, các ngươi đều không có nhìn thấy, dựa vào cái gì như thế nhận định? Chỉ bằng mượn chính mình một bộ phận sức phán đoán, đây không phải lung tung phỏng đoán sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống dính nhau, vậy mà đối với chúng ta như thế không tôn trọng, ngươi là muốn đã chết rồi sao? Cái kia to lớn râu ria lão đầu tính tình cũng không tốt, từ trong lỗ mũi hừ ra thanh âm đến, trong lời nói rõ ràng mang theo uy hiếp. Giang Minh không có kiên nhẫn, hắn cảm thấy ba người này căn bản không xứng làm bí cảnh này người trong trường, cùng ở chỗ này cùng ba người này bước lại không bằng cưỡng ép xông vào. Có ý nghĩ này, Giang Minh nhìn về phía cầm đầu rêu thân lão đầu, ngựa khí kiên quyết, hôm nay bí cảnh này ta là nhất định phải đi vào, bất kể như thế nào. Tốt lắm ngươi, ngươi tiểu tử này vậy mà lật trời, xem ra là chúng ta đối với ngươi quá khoan dung. Cái kia tinh linh nhĩ lão đầu trong tay tỏa ra đến từng luồng màu tím phích lịch. Phích lịch long long rung động, hướng về phía Giang Minh nghiêng trời lệch đất tới. Đợi đến sắp tới gần Giang Minh thời điểm, vậy mà tạo thành một cái to lớn rồng, hướng về phía Giang Minh gào thét. Giang Minh chi đạo chính mình là chạy không khỏi cùng ba người đại chiến một trận bận mệnh, tản ra quạt xếp, đem quạt xếp hướng về phía long phiến tới. Hắn quạt liên tiếp 3 lần, tại phiến thời điểm, hắn lại cách rồng xa một chút. Nay hình rồng linh lực còn không có công kích đến Giang Minh thân thể mảy may, cũng đã bị Giang Minh cho đánh tan. Lần này, tinh linh nhĩ lao đầu không vui, trên đầu hỏa khí bốc lên thịnh vượng, lớn mật tiểu tử, cũng dám xóa đi hình rồng. May mà ta bọn họ chỉ muốn nhẹ một chút trừng phạt ngươi, kết quả ngươi như thế không tức thời. Nói, phía sau hắn cuốn lên ngập trời dòng sông, nương theo lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Minh, dòng sông kia cũng thẳng tắp hướng về phía Giang Minh đi qua. Giang Minh chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó bị dòng sông này nâng lên. Dòng sông này rõ ràng muốn đem Giang Minh chết đuối, trực tiếp đem hắn giam cầm tại trong dòng sông. Giang Minh cảm giác mình cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai đều rót vào nước, nhưng mà hắn lại không chút nào cảm giác, nội tâm thậm chí tại đầu đen rau muống vừa rồi cái kia nói hắn không thức thời tinh linh nhị lao đầu. Chẳng lẽ lại hắn nhìn thấy công kích nếu không trốn tránh phản kích sao? Tinh linh này hai lão đầu có phải hay không đầu góc có chút vấn đề? Người bình thường đều sẽ phản kích hoặc là trốn tránh, chiếu tinh linh này hai lão đầu thuyết pháp, vậy bọn hắn người người đều muốn mạo phạm cái này ba cái lão đầu. Cái này ba cái lão đầu sự tình thật nhiều, có thể nâng đỡ thiếu. Tinh linh nhĩ lao đầu chỗ nào nghĩ đến Giang Minh sẽ là một bức không có chút nào khó chịu bộ dáng, không khỏi không thể tin được, nhưng cũng chỉ là đem kinh ngạc kiềm chế ở trong lòng. Hắn thấy, mặt này trước tiểu tử làm sao lại cảm giác gì đều không có, đó là hóa thần kỳ trở lên người mới có thể có đủ đãi ngộ. Liền trước mặt cái này nhìn xem lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Thôi đi, quên đi thôi, cũng liền không gì hơn cái này. Đến hóa thần kỳ trở lên, cái kia đều muốn cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều niên kỷ. Tiểu tử, ngươi không cần nhẫn lại, chỉ cần ngươi cầu chúng ta 3 tiếng, nguyện ý cho chúng ta 3 người dập đầu, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Cái kia rêu thân lão đầu cùng tinh linh nhĩ lao đầu là giống nhau ý nghĩ, cười lên ha ha. Đời này đều dập đầu không được một chút. Giang Minh trực tiếp đá hướng dòng sông. Dòng sông này là cột nước thể, dòng sông này vốn là không cảm giác được đau đớn, nhưng mà lại bị Giang Minh quán chú linh lực. Dạng này một con chú, cái kia sử dụng linh lực tinh linh nhị lao đầu đòi mạng rồi. Hắn cùng dòng sông này là hòa làm một thể, bị làm thành như vậy, hắn cũng tự tổn 800, trên thân ngứa không chỉ. Tinh linh nhị lao đầu lập tức cảm thấy hối hận, trong tay một mực không ngừng gãi chính mình ngứa địa phương, cả người đều cảm giác không xong. Cái kia to lớn râu ria lao đầu cùng rêu thân lao đầu đều chú ý tới tinh linh nhị lao đầu động tác, vội vàng dùng linh lực đem Giang Minh để xuống. Ba người bọn họ là hợp tác đồng bạn, không nguyện ý một người trong đó nhận tổn hại. Nếu như gặp phải loại tình huống này, bọn hắn tình nguyện buông tay để cho người ta đi qua. Như thế vừa đưa ra, Giang Minh chi đạo cái này 3 cái lao đầu nhà ra. Nhưng mà Giang Minh đều xuống, cái kia tinh linh nhĩ lao đầu hay là tại cái kia gại thân thể của mình, phản phất trên người có mọi loại con kiến đang bò một dạng. Nhưng vào lúc này, bí cảnh đột nhiên chuyển đến lắc lư. To lớn râu ria lao đầu bắt đầu hoảng hồn. Đây là lần thứ nhất bí cảnh chuyển đến lắc lư, cái này nói rõ trong bí cảnh xuất hiện vấn đề, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không thể tiến vào bí cảnh. Nếu là không giải quyết được trong bí cảnh vấn đề, những chuyện khác ngược lại sẽ càng thêm khó giải quyết. Nghĩ tới đây, to lớn râu ria lao đầu bắt đầu ưu sầu đứng lên. Nhưng mà ưu sầu người lại không chỉ là to lớn râu ria lão đầu, còn có vậy còn tại bắt hai cáo má trong bí cảnh lão đầu. Lão đầu đã muốn khóc. Sống hơn nửa đời người này, bây giờ lại bị một cái ngứa làm cho cả người dở dở ương ương. Hết lần này tới lần khác hắn làm đức cao vọng trọng bí cảnh sứ giả, còn không thể nói ra, thật sự là bị lao tội. Mà Giang Minh chú ý tới tinh linh nhĩ lão đầu thần thái, thân mật nói, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Có lẽ ta có thể giúp ngươi trị liệu tốt cái này ngứa vấn đề. Nhưng mà tinh linh nhĩ lão đầu lại rất thanh cao, lại từ trong lỗ mũi thở gấp hơi lạnh, hoặc vừa rồi Giang Minh lời nói, không cần. Không giúp được một chút. Chương 614, ba cái lao đầu chương 614, ba cái lao đầu Giang Minh bị chọc cho dở khóc dở cười, vội vàng ngốn nắn mặt này trước tinh linh nhĩ lao đầu, ngươi nói sai, cũng không phải là nói như vậy, phải nói là cần không được một chút. Cái kia tinh linh nhĩ lao đầu lần đầu bị như thế gian dạy, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ta nói, chính là hoàn toàn đối. Tinh linh nhĩ lao đầu kiểu nói này, Giang Minh xem như thăm dò tinh linh này hai lao đầu tính tình, lại đối to lớn râu ria lao đầu nói, nếu như vị này bí cảnh sứ giả trị liệu không tốt, vậy các ngươi hẳn là cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Lời này không khỏi đánh trúng vào to lớn râu ria lão đầu nội tâm. bọn hắn làm bí cảnh sứ giả trước đó là bị hạ giam cầm, nếu như trong ba người bọn họ có một người bị thương tổn, cái kia có ngoài hai người cũng sẽ không trốn tránh, sẽ giảm bớt một bộ phận tuổi thọ. Mà cái kia rêu thân lão đầu dẫn đầu triệu tập lại, nhìn một chút tinh linh nhĩ lão đầu, ngươi liền để tiểu tử này chữa cho ngươi một cái đi, ngươi khó chịu như vậy lấy, chúng ta nhìn xem cũng khó chịu. Tinh linh nhĩ lão đầu cảm thấy tiểu tử này căn bản là trị không được cái gì, quay người đối với mình đồng liêu nói, các ngươi chớ để cho tiểu tử này lừa gạt, tiểu tử này tuổi quá trẻ, y thuật có thể có chúng ta mấy người cao minh, chúng ta đều trị không được đồ vật hắn có thể trị hết. Nghe nói như thế, Giang Minh không phục, hướng về phía ba vị lão đầu nói, ta có thể hay không chữa cho tốt vậy cũng không nhất định, nhưng là nếu như các ngươi bỏ qua cơ hội lần này, vậy các ngươi cũng chỉ có thể nhận thụ lấy một mực khó chịu. Cái này cái kia to lớn râu ria lão đầu cảm thấy Giang Minh nói rất có đạo lý, cố mà làm khuyên nhủ lấy tinh linh nhĩ lão đầu, tiểu tử này nói có chút là đúng, hay là để tiểu tử này nhìn một chút đi, nếu như tiểu tử này chỉ không hết đằng sau chúng ta lại nói. Tinh linh nhĩ lão đầu bây giờ đã nhẫn mại đến cực hạn, nhìn thấy chính mình đồng liêu đều nói như vậy, cũng không thể không bung ra điểm mấu chốt của mình, đối với Giang Minh nói, vậy liền để ngươi nhìn một chút đi, nếu như ngươi nhìn kỹ, chúng ta liền để cho ngươi tiến vào bí cảnh, nếu như ngươi nhìn không tốt, vậy liền rời đi đi. Nghe được câu này, Giang Minh quyết định mặc kệ không làm nữa, hướng về phía tinh linh nhĩ lão đầu nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, hay là không cần trị liệu cho ngươi. Nói, Giang Minh lại từ bên cạnh trộm tới một con chuột bạch, dùng vừa rồi pháp lực để chuột bạch trở nên ngứa đứng lên, sau đó lại rất nhanh chữa trị xong chuột bạch. Động tác như vậy không thể nghi ngờ biểu hiện Giang Minh thực lực. Tinh linh nhĩ lão đầu làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tiểu tử trẻ tuổi vậy mà so với chính mình y thuật còn cao minh hơn, lập tức cảm giác nhận lấy nhục nhã, hướng về phía Giang Minh kêu gào. Ngươi không phải muốn tiến vào bí cảnh này sao? Nếu như muốn tiến vào bí cảnh nhất định phải chữa trị xong ta, bằng không chúng ta là sẽ không để cho ngươi tiến bí cảnh này. Nếu như là vừa rồi, ta có lẽ sẽ đáp ứng các ngươi, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, trong tay huyễn hóa ra đến một cái to lớn manh thú. Manh thú hướng về phía ba vị lão đầu công kích mà đi, trực tiếp đem ba vị lão đầu dọa cho thỏa đáng trận tóc dựng lên đến. Nhìn thấy ba vị lão đầu cái dạng này, Giang Minh bị chọc cho cười ha ha. Ba vị lão đầu nhao nhao trừng mắt về phía Giang Minh, thật không thể để hắn tại chỗ lăng trì chết đi. Giang Minh cảm nhận được ba vị ánh mắt của lão đầu, nhìn xem bọn hắn không có chút nào là chỗ sợ, các ngươi phải nhớ được các ngươi hiện tại mệnh đều nắm giữ tại trên tay của ta, các ngươi còn dám nói điều kiện với ta. Thật sự là buồn cười. Lời này để ở đây ba vị lão đầu đều giận đến sọ não đau. Ngươi tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có ngươi, liền trị không hết bị bệnh. Không có ta có thể hay không chữa cho tốt ta không biết, nhưng là ta biết nếu như các ngươi không cầu ta, vậy các ngươi nhất định là không chữa khỏi. Giang Minh ở trong tay búng tay một cái. Cái kia tinh linh nhĩ lao đầu lập tức đau đến nghe răng niết miệng, hắn không thể đem chính mình toàn bộ thân thể chặn. A a a. Hắn liên tục phát ra tới tiếng kêu thảm thiết, cả người đều đi theo tuyệt vọng đứng lên. Nhìn thấy chính mình đồng liêu biến thành cái dạng này, to lớn râu ria lao đầu cùng rêu thân lao đầu cũng không khỏi đến nỗi run lên run, sau đó bọn hắn ngược lại nhìn về hướng Giang Minh, trực tiếp tiến lên năn nỉ đứng lên. Liên trị một chút đồng bọn của chúng ta đi, chúng ta không hy vọng đồng bọn của mình biến thành bây giờ bộ dáng. Đồng bọn của chúng ta đã tuổi tác cao, nếu như lại trải qua thụ tra tấn như vậy thì không chịu nổi, cuối cùng thê thảm đau đớn mà chết. Tinh linh nhĩ lao đầu còn tại mạnh miệng, một mực nói, không yêu cầu hắn, ta có thể, ta còn không làm gì được dạng này một cái bệnh nhẹ. Ngươi không cần nói, để cho chúng ta hai người nói chuyện. To lớn râu ria lão đầu sợ rằng mình không nguyện ý cho tinh linh nhĩ lao đầu trị liệu, vội vàng hướng về phía tinh linh nhĩ lao đầu nói. Tinh linh nhĩ lao đầu biết to lớn râu ria lão đầu ý tứ, dứt khoát cũng kéo xuống mặt mò, đến căng thẳng dán Giang Minh. Tiểu tử, trước đó đều là lỗi của ta, ta van cầu ngươi, liền trị liệu ta đi. Giang Minh nghe rất là thư thái, sau đó lại tiếp theo nói, hiện tại ta còn có thể hay không đi chỗ đó bí cảnh. Ba vị lao đầu lập tức gật đầu như dã tỏi, hết sức chăm chú nói, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, chúng ta kiên quyết sẽ không nói nhiều một câu. Đi, đã như vậy, vậy ta liền trị liệu ngươi đi. Nói, Giang Minh đến tinh linh nhĩ lao đầu nơi đó, cầm lấy ngân châm hỏa tốc ở trên người hắn đâm lại đâm. Chẳng được bao lâu, tinh linh nhĩ lao đầu ta thay đổi tốt hơn. Tinh linh nhĩ lao đầu hoạt động một chút gân cốt một chút, lại giật giật cổ tay của mình, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, có chút chấn kinh nói, ta vậy mà tốt, đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái y thuật. Mặt khác hai cái lao đầu cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn xem Giang Minh nói, ngươi y thuật này là ai dạy? Chúng ta tu luyện trăm ngàn năm y thuật đều không có ngươi tinh thông. Chẳng lẽ lại ngươi đã hơn 70 tuổi? Luyện thành phản lão hoàn đồng chi thuật. Câu nói kế tiếp chọc cho Giang Minh dở khóc dở cười, Giang Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có cái gì phản lão hoàn đồng thuật pháp, ta chính là ở độ tuổi này, ta cũng không phải 70 tuổi. Y thuật của ta là chính mình tinh thông, các ngươi có thể xem nhiều sách. Đến phía sau, Giang Minh phi thường khéo hiểu lòng người cho ba vị lao đầu đề nghị. Lần này ba vị lão đầu một người tâm phục khẩu phục, lúc này quỳ rạp xuống Giang Minh trước mặt, còn xin ngài thu lưu ba người chúng ta làm đồ đệ. Động tác này oanh oanh liệt liệt, thanh âm lớn ly kỳ, ba vị lão đầu đầu gối lập tức đập đến máu chảy thành sông. Nhìn thấy chiến trận lớn như vậy, Giang Minh dọa đến suýt chút nữa thì nhảy cao ba thước, xa 7 mét. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cũng chỉ là trị liệu một cái lão đầu tử, làm sao lại đổi lấy ba cái lão đầu tử chết như vậy tâm sập muốn nhận hắn là sư phó. Hắn nhếch nhếch miệng, hướng về phía ba vị lão đầu nói, các ngươi nhận ta là sư phó tại lễ không hợp, vẫn là thôi đi. Trong lòng của hắn dự định hết sức rõ ràng. Chương 615, luận bàn đứng lên chương 615, luận bàn đứng lên không nói trước giao hay không giao sư phụ đệ tử quan hệ, đến lúc đó giao trong quá trình, từng cái lớn tuổi, sinh lão bệnh tử phải đợi đến đều được hắn đến trị, tại sao phải tìm cho mình ngắn chân? Nhưng mà ba vị lao đầu chấp nhất không ngớt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là thành ý của chúng ta không đủ? Sau đó to lớn râu ria lão đầu dẫn đầu cắt đứt râu mép của mình, từ miệng trong túi xuất ra ngàn vạn năm chân phẩm. Một cái nho nhỏ vỏ sò hiện ra tại Giang Minh trước mặt, phía trên tô điểm lấy vô số điểm điểm. Đây là trong Long tộc lắng đọng ngàn năm chai ngọc sắc, vỏ sò này đã từng bị vô số đầu hi hữu nhân ngư hôm qua, bên trong ẩn chứa rất nhiều vô cùng vô tận pháp lực, còn xin sư phụ vui vẻ nhận. Nhìn thấy to lớn râu ria lão đầu liền đã cho thấy bực này thành ý, mặt khác hai vị lão đầu cũng là không chút nào yếu thế, nhao nhao lấy ra bảo bối của mình, còn đem chính mình chân quý nhất thích nhất đồ vật từng cái cắt mất. Nhìn thấy ba vị lão đầu cùng mất mạng giống như biểu hiện thành ý, Giang Minh lập tức bắt đầu ngại ngùng. Các ngươi đều nhanh đứng lên, làm cái gì vậy? Cái này khiến ta một tên tiểu bối thụ chi không dậy nổi, đến lúc đó khiến người khác nhìn thấy, ta cũng không tiện. Nói chính nói như vậy lấy, một cái tiếng giống quát to lên, các ngươi làm sao như thế không có tiền đồ? Các ngươi quả thực là mất hết mặt của ta. Cái kia giống chính là ba vị lao đầu sư phụ Chu Vĩnh đạo trưởng, hắn trợn mắt trừng trừng, trong lời nói hoàn toàn đều là cảm giác ba vị lao đầu bất tranh khí. Hắn dẫn đầu nhìn thoáng qua Giang Minh, hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về hướng ba vị lao đầu. Giang Minh không khỏi cảm giác mình rất là vô tội, hai tay mở ra. Cũng không phải hắn để ba vị này lao đầu bái hắn làm thầy, hắn còn không muốn ba vị này lao đầu bái hắn làm thầy đâu. Ba vị này lao đầu thấy một lần sư phụ tới, lập tức run rẩy, sau đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Giang Minh, hướng về phía Chu Vĩnh đạo trưởng la lên, sư phụ ở trên, chúng ta sai, chúng ta không nên như vậy. Chu Vĩnh đạo hít sâu sâu một hơi, sau đó nói, các ngươi còn nhớ rõ ta cho các ngươi nhiệm vụ sao? Ba vị lao đầu hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau tại trong mắt thấy được hoang mang, có chút không giải thích lấy, nhiệm vụ gì? Chu Vĩnh đạo trưởng cười, nhìn về phía ba vị lao đầu, các ngươi quả nhiên quên đi, ta muốn các ngươi đóng lại bí cảnh, phong tỏa quái vật kia. Nghe được có quái vật, Giang Minh không khỏi tò mò, quái vật gì? Người lớn nói chuyện tiểu hài chớ xen mồm. Chu Vĩnh đạo trưởng đối với Giang Minh cực kỳ không thích, hướng về phía Giang Minh hô hào. Tinh linh nhĩ lao đầu cảm niệm Giang Minh đối với mình cứu chữa, giải thích nói, quái vật kia thường xuyên xuất nhập bí cảnh, nguy hại đủ loại người, còn dùng tên giả Dư Vân Long lừa gạt tiểu cô nương thân. Dư Vân Long, đây cũng là danh tự tốt, quái vật này vẫn rất sẽ đặt tên. Giang Minh ở một bên than thở. Tinh linh nhĩ lao đầu cùng Giang Minh lời nói để Chu Vĩnh đạo trưởng trực tiếp đen mặt. Tiểu hài, ta nói chuyện ngươi chen miệng gì? Ngươi là muốn đã chết rồi sao? Lời này trách quen thuộc. Giang Minh nghĩ, cảm thán nói, ngươi. Chu Vĩnh đạo trưởng cảm giác cả người muốn chọc giận nổ, sau đó nhìn về phía ba vị lao đầu. Các đồ đệ, đây là nơi nào tới vô danh gã sai vặt? Chu Vĩnh đạo trưởng sờ lên cái cằm, nhìn về phía Giang Minh. Cái kia toàn thân dò xét ánh mắt thấy Giang Minh cực kỳ không thoải mái, Giang Minh tránh né nói, có lời gì chúng ta có thể hào hào nói, nhưng không cần cái dạng này. Ta là tới tìm dược liệu. Ngươi muốn cái gì dược liệu? Chu Vĩnh đạo trưởng tò mò, nhìn về phía Giang Minh nói. Giang Minh thật sự nói lấy, dược tài kia gọi trường khí cỏ, nghe nói tại trong bí cảnh. Chu Vĩnh đạo trưởng lập tức kinh ngạc cái cằm, trường khí cỏ? Ngươi làm sao lại muốn trường khí cỏ? Giang Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía Chu Vĩnh đạo trưởng, trường khí cỏ thế nào? Chu Vĩnh đạo trưởng dở khóc dở cười, nhìn về hướng Giang Minh, cái này trường khí thảo trưởng tại quái vật kia trong bụng, muốn trường khí cỏ nhất định phải cắt bụng của nó, bằng không là không có cách nào cầm tới trường khí cỏ. Quái vật bụng. Giang Minh không khỏi nghĩ đến một cái hình ảnh. Tư Không Nô Uyên ăn quái vật kia nước bọn, còn say sưa ngon lành lấy. Nghĩ đến hình ảnh này, hắn không khỏi một trận run rẩy. Chu Vĩnh đạo trưởng cười ha ha một tiếng, ngươi sẽ không lấy ra cho người ta dùng ăn a? Quái vật kia trong bụng thế nhưng là có rất nhiều độc tính nước bọn. Nước bọt này không phải có thể loại bỏ sao? Giang Minh nghĩ, thật sự nói lấy, là có thể loại bỏ, nhưng là ngươi làm sao có thể cam đoan kỹ thuật của ngươi liền rất tốt đâu? Cái này loại bỏ kỹ thuật cũng không phải bình thường tiên nhân có thể làm được. Chu Vĩnh đạo trưởng không khỏi đối với Giang Minh càng thêm tò mò, ngươi bây giờ là vào không được bí cảnh, bởi vì bí cảnh đã muốn bị phong kín. Không thể tại phong kín trước để cho ta đi vào sao? Ta rất cần cái này trường khí cỏ. Giang Minh hé miệng, có chút trầm mặt xuống. Hắn thực sự không nguyện ý Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư biến thành cái dạng kia. Hắn cảm thấy Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư hay là có thể cứu. Chu Vĩnh đạo trưởng nghiêm túc, muốn đi vào bí cảnh có thể, nhưng là nhất định phải đánh bại ta, bằng không ta sẽ không để cho ngươi tiến vào bí cảnh. Nghe đến đó, Giang Minh đã biết Chu Vĩnh đạo trưởng ý tứ, trong tay huyễn hóa ra đến một thanh trường kiếm, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Nhìn thấy sư phụ của mình cùng muốn bái sư phụ muốn đối với đánh nhau, ba vị lao đầu bối rối lên, vội vàng quỳ hướng hai người. "Có chuyện gì chúng ta không có khả năng hảo hảo nói sao? Làm gì nhất định phải vũ đao lộng thương đây này? Những chuyện này có cái gì tốt tranh chấp đây này, tất cả mọi người là người một nhà." To lớn râu ria lão đầu dẫn đầu nói, con mắt đều là sốt ruột bận điều hoàng. Rêu thân lão đầu lập tức cũng đi theo nói, đúng vậy à, sư phụ, thỉnh cầu ngươi nghĩ rõ ràng một chút, nếu như các ngươi phát sinh xung đột, chúng ta sẽ rất là khó. Một đám thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa. Chu Vĩnh đạo trưởng tức giận đến muốn chết, trong tay phất trần đánh về phía ba vị lão đầu. Giang Minh nhìn xem Chu Vĩnh đạo trưởng cái dạng này, đi theo thuyết phục đứng lên, đây là ba người chúng ta ở giữa sự tình, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta nhanh bắt đầu đi, ta rất cần tiến vào bí cảnh, cũng đừng làm trễ nải phong tỏa bí cảnh thời gian. Lúc đầu Chu Vĩnh đạo trưởng còn muốn thật tốt cùng đồ đệ của mình dạy bảo một phen. Nhìn thấy như vậy, hắn cảm thấy Giang Minh nói đến không có vấn đề gì, liền một lời đáp ứng, ngươi nói rất đúng, vậy cứ như thế làm đi. Nghe được Chu Vĩnh đạo trưởng đáp ứng, Giang Minh thở dài một hơi. Nếu là tuần này Vĩnh đạo trưởng một mực chấp nhất không ngớt, vậy hắn cũng không biết lúc nào mới có thể có đến trường khi cỏ. Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư bệnh tình không có khả năng kéo, hắn nói cái gì cũng không thể để Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên cả một đời một mực tiếp tục như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Minh càng thêm nghiêm túc, cả người đôi mắt đều đi theo sắc bén đứng lên. Chu Vĩnh đạo trưởng cũng không cam chịu yếu thế, trong tay phất trần kích động. Bất quá một hồi, hai người liền bắt đầu luận bàn. Phất trần kia bị Chu Vĩnh đạo trưởng sử dụng cực kỳ linh hoạt, hoàn toàn có thể đối đầu Giang Minh kiếm. Chương 616, tính toán nhìn thấy nhà mình sư phụ cùng kỳ vọng sư phó đã đánh nhau, ba cái lao đầu tử dứt khoát cũng không khuyên giải nói, chỉ ở một bên quan sát lấy. Bọn hắn nhớ mang máng nhà mình sư phụ đã rất lâu đều không có cùng người so tài, bây giờ hoạt động một chút gân cốt cũng rất tốt. Giang Minh cảm nhận được Chu Vĩnh đạo trưởng đổ nước, không khỏi hoang mang đứng lên, ngươi tại sao phải cho ta đổ nước? Chu Vĩnh đạo trưởng không nghĩ tới Giang Minh vậy mà đã nhìn ra, không khỏi lúng túng, lập tức ngâm đâm đâm ở trong lòng nói, ngươi đừng bảo là đi ra, đừng để ta cái kia ba cái đồ đệ cho là ta thái độ đối với ngươi rất tốt, ta muốn cái mặt mũi, ngươi đến cho ta. Trên mặt hắn nói, ta làm sao lại đổ nước? Trong lòng ta đối với ngươi chán ghét vô cùng, đời ta cũng không chịu đổ nước. Cái kia cuối cùng, Chu Vĩnh đạo trưởng câu nói rõ ràng tại miệng kia cứng rắn, nhưng là trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần tính toán, rõ ràng còn có khác tính toán. Vậy coi như kế Giang Minh thấy rất rõ ràng, trong lòng hoang mang, còn phòng bị. Hắn nhếch nhếch miệng, nhưng là cũng không có lại nói cái gì, tiếp tục cùng Chu Vĩnh đạo trưởng đánh lấy. Chu Vĩnh đạo trưởng rất sợ chính mình sẽ bị Giang Minh đánh bại, ở trong lòng vừa tối đâm đâm nói, không nên đánh bại ta, ta có thể mang ngươi tiến đến tìm kiếm trường khí cỏ, quái vật kia chỉ có ta có thể tìm tới. Nghe được mặt này trước Chu Vĩnh đạo trưởng nói như vậy, Giang Minh trầm tư một chút, ở trong lòng đáp lại Chu Vĩnh đạo trưởng, ta sao có thể xác định ngươi nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Chu Vĩnh đạo trưởng minh bạch Giang Minh ý tứ, lại đang trong lòng hỏi đến Chu Vĩnh đạo trưởng, ngươi có thể thuận đi ta bên hông thất thải thạch, cái này thất thải thạch với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Nếu như ngươi lại không tin nói, ngươi có thể đi nhìn xem cái này thất thải thạch chất lượng cùng cường độ, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy ta đang gạt ngươi. Đi, không có vấn đề. Giang Minh cảm thấy tuần này Vĩnh đạo trưởng đã đủ chân thành, dứt khoát đáp ứng xuống tới, thừa dịp ba cái lao đầu tử không chú ý, hắn trực tiếp đưa tay đặt ở cái kia Chu Vĩnh đạo trưởng bên hông, cầm đi cái kia thất thải thạch. Mà ở hắn đụng chạm cái kia thất thải thạch đằng sau, cái kia thất thải thạch lại tản ra quang mang. Cái kia thất thải thạch trực tiếp đem quang mang phóng xạ ở chân trời, cảnh tượng kỳ dị này lập tức hấp dẫn ở đây bốn người khác. Chu Vĩnh đạo trưởng kích động không thôi, khiếp sợ. Hắn muốn là muốn thông qua thất thải thạch giết dồn đem mệnh, kết quả không nghĩ tới cái này thất thải thạch ngược lại công nhận mặt này trước tiểu tử. Cái này thất thải thạch nếu như bị không đồng ý người lấy đi lời nói, cái kia thất thải thạch liền sẽ đem người kia cho hút đi vào. Chu Vĩnh đạo trưởng tự lẩm bẩm đứng lên, ngẩng đầu nhìn trước mặt cảnh sát, chẳng lẽ lại cái kia ngàn vạn năm Chu Vĩnh đạo trưởng gặp thất thải thạch nhận định chủ nhân đã bày ra. Trong lòng của hắn mười phần không cam tâm. Nguyên bản hắn cảm thấy cái này thất thải thạch hẳn là nhận định hắn là chủ nhân, kết quả như thế rất tốt, cái này thất thải thạch vậy mà nhận định những người khác. Hắn đúng là ghen ghét rất, trong lòng lại phiền lại nóng nảy, hắn không thể đem thất thải thạch cướp về, lại biết đoạt tới đã vô dụng. Chủ nhân gì? Ba cái lao đầu tử tích cực vô cùng, trong mắt hoàn toàn đều là hiếu kỳ cùng thăm dò, sư phụ, cảnh tượng này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu thất thải thạch muốn đưa tới quái vật, giết chết cái kia đụng chạm nó người. Chu Vĩnh đạo trưởng âm trầm nói, hắn không thể đem Giang Minh cho giết chết. Nhưng là hắn cũng biết, cho dù là Giang Minh chết, hắn cũng không có khả năng lại thu hoạch được cái này thất thải thạch. Một khối thất thải thạch chỉ nhận một người chủ nhân, dù là chủ nhân kia chết, thất thải thạch cũng sẽ không biến khác chủ nhân, sẽ chỉ hoàn toàn biến mất. Giang Minh cảm thấy Chu Vĩnh đạo trưởng trong miệng chua xót hương vị, không khỏi hoài nghi lời này tính chân thực, coi là thật. Chu Vĩnh đạo trưởng biết Giang Minh nói tới ý tứ, thấp thỏm trong lòng đứng lên, đó là đương nhiên. Hắn là có chút chột dạ. Hắn bình thường trong miệng đều gọi dầm dĩ lấy thành đạo là chính nghĩa làm thật thành, hiện tại làm vi phạm chính mình khẩu hiệu sự tình, thật sự là có chút vi phạm lương tâm của hắn. To lớn râu ria lão đầu hiểu rõ nhất sư phụ của mình, nhìn thấy Chu Vĩnh đạo trưởng nói như vậy, lập tức có chút không hiểu nói, sư phụ, ngươi trước kia cũng sẽ không nói láo, bây giờ đây là thế nào? To lớn râu ria lão đầu nói chuyện rất là thẳng, cũng sẽ không cho sư phụ của mình lưu mặt mũi, SG đặc biệt thấp, cho nên cũng không có ý thức được lời này sẽ cho Chu Vĩnh đạo trưởng mang đến cái gì. Chu Vĩnh đạo trưởng sắc mặt trong nháy mắt đổi xanh, cả người đều trừng trong mắt, ngươi đồ đệ này đang nói cái gì nói đâu? Có ngươi nói mình như vậy sư phụ sao? Tinh Linh Nhĩ lão đầu biết mình đồng liêu nói như vậy, lập tức cho mình đồng liêu giải bày nói, ta cái này đồng liêu không biết nói chuyện, sư phụ không cần nghĩ như vậy, hắn đoán chừng là vờ ngớ ngẩn nói sai. Nói, Tinh Linh Nhĩ lão đầu lôi kéo xuống to lớn râu ria lão đầu tay, âm thầm ra hiệu to lớn râu ria lão đầu ít nói chuyện. To lớn râu ria lão đầu ý thức được chính mình vấn đề, liền vội vàng nói lấy, là ta nói sai, sư phụ xin hãy tha thứ ta, vấn đề của ta thật sự là quá lớn, vừa rồi ta không nên nói như vậy. Trong lòng to lớn râu ria lão đầu rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn là ăn ngay nói thật, kết quả sư phụ căn bản không nguyện ý để hắn ăn ngay nói thật, còn muốn để cho mình chừa cho hắn mặt mũi, cái này không phải liền là cái giả thanh cao hành vi sao? Hắn thực sự không quen nhìn sư phụ mình cách làm, nhưng là cũng biết sư phụ dạy hắn rất nhiều tri thức, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi theo sư phụ ý nghĩ làm ra, không có khả năng làm như vậy sư phụ mặt mũi. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Chu Vĩnh đạo trưởng nhưng cũng không có tha thứ chính mình đồ đệ, hắn mặt đen lên hướng về phía to lớn râu ria lão đầu nói, vô luận như thế nào, ta là không thể nào buông xuống cái này ngang chân, ngươi nếu là trong lòng còn cảm niệm ta người sư phụ này, liền lấy điểm thành ý tới. Hắn nhớ mang máng, chính mình vị này đồ đệ thiên tư thông minh ngươi, không chừng cũng có thể mang đến cho hắn đồ tốt. Đồ đệ linh giáo. To lớn râu ria lão đầu biết mình đối lý, lúc này một ngụm đồng ý, cả người đều là chân thành. Thật sự là hắn có bất thường, cái này đền bù là hẳn là. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một thứ từ trời mà hàng kỳ quái chim chóc hướng về phía bên này tới, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn đem Giang Minh bọn người cho mổ chết. Giang Minh đã nhìn ra chim chóc kẻ đến không thiện, trong tay, lúc này mở ra quang mang đi ra, to lớn một bức bình chướng lập tức bao phủ tại bọn hắn trên không, khí thế hung hung không gì sánh được. Chim chóc muốn mổ phá bình chướng, nhưng mà lại luôn đâm không phá, không chỉ có như vậy, chính nó miệng còn bị bình chướng này làm bị thương. Chim chóc một tiếng la lên, lại tựa hồ như cũng không muốn buông tha Giang Minh bọn người, còn muốn tiến đến. Nhìn thấy chim này chấp nhất không nghỉ bộ dáng, trừ Giang Minh, đám người không khỏi có chút hốt hoảng. Đây rốt cuộc là từ đâu tới sinh vật? Chẳng lẽ lại là thất thải chim sao? Chu Vĩnh đạo trưởng sao có thể nghĩ đến mình một câu thành sấm, cả người đều muốn kinh ra hai cằm tới. Hắn từng tại trong cổ thư thấy qua thất thải chim đi chép, nhưng là căn bản không biết bảy thái điều hình dạng thế nào, bây giờ thất thải thạch bị kích hoạt, cái này hấp dẫn tới khẳng định thật là thất thải chim. Chương 617, kém chút bị đoạt xá chương 617, kém chút bị đoạt xá nghĩ tới đây, Chu Vĩnh đạo trưởng không khỏi động tư tâm. Nếu như hắn đem thất thải chim bắt trở lại, cái kia thất thải chim liền có thể cho hắn rất nhiều thất thải thạch. Đến lúc đó hắn liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý, cũng không trở thành vì một viên thất thải thạch khó chịu không thôi. Chỉ cần nắm cái này thất thải thạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Cuối cùng hắn hướng về phía to lớn râu ria lão đầu thật sự nói lấy, đồ đệ của ta, ngươi cơ hội biểu diễn thời điểm đến. Nghe nói như thế, to lớn râu ria lão đầu lúc này minh bạch Chu Vĩnh đạo trưởng nói chính là cái gì, nhưng là hắn cũng coi như thông minh, biết ra ngoài bình thường chính mình khả năng chết, lại tiếp theo đi theo Chu Vĩnh đạo trưởng nói, sư phụ, ta ra ngoài khả năng đánh không lại chim chóc này. Ta trước đó dạy cho ngươi bao nhiêu thứ, ngươi liền đánh không lại con chim này. Chu Vĩnh đạo trưởng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đều muốn dắt lấy to lớn râu ria lão đầu đem nó ném ra rèn luyện một phen. Nghe nói như thế, to lớn râu ria lão đầu trong lúc nhất thời lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không phải là cái gì bó tay bó chân quận mình quỷ, nhưng là nếu có người muốn cho hắn chịu chết lời nói, vậy hắn cũng có chút không vui. Nếu như là vì cho sư phụ ngăn cản công kích hoặc là bảo hộ sư phụ mà mất đi mệnh ngược lại là không có gì, chỉ là đó cũng không phải cho sư phụ ngăn cản công kích hoặc là bảo hộ sư phụ. Trong lòng nhất thanh nhị sợ, to lớn râu ria lão đầu bắt đầu kéo dài đứng lên. Hắn hướng về phía Chu Vĩnh đạo thở dài một cái, hiển nhiên như cái hí tinh thân trên một dạng. Sư phụ, ta thật sự là đánh không lại, ta ra ngoài khẳng định sẽ chết, cho nên chúng ta hay là cùng đi ra đi. Giang Minh nhìn thoáng qua to lớn râu ria lão đầu, không rõ cái này to lớn râu ria lão đầu vì cái gì như thế chối từ chuyện này. Nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, con mắt nhìn về phía còn tại liều mạng mổ lấy kết giới chim chóc. Con chim kia mà cùng có ma bệnh một dạng, dù là miệng đều đã mổ sai lệch, vẫn là phải tiếp tục mổ xuống đi. Chẳng lẽ lại trên người chúng ta có đồ vật tốt gì sao? Giang Minh có chỗ hoang mang đứng lên, nhưng cùng lúc cũng gặp được vấn đề, nếu như cái này chim chóc một mực tại nơi này chấp nhất không nghỉ nói, vậy hắn cũng khó có thể tiến vào bí cảnh. Kết giới ngược lại là dễ nói, hắn không cảm thấy chim chóc này trong thời gian ngắn có thể đâm thủng, có thể hết lần này tới lần khác bí cảnh tại kết giới này đằng sau. Nhìn thấy Giang Minh một mực dừng lại lấy, cái kia Chu Vĩnh đạo trưởng tức giận nói, ngươi người này là trêu chọc cái này thần thú kẻ cầm đầu, lại còn ở chỗ này kìm nén không được, chẳng lẽ lại là muốn cho chúng ta những người khác vì ngươi chùi đi sao? Giang Minh biết Chu Vĩnh đạo trưởng ý tứ, nhìn về phía Chu Vĩnh đạo trưởng nói, ngươi là thế nào biết sẽ dẫn tới đồ vật? Chẳng lẽ lại ngươi cho ta thất thải thạch có khác dự mưu? Nghĩ tới đây, Giang Minh càng chắc chắn Chu Vĩnh đạo trưởng không tính là vật gì tốt. Nói câu nói này người, hắn rõ ràng đối với cái này thất thải thạch hiểu rõ ràng, kết quả người này hay là để hắn động thất thải thạch. Tuần này Vĩnh đạo trưởng chỉ sợ là muốn đối với hắn dùng tà môn ma nói, nhưng là không nghĩ tới hắn tránh khỏi, còn thiết trí kết giới đi. Chu Vĩnh đạo trưởng không nghĩ tới Giang Minh sẽ nhìn thấu ý nghĩ của mình, lập tức càng thêm chột dạ đứng lên, trong tay vội vàng bung lấy, cái này sao có thể? Ta Chu Vĩnh đạo trưởng luôn luôn làm sự tình quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, làm sao lại làm loại chuyện này? Chúng ta cũng chỉ bất quá là luận bàn thôi. Giang Minh cười lạnh một tiếng, đã nhìn ra Chu Vĩnh đạo trưởng chột dạ, con mắt hung hăng trừng mắt Chu Vĩnh đạo trưởng, ngươi cũng biết ngươi là đạo trưởng, làm sự tình muốn quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, trong lòng làm sao nói với ta? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. May mà ngươi hay là cái dạy người sư phụ, đừng đến lúc đó dạy hư học sinh. Mặt khác ba cái lao đầu lập tức không thế nào vui lòng, hướng về phía Giang Minh nói, bất kể như thế nào, đây đều là sư phụ của chúng ta, ngươi cũng không nên như vậy nói sư phụ của chúng ta, sợ rằng chúng ta sư phụ làm cùng hung cực các sự tình, chúng ta cũng sẽ ở phía sau cho hắn chửi đi. To lớn râu ria lão đầu thậm chí trực tiếp tiến lên hướng về phía Giang Minh công kích. Hắn tại ở gần Giang Minh một khắc này, phóng xuất một thanh sắc nhọn trường kiếm. Trường kiếm kia thẳng đối với Giang Minh ngực, rõ ràng liền muốn đâm xuống. Tinh linh nhĩ lao đầu cùng rêu thân lao đầu cơ hồ không nghĩ tới to lớn râu ria lao đầu vậy mà làm được như thế quả quyết, lập tức bối rối lên. Không nên kích động, không cần hành động theo cảm tính a. Bọn hắn bây giờ còn đang trong tu luyện, nếu như dính người tính mệnh, đến lúc đó sẽ tu luyện không tốt. Nhưng mà Chu Vĩnh đạo trưởng khi nhìn đến nhà mình đồ đệ đối đại như thế Giang Minh đằng sau, lại vẫn cứ dương dương đắc ý đứng lên, còn hướng về phía to lớn râu ria lao đầu hô hào, đồ đệ, sư phụ ủng hộ ngươi, cứ làm như vậy, đem vật nhỏ này giết cho ta. Nghe nói như thế, tinh linh nhĩ lao đầu cùng rêu thân lao đầu lập tức tâm lạnh một nửa. Nhà mình sư phụ không phải không biết ba người bọn hắn lao đầu đang trong tu luyện, còn dạy toa lấy to lớn râu ria lao đầu làm như vậy. Chẳng lẽ lại người sư phụ này coi như thật không để ý tới bọn hắn sao? Nếu như bọn hắn lần này nhiễm phải nhân mạng, lần nữa tu luyện liền sẽ rất khó thành thần. Trong ba người bọn họ, to lớn râu ria lão đầu là rất muốn nhất thành thần. Bây giờ hắn vì mình sư phụ làm được loại tình trạng này, sư phụ của mình nhưng căn bản liền không quan tâm to lớn râu ria lão đầu nguyện vọng, thật sự là trái tim băng giá. Mà cái kia to lớn râu ria lão đầu cùng mặt khác hai cái lão đầu là giống nhau cảm giác. Hắn lập tức có chút hối hận. Hắn cảm thấy mình sư phụ căn bản không đáng. Hắn vốn là xuất phát từ ấy này mới ra ngoài, hắn cảm thấy là chính hắn vấn đề, bây giờ nhìn là sư phụ của mình vấn đề. Hắn ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, vừa nhìn về phía Giang Minh muốn lùi bước. Mà Giang Minh đưa tay, đem chung quanh lại thả ra một cái nhỏ kết giới đến, trực tiếp cuốn trụ to lớn râu ria lão đầu, mà thanh trường kiếm kia cũng bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Giang Minh đã nhìn ra to lớn râu ria lão đầu muốn lùi bước, nhưng là người này đối với hắn công kích, hắn vẫn là phải phản kích một phen. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị nhốt lại, to lớn râu ria lão đầu gõ kết giới, càng thêm khó qua. Chẳng lẽ lại hắn liền bị mặt này trước tiểu tử vây ở nơi này sao? Hắn còn có rất nhiều đồ vật muốn đi trước làm, nếu như vây ở nơi này lời nói, vậy hắn sẽ chết mất. Nhìn thấy chính mình đồng liêu trực tiếp bị Giang Minh nuốt lại, Tinh Linh Nhị lao đầu cùng Rêu Thân lao đầu trong nháy mắt bối rối, cả người đều như gặp phải sét đánh, hướng về phía Giang Minh la lên, có chuyện gì hướng ta đến? Đừng động tới chúng ta đồng liêu. Mà là Chu Vĩnh đạo trưởng nhìn xem Giang Minh như thế có thực lực, nói ra ngược lại lại là một cái khác chút nói, có chuyện gì hướng về phía bọn hắn đến, đừng động tới ta. Lời này không thể nghi ngờ biểu hiện ra hắn ích kỷ. Ba cái lao đầu lập tức trầm mặt xuống. Giang Minh không khỏi muốn cười. Nghiên tính và tính, hắn cũng không nghĩ tới tuần này Vĩnh đạo trưởng vậy mà như thế ích kỷ, vậy mà hoàn toàn không để ý tới đồ đệ mình tính mệnh, cũng đang lo lắng chính mình. Hắn có chút là cái này ba cái lao đầu tự bên vực kẻ yếu. Chương 618, nội bộ tách rời chương 618, nội bộ tách rời cái này ba cái lao đầu tự nhìn xem cũng là vì sư phụ của bọn hắn trung thành tuyệt đối, bây giờ lại bị sư phụ của mình đối xử như thế, thực sự quá buồn phí. Sư phụ ngươi cứ như vậy đối đãi ta sao? To lớn râu ria lao đầu rất là khổ sở. Khóe mắt đều đi ra nước mắt. Làm người khác trưởng bối, hắn đã thật lâu chưa hề đi ra nước mắt. Bây giờ nhìn thấy sư phụ của mình cái dạng này, hắn thật sự là nhịn không được. Chu Vĩnh đạo trưởng đã sớm muốn vứt bỏ tên đồ đệ này, đi theo cười lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi hành động chính ngươi không biết sao? Còn không rõ ràng lắm ta vì cái gì đối với ngươi cái dạng này sao? Lần đầu nhìn thấy sư phụ mình lạnh lùng như vậy lời nói, to lớn râu ria lao đầu không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó nhíu mày, có chút tức giận nói, ta đến cùng làm cái gì? Còn xin sư phụ chỉ rõ, đừng đối ta cái dạng này. Hắn mặc dù hiểu rất rõ sư phụ của mình, thế nhưng là đối mặt sư phụ của mình nói loại lời này, hắn hay là rất không có khả năng minh bạch. Mà Chu Vĩnh đạo trưởng đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển di mục tiêu đến Giang Minh trên thân, thể nội linh hồn trong nháy mắt đi ra, va chạm đến Giang Minh trên thân thể, rõ ràng muốn đoạt xá Giang Minh thân thể. Giang Minh chỉ cảm thấy trong thân thể mình giống như tiến vào thứ gì, sau đó liền cảm giác một cô đau đớn kịch liệt. Cỗ này đau đớn dẫn đến hắn tiện tay đánh ra tới một cái bàn tay, cái kia Chu Vĩnh đạo trưởng linh hồn lập tức bị quăng ra ngoài, lại về tới lúc đầu thân thể. Những người khác không biết, nhưng là ba cái lao đầu tử lại biết Chu Vĩnh đạo trưởng tại cái kia làm gì, lập tức khiếp sợ, sư phụ ngươi làm sao còn nghĩ đến tước đoạt người khác thân thể sự tình. Bọn hắn là hiểu rõ nhất cái này tước đoạt thuật, nếu là đoạt xá thành công, bị đoạt xá người kia trước đó linh hồn liền sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí về sau cũng không thể đầu thai chuyển thế. Bọn hắn mặc dù không thế nào ưa thích trước mặt tiểu tử này, nhưng trước mặt tiểu tử này tốt xấu cũng cứu được bọn hắn, mà lại cũng không có đối bọn hắn nổi sát tâm, sư phụ mình không nên như vậy làm. Mà nghe được ba cái lao đầu tử nói như vậy, Giang Minh cũng lập tức minh bạch tuần này Vĩnh đạo trưởng tâm tư. Đi tới tại Chu Vĩnh đạo trưởng trước mặt, nếu mày nói, ngươi bộ thân thể này sẽ không cũng là tước đoạt người khác thân thể tới đi. Bị Giang Minh cái này một câu nói toạc ra, Chu Vĩnh đạo trưởng lập tức xấu hổ không thể tự dùng, con mắt vừa hung ác trừng mắt Giang Minh, ngươi tiểu tử này đang nói linh tinh gì thế đâu? Ta làm sao có thể làm như vậy? Nhìn thấy Chu Dũng đạo trưởng cùng chính mình một dạng thần thái, Giang Minh lại cảm giác được một người. Làm ra chuyện thế này, thật là khiến người ta chế nhạo cùng niệm ai. Loại phương pháp này đối phó người cùng hung cực ác thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác hắn chọn chúng người không có xấu như vậy, hắn cái này làm được không xong. Giang Minh ám từ lắc đầu, ngươi làm chuyện sai lầm ngươi còn lý luận. Xem ra ngươi đối với tước đoạt người khác loại chuyện này tập đã bình ổn thường a, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Câu nói này không thể nghi ngờ lại đâm trúng Chu Vĩnh đạo trưởng nội tâm, Chu Dũng đạo trưởng lập tức cả lăm, ngươi đang nói gì đấy? Loại chuyện này ta là tuyệt đối không làm được, ta là giữ gìn chính nghĩa, ngươi không nên đem ta nói đến cùng người xấu một dạng. Nghe nói như thế, Giang Minh chỉ cảm thấy khôi hài, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi chẳng lẽ không phải người xấu sao? Ngươi không phải người xấu, vậy là ngươi cái gì? Ngươi Chu Vĩnh đạo trưởng lập tức á khẩu không trả lời được, tức giận đến muốn mạng. Hắn vốn là bởi vì không có đạt được Giang Minh thân thể của ngươi mà cảm thấy bực bội, bây giờ càng đối với Giang Minh lên sát tâm. Hắn biết, nếu như Giang Minh chết, hắn liền có thể chân chính chiếm cứ Giang Minh thân thể. Nghĩ đến như vậy, hắn linh cơ khẽ động, hướng về phía Giang Minh nói, ngươi cảm thấy ta là người xấu đó là ngươi sự tình, ta duy trì chính nghĩa đó là việc của ta, như vậy đi, ngươi đánh với ta cái cược, chúng ta tới làm một việc, chỉ cần ngươi thắng, ta liền thừa nhận ta là người xấu. A ha. Giang Minh lập tức cảm thấy tuần này Vĩnh đạo trưởng đầu óc cùng nổi lên một dạng. Trong nháy mắt muốn cười, nhưng là lại không có bật cười. Dù sao tuần này Vĩnh đạo trưởng ba cái đồ đệ ở chỗ này, hắn cũng không tốt lại như thế cho cười tuần này Vĩnh đạo trưởng. Bất quá tuần này Vĩnh đạo trưởng nói lời hắn là thật muốn cười a, phát giác được Giang Minh tại nín cười ý, Chu Vĩnh đạo trưởng lại không cao hứng, hướng về phía Giang Minh la hét, ngươi đang cười cái gì, có gì mà cười? Ngươi nếu là lại cười, ta đập vỡ một ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Chu Vĩnh càng thêm không nhịn được. Hắn hiện tại tính khí nóng này rất, vợ hắn muốn cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua, không nghĩ tới lại tại Giang Minh nơi này thất thủ. Mà Giang Minh trực tiếp đâm thủng Chu Vĩnh đạo trưởng, ngươi không phải vốn là muốn giết ta sao? Giết ta sau đó chiếm cứ thân thể của ta, ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tâm tư của ngươi. Mà mặt khác ba cái lao đầu cũng là thấy rất rõ ràng, Tinh Linh Nhĩ lao đầu lớn tiếng khuyên lơn sư phụ của mình, sư phụ, chúng ta không cần làm loại chuyện thương thiên hại lý này à, nếu là duy trì chính nói, vậy chúng ta liền không thể cái dạng này, mặc dù không cần đối với địch nhân không có khả năng nhân từ nương tay, nhưng cái này đoạt xá thật sự là quá táng tận thiên lương. Rêu thân lao đầu cũng lập tức nói, sư phụ, ngươi cũng không phải không biết trước đó phát sinh sự tình, ngươi bây giờ còn dám sử dụng đoạt xá chi thuật, đây không phải tinh khiết đánh chúng ta lão tổ sư phụ mà sao? Lúc đó lao tổ thế nhưng là cấm dùng loại này tức đoạt thuật, còn đem sử dụng tức đoạt thuật người đều cho đuổi đi ra. To lớn râu ria lão đầu bây giờ đã tâm mát, cũng lời cùng Chu Vĩnh đạo trưởng nói thêm cái gì. Đối với hắn mà nói, hiện tại sư phụ liền như là người chết, hắn cũng không quan trọng tuần này Vĩnh đạo trưởng có thể sử dụng thứ gì, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không trợ giúp sư phụ của mình làm những gì, hắn cảm thấy hắn chính là cái đại oan chủng. Nhìn thấy hai tên đồ đệ của mình nói như vậy, Chu Vĩnh đạo trưởng chỉ cảm thấy hai người đồ đệ này đang thiên vị Giang Minh, trong lúc nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, tiểu tử này có cái gì tốt đáng giá các ngươi như thế bảo vệ cho hắn? Ta thế nhưng là các ngươi bái mấy chục triệu năm sư phụ à, cái này đột nhiên tới tiểu tử tính là gì à? Nghe nói như thế, rêu thân lao đầu cùng Tinh Linh Nhĩ lao đầu trong nháy mắt im lặng đứng lên. Bọn hắn vốn chỉ muốn để cho mình sư phụ đi đến chính nói, kết quả sư phụ của mình đã vậy còn quá nói bọn hắn. Bọn hắn toàn tâm toàn ý vì mình sư phụ tốt, không chỉ có như vậy, còn không có trách tội sư phụ của mình bức bỏ chính mình đồng liêu, sư phụ cách làm thực sự quá làm cho bọn hắn thất vọng. Nhìn thấy chính mình ba cái đồ đệ tựa hồ muốn bức bỏ chính mình, Chu Vĩnh đạo trưởng lập tức hoảng hồn sắc, bắt đầu hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, đây là sư phụ sai, các ngươi đều đừng nóng giận, sư phụ về sau cũng không làm như vậy nữa, có chuyện gì chúng ta đều tốt nói. To lớn râu ria lao đầu cười lạnh một tiếng, sư phụ sai, cũng không làm như vậy nữa. Ngươi có mặt nói ra lời như vậy sao? Ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì trong lòng ngươi không có điểm số sao? Lời này không thể nghi ngờ để Chu Vĩnh đạo trưởng mặt mũi triệt để ném xuống đất, Tinh Linh Nhĩ lao đầu cùng rêu thân lao đầu cũng không quan tâm. Chương 619, bị nhận chủ chương 619, bị nhận chủ theo bọn hắn nghĩ, tuần này Vĩnh đạo trưởng có thể đối với mình đồng liêu bên dưới dạng này tay, vậy đã nói rõ đằng sau cũng có khả năng đối bọn hắn dạng này ra tay. Đã như vậy, vậy bọn hắn dựa vào cái gì còn muốn là tuần này Vĩnh đạo trưởng nói chuyện? Vừa rồi bọn hắn thuyết phục Chu Vĩnh đạo trưởng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại tuần này Vĩnh đạo trưởng đã không phải là sư phụ của bọn hắn. Chu Vĩnh đạo trưởng rất sợ cái này ba cái đồ đệ rời đi chính mình, trong nháy mắt lại bắt đầu nói, vừa rồi đích thật là lỗi của ta, ta không nên nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá xúc động, tức giận đến không được, lúc này mới nói ra lời như vậy. Dễ dàng nói nhảm. Đây cũng không phải là chúng ta quen biết ngươi nha, Chu Vĩnh đạo trưởng. To lớn râu ria lao đầu trực tiếp không gọi sư phụ, trực tiếp kêu lên Chu Vĩnh đạo trưởng. Đúng vậy a, Chu Vĩnh đạo trưởng. Rêu thân lao đầu cùng Tinh Linh Nhĩ lao đầu cũng đã nói đứng lên, ngựa khí rõ ràng mang theo mấy phần lạnh nhạt. Các ngươi. Chu Vĩnh đạo trưởng biết hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì, trong miệng cả lăm, cả người tức giận đến một thở, hận không thể tiến lên giết cái này ba cái đồ đệ. Hắn thấy, cái này ba cái đồ đệ đã phản bội hắn, hắn cũng không nguyện ý khiến người khác đạt được cái này ba cái đồ đệ chỗ tốt, dứt khoát còn không bằng để cái này ba cái đồ đệ chết đâu. Nhưng là hắn cũng biết, bây giờ dựa theo thực lực của hắn, cái này ba cái đồ đệ liên hợp lại hắn là đánh không lại. Hắn biết, hắn nhất định phải không thể không làm ra một chút gì. Nghĩ tới đây, Chu Vĩnh đạo trưởng nhìn về hướng trên không kết giới. Nơi đó, chim chóc còn tại ra sức mổ lấy, hắn không khỏi lên khác tâm tư. Hắn hướng phía một chỗ ném ra ngoài đi một vật, thứ này hấp dẫn Giang Minh đám người lực chú ý, hắn lại thừa dịp bốn người không chú ý xông đi lên, dùng lực lượng của thân thể xông phá kết giới. Kết giới kia Giang Minh vốn là không có làm được nhiều vững chắc, vốn chỉ muốn chờ lấy chim chóc nhanh đâm thủng đằng sau làm tiếp đến kiên cố một chút, kết quả không nghĩ tới vậy mà lại bị Chu Vĩnh đạo trưởng cho đâm thủng. Hắn trong lúc nhất thời có chút im lặng đứng lên. Mắt thấy kết giới bị xông phá, còn chim kia mà sẽ phải công kích đến bọn hắn, ba vị lao đầu lập tức hốt hoảng, nhất là nhất hốt hoảng chính là to lớn râu ria lao đầu. Hắn bây giờ còn không có đột phá chính mình cái này tiểu kết giới, liền bị chim chóc này cho giết chết sao? Nhưng mà chim chóc tại chạm đến Giang Minh một khắc này, nhưng căn bản liền không có công kích, còn trực tiếp quỳ rạp xuống Giang Minh trước mặt, trong miệng ấp úng không biết đang nói cái gì. Giang Minh trợn tròn mắt, còn lại đám người cũng đi theo trợn tròn mắt. Mà cái kia đã dùng hết suốt đời lực lượng Chu Vĩnh đạo trưởng tức giận đến toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến hắn tân khổ khổ phá giải kết giới, lại là cho Giang Minh làm áo cưới. Sớm biết như vậy, hắn liền sẽ không xông phá kết giới. Mà Giang Minh đại khái ý thức được cái gì, tiến lên sờ lên chim chóc này lông vũ. Mà để chim chóc mười phần dịu dàng ngoan ngoãn để Giang Minh sờ, không chỉ có như vậy, nó còn túi lầu xuống, để Giang Minh sờ lấy trên đầu của hắn lông vũ. Giang Minh kỳ quái, sau đó hiếu kỳ hỏi đến, ngươi là thất thải chim sao? Con chim kia mà nghe hiểu Giang Minh nói lời, một mực càng không ngừng gật đầu, trong miệng còn đủ cục đều. Giang Minh ngây ngẩn cả người, mà những người khác cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ tới, chim chóc này vậy mà thật là thất thải chim đâu? Không chỉ có như vậy, cái này thất thải chim lại còn đối với Giang Minh túi đầu thần sưng. Phải biết, cái này thất thải chim đều sẽ cho thất thải thạch tuyển định người khảo nghiệm, cũng sẽ không như thế dịu dàng ngoan ngoan thuận theo thất thải thạch tuyển định người. Mà lại chiếu bọn hắn xem ra, cái này thất thải chim chỉ sợ là cũng sẽ không cho cái này Giang Minh cái gì khảo nghiệm. Như cùng hắn bọn họ suy nghĩ như thế, thất thải chim toàn thân tản ra quang mang, lập tức trở nên như là linh đang như vậy lớn, đứng ở Giang Minh trên bờ bay. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. To lớn râu ria lão đầu nhịn không được thán phục một tiếng, trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Nếu là đời này có thể bị thất thải chim đối đãi như thế, vậy hắn hiện tại cho dù chết đều không có vấn đề gì. Nhưng là chỉ tiếc, loại đãi ngộ này hắn là cả một đời đều không gặp được. Từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lấy thất thải chim, làm lấy ban ngày lại mộng. Mà Tinh Linh Nhĩ lão đầu cũng đi theo nói, con mắt đều tản ra dị dạng hào quang, cái này thất thải chim ta vẫn là lần thứ nhất gặp, có thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn đủ để có thể thấy được thất thải thạch tuyển định chủ nhân đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái này nếu là ta, mặc kệ cái này thất thải chim ấm không dịu dàng ngoan ngoãn, ta đều được hạnh phúc muốn chết. Giữa lời nói, Tinh Linh này hai lão đầu miệng đầy đều là hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng là không còn có khác tâm tư. Trong lòng của hắn rõ ràng minh bạch, dù là hắn đối với cái này thất thải chim cho dù tốt hoặc là trộm được thất thải thạch, bọn hắn cũng sẽ không nhận định hắn là chủ nhân, ngược lại sẽ còn đối với hắn công kích mãnh liệt, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem. Rêu thân lão đầu ở một bên tự mình lẩm bẩm, cũng không phải sao. Ta giống như ngươi a, nhưng là cái này kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, huống chi, ta bây giờ đều như vậy tuổi đã cao, hiện tại có thể nhìn thấy cái này thất thải chim, cũng coi là chết cũng không tiếc. Nghe cái này ba cái lão đầu nói ủ rũ nói, Giang Minh cười cười, nhưng là không nói gì nữa, mà là nghĩ đến bí cảnh. Hiện tại các ngươi có thể mở ra bí cảnh, ta phải vào bí cảnh, cái này trường kỳ của hôm nay ta là nhất định phải lấy được. Nhìn thấy Giang Minh khí thế hùng hổ, ba cái lao đầu không khỏi cũng nhao nhao chúc phúc đứng lên Giang Minh, ngươi tiểu tử này tiềm lực vô tận, chúng ta coi trọng ngươi, ngươi ủng hộ. Không nghĩ tới cái này ba cái lao đầu lại có thể chúc phúc hắn, Giang Minh liên tục gật đầu nói, các ngươi yên tâm đi, về phần tuần này vĩnh đạo trưởng, liền toàn bộ nhờ chính các ngươi đến giải quyết, có chuyện gì các ngươi hẳn là đều có thể nói rõ, dù sao cũng là sư phụ của các ngươi. Sau cùng sư phụ hai chữ, Giang Minh đặt quanh quần miệng, rõ ràng có khác loại ý tứ. Hắn cảm thấy tuần này vĩnh đạo trưởng không cần thiết lưu lại cũng là tai họa. Đương nhiên, cái này ba cái lao đầu tử không có giết chết Chu vĩnh đạo trưởng cũng không quan trọng, dù sao tuần này vĩnh đạo trưởng đột phá kết giới kia, đoán chừng đã thể lực yếu kém. Mà Giang Minh không biết, tuần này vĩnh đạo trưởng bây giờ không phải thể lực yếu kém, mà là trực tiếp xương gãy và cân. Hắn cảm giác cả người đều nhói nhói vô cùng, cơ hồ sụp đổ đứng lên, ánh mắt cũng đi theo bắt đầu mơ hồ. Lúc đầu hắn còn đang vì Giang Minh sự tình mà tức giận sinh khí, bây giờ hắn bắt đầu sợ lên. Hắn chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao? Tiểu tử kia còn chưa chết, hắn liền muốn trước một bước chết. Hắn đều không có đoạt xá đến tiểu tử kia thân thể, hắn không thể chết. Nhưng mà trên người phản ứng lại là càng thêm mãnh liệt, hắn căn bản ngăn cản không nổi thống cổ này, đã đau đến nói không ra lời, con mắt một mực không ngừng chảy nước chua. Chúng ta minh bạch, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta đều thấy không rõ Chu Vĩnh đạo trưởng diện mục chân thật. Ba cái lao đầu tử thần sắc chăm chú, đáy lòng lại là thở dài. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn tôn kính nhất thân ái nhất sư phụ sau lưng lại là loại này gương mặt đâu.